Trần Ngang khỏe mắt một trọn, cười như không cười nhìn Sô nói, Nga. Ngươi không đi tìm kẻ báo thù những người đó, ngược lại tới tìm chúng ta. Chúng ta chi gian tín nhiệm, tựa hồ còn chưa tới trình độ này đi. Tô ngưng trọng nói, không đi tìm kẻ báo thù cùng thần thuật cục, là bởi vì ta không thể nhanh như vậy đem tin tức tiết lộ cho nhân loại chính phủ. Mà các ngươi, ta có lẽ không quen biết các ngươi, nhưng Chí Tôn Pháp Sư còn có sổ trầm ngâm một hồi, miễn cưỡng nói, một cái cùng Chí Tôn Pháp Sư không phân cao thấp Pháp Sư. So với ta, các ngươi càng hiểu biết các ngươi thế giới. Các ngươi trách nhiệm, cũng là bảo hộ thế giới này. Cho nên ta tín nhiệm các ngươi, cũng tin tưởng các ngươi năng lực. Có thể triệu hoán cũng nô dịch những cái đó ngoại tinh giống loài Pháp Sư, tin tưởng cũng không phải kẻ yếu, cùng vô luận bảo hộ mễ đức thêm đức mấy ngàn năm Chí Tôn Pháp Sư. Chuyện này cần thiết bí ẩn, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp ta, lợi dụng các ngươi ở chỗ này nhân mạch cùng lực lượng, giúp ta tìm được chúng nó. Nhưng ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Sơ Chen nghi ngờ nói. Tổ nghiêm túc nói, bởi vì ngươi không chỉ là ở trợ giúp ta, cũng là ở cứu vớt thế giới này, chấp hành ngươi trách nhiệm. Mấy cái nguyệt trước, ta phải đến tin tức. Vũ trụ chung một cái cực đoan nguy hiểm tồn tại, Thano, theo dõi các ngươi tinh cầu, hắn biết được vũ trụ chung của quý, nam viên vô hạn nguyên thạch dừng ở địa cầu. Nhưng hắn kiêng kỵ cái này tinh cầu lực lượng, tỉ như một cái khác trên đại lục Xô Viết người. Còn có bọn họ sau lưng nhân cách liên. Vì thế hắn tìm được rồi vũ trụ chung mấy cái cùng hắn tương đối bình đẳng hắc ám lực lượng, bao gồm ngươi tử địch, nhiều mã mô, không biết dùng cái gì lý do, thuyết phục chúng nó duy trì. Hiện tại ta biết cùng hắn kết minh tồn tại, cũng đã có bao nhiêu mã mô cùng nuốt tinh. Ta không biết Thả Nổ còn nói phục ai. Thả Nổ con nuôi, hắc lơi tướng quân Ôm Mục Hầu đã đi tới địa cầu. Ta muốn cho các ngươi trợ giúp ta điều tra Ôm Mục Hầu âm mưu, còn có Thả Nổ mặt khác minh hữu thân phận. Ta sở dĩ không đi tìm kẻ báo thù, là bởi vì ta biết, kẻ báo thù trung gian, có người phản bội các ngươi tinh cầu, hắn khuất phục với Thả Nổ, bị Ôm Mục Hầu sở thao tác. Nhưng mà ta cũng không biết hắn là ai, thần thuẫn cục cũng không thể ở tín nhiệm. Ta đối mê đức thêm đức cũng không quen thuộc, muốn tìm được Ôm Mục Hầu cùng Thả Nổ minh hữu, ta có thể dựa vào, chỉ có các ngươi. Chương 33, tìm kiếm tung tích, toàn biết chi thư. Từ từ Trần Ngang xen lời hắn, ngươi nói làm chúng ta hỗ trợ điều tra ý tứ là. Hắn thần sắc ngược lại lãnh đạm, đạm mạc nói, ngươi là làm chúng ta phát động nhân mạch, nơi nơi đi tìm hiểu tin tức, dò hỏi ngũ hồ tứ hải hảo hán, địa cầu ngầm thế lực khắp nơi hảo kiệt, hỏi một chút bọn họ địa bản thượng hay không có người làm hỏng việc, hỏi một chút gần nhất hay không có khả nghi người lui tới. Là như thế này sao? Tôi chấp chấp mắt, đương nhiên gật đầu nói, chính là như vậy. Ta hy vọng thông qua các ngươi tìm hiểu đến Thả Nổ phái tới địa cầu hắc lưỡi tướng quân tin tức, sau đó lại đi trước điều tra. Điều tra không phải như vậy làm. Trần Ngang thở dài một tiếng nói. Hắn lấy ra di động, hướng quốc nội đã phát một tin tức, sau đó đối sổ nói, Sở Chen là cả mạ tạ này một thế hệ Chí Tôn Pháp Sư, cả mạ tạ ở New York, London đều thiết có thánh điện, nguyên bản ở Hồng Kông còn có một tòa thánh điện, đáng tiếc ở nhiều mạ mộ xâm lấn lúc sau, bởi vì quyền tài sản cùng chủ quyền vấn đề, bị hủy bỏ. Hiện tại mạnh mua thánh điện còn ở xây dựng giữa. Cả mạ tạ ba tòa thánh điện giám thị toàn bộ địa cầu không gian hoạt động, là theo dõi vực ngoại xâm lấn một đạo phòng tuyến. Sơ Chen lúc này đã minh bạch Trần Ngang ý tứ, hắn duỗi tay ở trước ngực, mở ra năm ngón tay chậm rãi vận ra một cái hình tròn ma pháp trận. Sơ Chen mở ra tay phải, ma pháp trận bị kéo thành lập thể, cầu hình lập thể ở hắn lòng bàn tay huyền phù, chậm rãi chuyển động, vô số điểm tuyến miêu tả ra địa cầu mặt ngoài tọa độ địa lý. Chúng ta cũng không có giám thị đến 3 tháng trước không gian dao động, mà gần nhất xâm lấn địa cầu không gian thông đạo, chỉ có hôm nay lần này. Trần Ngang bên này đã thu được hồi phục, hắn quay đầu nói, nhân cách liên trí thức thế giới quan chắc cùng ứng đối cục 3 tháng tới cũng không có theo dõi đến gần Thái Dương hệ nội có phi pháp phi thuyền hoạt động dấu vết, không gian quá độ quan chắc cục, ám thế giới quan chắc cục, nhân loại tập thể tiềm thức hoạt động giám sát trung tâm, ngộng phân tích tổng cục, địa cầu tin tức quan chắc đài cũng không có tương quan báo cáo. Sơ Chén đại kinh thất sắc, các ngươi còn theo dõi nhân loại tập thể tiềm thức. Đây là đối nhân quyền trần trụi xâm phạm, các ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Trần Ngang chừng hắn một cái, chúng ta chẳng những giám sát nhân loại tập thể tiềm thức, còn thành lập nhân loại tử vong tinh thần hoạt động phân tích trung tâm, còn có linh hồn quản lý cục, khoảng thời gian trước địa ngục bên kia xạ tạn còn kháng nghị chúng ta đối địa ngục linh hồn quản hạt quyền xâm phạm, ngươi biết quản lý cơ cấu là như thế nào hồi phục hắn sao? Sơ Chén sắc mặt khó coi nói, vô luận nói như thế nào, cũng vô pháp đem các ngươi xâm quyền hành vi hợp lý hóa. Trần Ngang thở dài một hơi, nói, bọn họ hồi phục xưng, đối bổn quốc công dân quản lý là chủ quyền nơi, cho dù là luân hồi cùng sau khi chết thế giới, cũng hẳn là phục tùng chính phủ quản lý, bởi vì nhân cách liên quốc gia khái niệm thông cảm hết thảy. Đến nỗi đối mặt khác tương ứng nhân loại tinh thần hoạt động kiểm tra đo lường, là xuất phát từ đối nhân loại sáng tạo giả Thiên Khải khủng bố hoạt động tất yếu theo dõi. Địa ngục đối Mỹ Châu nhân loại linh hồn quản hạt quyền là không có căn cứ cùng đạo lý, là thuộc về Thiên Khải độc tài khống chế phụ thuộc bộ phận. Nhân cách liên để giải phóng hết thể sinh mệnh không bị Thiên Khải khống chế vì thiên chức, cho nên sẽ không thừa nhận thiên đường cùng địa ngục đối nhân loại linh hồn quản hạt quyền. Tô bị này một trường xuyến giọng quan cùng công văn làm đau đầu, đánh gây bọn họ nói, chúng ta trước không cần dây dưa với này đó. Các ngươi ý tứ ta có điểm minh bạch. Nói cách khác Tát Nặc Tư chi tử cũng không phải thông qua trở lên con đường lẹn vào địa cầu. Không, ngươi không rõ. Trần Ngang lắc đầu nói, bất luận cái gì một tổ chức thật thể, vẫn như cũ có theo dõi này ngoại giới thẩm thấu hoạt động phương pháp, làm có được quản hạt quyền cùng lãnh thổ chủ quyền thật thể càng là như thế. Ta tưởng Asgard, nói vậy cũng có theo dõi 9 đại quốc gia tình báo nơi phát ra. Hải Mỗ Đạt ngươi chính là như thế. Căn cứ nhân cách liên đối mấy năm trước Hắc Ám Tinh Linh xâm lấn điều tra báo cáo biểu hiện, Asgard có một vị chuyên môn phụ trách theo dõi 9 đại quốc gia hộ vệ chi thần. 3 năm trước đây nhân cách liên liền lợi dụng lấy quá hạn, sáng tạo nửa ám vật chất, lấy quá, dùng để che chắn các ngươi hộ vệ chi thần Hải Mỗ Đạt ngươi giám thị. Tô giải thích nói, Hải Mỗ Đạt ngươi là vì bảo hộ 9 giới hòa bình, giám thị đối 9 đại quốc gia có uy hiếp thế lực hành vi. Nhân cách liên tán thành Asgard trong lịch sử theo dõi bảo hộ hành vi, nhưng nhân cách liên thành lập lúc sau, chúng ta quốc thổ cùng nhân dân đem từ chính chúng ta tới bảo hộ, không hề yêu cầu Asgard tham gia. Trần Ngang nhẹ nhàng bâng cơ liền đem nhân cách liên việc làm mang quá. Nếu lúc này đây Asgard phái ngươi tới điều tra, còn cần chúng ta hiệp trợ, chỉ sợ Asgard đã vô pháp lại theo dõi Thả Nổ chi tử hoạt động. Tôi đành phải thừa nhận, nó rời đi Thả Nổ quân đoàn lúc sau, Hải Mỗ Đạt ngươi liền nhìn không thấy nó. Chúng ta tam phương cũng không theo dõi đến Tát Nặc Tư chi tử, Hắc Lôi tướng quân Ô Mộc Hầu đi trước địa cầu tung tích, Asgard lại có tình báo cho thấy, Ô Mộc Hầu đã đi tới địa cầu. Này thuyết minh, Thả Nổ trong đó một vị, hoặc là vài vị minh hữu, ở địa cầu có tương đối lớn lực ảnh hưởng. Chúng nó khả năng chính là địa cầu bản thổ tồn tại. Chỉ có nó ở địa cầu chủ động tiếp ứng, Ô Mộc Hầu mới có thể tránh đi nhân cách liên cùng Asgard theo dõi, tránh đi các pháp sư kết giới, lẻn vào địa cầu. Sơ chén mày nhăn lại nói, nhiều mã mổ âm mưu sau khi thất bại, nó ở địa cầu cũng đã không có gì tín đồ cùng chó săn. Không phải là nhiều mã mổ, nó chính mình đều khó có thể tiếp cận địa cầu, hơn nữa có các ngươi cả mạ tạ làm tử địch theo dõi. Thả Nổ không đến mức ngu xuẩn đến thỉnh nó hỗ trợ tiếp ứng Ô Mộc Hầu. Hẳn là kia mấy cái Asgard người không có điều tra rõ Thả Nổ minh hiếu. Trần Ngang một bên cùng nhân cách liên phía chính phủ liên hệ, một bên giải thích nói. Cuối cùng hắn buông di động nói, ta đã đem đại thể tình huống nói cho nhân cách liên phương diện, bọn họ sẽ phái người đi chứng thực Thả Nổ hay không có điều mưu đồ, nếu có, bọn họ sẽ phái hạm đội đi tiêu diệt Thả Nổ quân đoàn. Nhân cách liên trí thức thế giới quan chắc cùng ứng đối cục đem thông qua nhân loại tập thể ý thức, á lệ á thức. Đi lật xem địa cầu A Tạp Hạ ký lục. Lấy tìm được Ô Mộc Hầu lẻn vào địa cầu tung tích. A Tạp Hạ ký lục là một phần ghi lại trên địa cầu hết thể tin tức linh thể ký lục. Rất sớm trước kia, thần bí học giả nhóm cũng đã học xong dùng A Tạp Hạ ký lục tìm kiếm trên địa cầu đã từng xuất hiện quá thư tịch cùng bí mật, nhưng một cái tự xưng thủ bí người thế lực, khống chế xem A Tạp Hạ ký lục con đường. Bọn họ có thể quyết định người đọc cùng ký lục tiếp xúc phương thức, đồng thời đuổi giết những cái đó không trải qua bọn họ cho phép, mà lần xem này phân ký lục người. Nhưng nhân cách liên buông xuống sau, thông qua kiểm tra đo lường nhân loại tập thể tiềm thức, liên tiếp tới rồi A Tạp Hạ ký lục, cũng chính là nhân loại tập thể ý thức cùng địa cầu ý thức hôn tạp một phần ký ức, thủ bí người hiện thân đuổi giết độc giả, vì thế đã bị diệt vong. Hiện tại địa cầu tinh thể linh hồn cùng nhân loại tập thể ý thức, đã bị nhân cách liên khống chế bảo hộ lên, thành lập tinh cầu cùng giống loài ký ức viện bảo tàng. A Tạp Hạ ký lục, chính là viện bảo tàng phụ thuộc toàn biết viện bảo tàng duy nhất, cũng là bao hàm hết thể thư tịch. Sơ chén chợt nghe việc này, trong lòng khiếp sợ nói, nếu A Tạp Hạ ký lục đã có thể bị nhân cách liên giải đọc, như vậy hắn tự xưng đọc khuyết điểm truyền huyền quân 7 chương bí kinh, đảo thực sự có khả năng. Nếu là như thế, như vậy trong lịch sử những cái đó thất truyền, bị bí ẩn bảo tồn sách ma pháp, chẳng phải là tùy ý nhân cách liên xem. Suy nghĩ một chút trong trí nhớ, những cái đó dị thường đáng sợ, ảo diệu vô cùng sách ma pháp, những cái đó sớm đã thất truyền ma pháp. Sơ chén trong lòng khiếp sợ không thôi. Đối nhân cách liên cái này buông xuống bất quá mấy năm văn minh, cảm thấy thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chương 34, giải quyết tốt hậu quả công việc, phòng dịch công tác. Trần Ngang cùng sổ thương nghị hảo sau, quay đầu lại thấy xe cứu hỏa đã khai vào cảng khu, đang ở hiện trường siêu tầm cùng cấp cứu. Thần thuẫn cục đặc công đang ở phong tỏa hiện trường, toàn bộ giao chiến khu bị kinh người phá hư, không chỉ có một bãi than bị mễ. Qua bắt ôm từ trên cao ngã xuống kia một đoàn đoàn mơ hồ huyết nục, còn có rất nhiều bị mễ. Qua công kích sau bị thương thần thuẫn cục đặc công, đang ở bị nâng lên xe cứu thương băng bó, cứu rút. Trần Ngang đành phải kêu trụ đang ở tổ chức phối hợp Luke. Khải Kỳ, ngươi nhận thức thần thuẫn cục ở chỗ này người phụ trách sao? Luke. Khải Kỳ đối Trần Ngang chủ động tìm tới chính mình, có vẻ có chút kinh ngạc, hắn quay đầu lại hô một tiếng, Jimmy. Thần thuẫn cục đặc công trung, một người trung niên châu Á nghe tiếng quay đầu lại, hắn có chút tạ đỉnh, nhìn qua tựa hồ là cái văn chức nhân viên, mặt bộ đặc thù tương đối giống Hoa Kiều, nghe thấy được Luke. Khải Kỳ kêu gọi sau, một đường chạy chậm đi tới hai người bên người. Trần Ngang bình tĩnh quan sát một phen, mới hỏi nói, Hoa Kiều. Tiên sinh họ gì? Jimmy dùng không thuần thục tiếng Quảng Đông trả lời nói, Miễn Quý, họ Ngô. Trần Ngang vẫn chưa đi suy nghĩ sâu xa vừa lúc gặp được thần thuẫn cục một vị Hoa Kiều đặc công xác suất, cùng này xác suất sau lưng có khác ý vị, dù sao thần thuẫn cục bên kia kế hoạch lại nhiều, ở Trần Ngang quy hoạch chung cũng không quan trọng, hắn đối Jimmy. Ngô nói, các ngươi không thể đem người bệnh đưa đến bệnh viện. Ngô. Jimmy bình tĩnh nói, ta yêu cầu một cái lý do. Bọn họ là ở cùng ngoại tinh sinh vật trong khi giao chiến bị thương, hiển nhiên, bệnh viện sẽ không có ngoại tinh giống loài thương tổn khoa. Nơi đó bác sĩ hiển nhiên không cụ bị ứng đối tương ứng nguy hiểm năng lực, ngoại tinh sinh vật, chẳng sợ chỉ là ngoại tinh sinh vật tạo thành miệng vết thương, đều sẽ đối với các ngươi chữa bệnh hệ thống đưa ra khiêu chiến, nhưng loại này khiêu chiến sẽ chỉ làm các ngươi không biết theo ai. Các ngươi yêu cầu làm chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý. Nô. Jimmy nghe được Trần Ngang nói, nhanh chóng nghiêm túc lên, ngươi là nói bọn họ có khả năng bị cảm nhiễm. Này đó miệng vết thương không thể giống bình thường miệng vết thương xử lý giống nhau. Bị cho cắn còn cần đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh đâu. Trần Ngang hỏi ngược lại, huống chi ngoại tinh sinh vật. Nô. Jimmy nhanh chóng quyết định, quay đầu lại mệnh lệnh nói, phong tỏa cảng khu, không cho phép bất luận cái gì không có được đến cho phép người tiến vào, đình chỉ rời đi người bệnh, tại chỗ thiết lập phòng cấp cứu, điều động bác sĩ nhóm lại đây, trước đơn giản xử lý miệng vết thương. Tiến hành phòng dịch lập hồ sơ. Ngươi biết cái gì thỉnh mau chóng nói cho chúng ta biết. Nô. Jimmy đối Trần Ngang nói. Cho ta chuẩn bị một gian phòng giải phẫu Trần Ngang phân phó nói, ta đợi lát nữa bắt tay thuật khí giới danh sách chia ngươi. Ngươi đến trước nói cho chúng ta biết, cụ thể là tình huống như thế nào Ngô. Jimmy thỉnh cầu nói. Hào đi. Trần Ngang thở dài một tiếng, đầu tiên, đối tiếp xúc gần gũi ngoại tinh sinh vật, hơn nữa sinh ra thể dịch trao đổi, làn da tiếp xúc người bị thương tới nói, quan trọng nhất chính là kiểm dịch. Nơi này là ngoại tinh sinh vật cùng tiếp xúc đệ nhất hiện trường, cần thiết phong tỏa. Bất luận cái gì có khả năng cùng ngoại tinh sinh vật, trực tiếp tiếp xúc, thậm chí gián tiếp tiếp xúc người đều không thể rời đi. Asgard người ngoại trừ, bọn họ có phòng dịch phương pháp. Hải quan đều yêu cầu kiểm dịch, huống chi đệ tam loại tiếp xúc. Điểm thứ hai, chúng ta vô pháp bảo đảm tiếp xúc quá không rõ sinh mệnh thể lúc sau, nhân loại sẽ không sinh ra di chứng. Căn cứ ta quá khứ kinh nghiệm, trực tiếp tiếp xúc dị thường, vô luận là không rõ hiện tượng, dị thường sinh vật, vẫn là ngoại tinh giống loài, đều có rất lớn nguy hiểm. Chúng ta cần thiết trải qua kiểm tra, mới biết được chúng ta muốn đối mặt chính là cái gì. Cho nên, Trần Ngang buông tay nói, mang ta qua đi. Hắc, đừng quên ta kia một phần. Sở Chen cũng đi tới, đối Ngô. Jimmy nói, ta muốn kiểm tra người bị thương. Ngô. Jimmy nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người dẫn bọn hắn đi lâm thời phòng cấp cứu. Trên đường Trần Ngang đem giải phẫu khí giới danh sách chia hắn. Sở Chen thuận tay tiếp qua đi, thuận miệng nói, 3 năm trước đây. Ta còn là New York thị tốt nhất khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ đâu. Trần Ngang quay đầu lại nói, chỉ nhất. Sơ chén mỉm cười lắc đầu nói, không gì sánh nổi. Hắn xem kỹ danh sách, mày dần dần nhữ lại, một trương mặt ngửa kéo đến càng ngày càng trường. Hắn buông danh sách, cười nói, có ý tứ. Ngươi cho rằng vấn đề sẽ xuất hiện ở thần kinh thượng. Ngươi chuẩn bị. Khoa giải phẫu thần kinh nhất mũi nhọn khí giới. Có vấn đề sao? Trần Ngang có một câu không một câu có lệ hắn. Sơ chén nói. Ta cho rằng sẽ nhìn đến, bột bạc, muối, sắc ướp bột phấn, đa quý, hoàng kim cùng các loại thảo dược linh tinh đồ vật. Một cái đuổi ma nhân, thế nhưng phải dùng giải phẫu giải quyết thần quái thương tổn di chứng, ngươi trước kia cũng là làm như vậy đuổi ma nghi thức sao? Ta không phải đuổi ma nhân, ta là bảo hiểm điều tra viên. Trần Ngang bình tĩnh nói, bởi vì tương quan ngành sản xuất không hoàn thiện nguyên nhân, ta không thể không học nhiều một chút, rốt cuộc kỹ nhiều không áp thân. Chúng ta cái này ngành sản xuất. Yêu cầu xử lý vấn đề phi thường tuyến đầu, nhưng tương quan hậu cần bảo đảm lại phát triển phi thường bần cùng. Rốt cuộc chúng ta không thể cùng bác sĩ nói cái này người bị hại, là bởi vì người sói, quỷ hút máu, người tuyết, ác linh tập kích mà bị thương. Ta ở xử lý danh hiệu lóe linh nhỏ ỷ Gổng Châu Sơn gian khách sạn án kiện khi, bởi vì đột phát khẩn cấp án kiện nguyên nhân, đem người bị hại giao cho bệnh viện, cũng báo cho người bị hại tương quan bệnh trạng cùng xử lý phương thức. Nhưng những cái đó lang băm vẫn là lấy trái tim tê mọi trận bệnh xử lý. Kết quả ba cái người bị hại, không có một cái tồn tại bị đưa xuống tay thuật đài. Bác sĩ không biết ác linh tập kích cùng trái tim tê mọi chi gian khác nhau, này gần là ta gặp được đơn giản nhất kết thúc hành động. Ở đột phát án kiện chung sống sót những cái đó người bị hại, yêu cầu xử lý thương thế thiên kỳ bách quái. Nếu ta không nghĩ quỷ hút máu tập kích án kiện người bị hại cứu giúp không có hiệu quả sau, bỏ dậy ăn thịt người. Không nghĩ người sói tập kích án kiện người bị hại, trị liệu hảo sau, về đến nhà thấy bầu trời trăng tròn, đông nhiên biến thân giết sạch chính mình cả nhà. Không nghĩ gặp được các linh người bị hại chết thảm ở bệnh viện, hóa thành lệ quỷ ra tới hại người. Ngươi nhất định phải học được chính mình xử lý này đó, mà không phải giao cho xã hội. Bởi vì xã hội có khi không có biện pháp phân biệt thưởng thức ở ngoài đồ vật. Không thể tưởng tượng. Sơ Chen lắc đầu nói. Hai người khi nói chuyện, đã muốn chạy tới lâm thời phòng cấp cứu, Trần Ngang thuần thục tháo xuống bên cạnh treo áo bờ lọc trắng, khoác ở trên người, cũng làm nguyên bộ thanh khiết công tác, vô khuẩn phòng hộ. Sơ Chen nhìn Mạc Danh cảm thấy, vị này bảo hiểm điều tra viên thật sự thuần thục quá phận, ngay cả nhắc tới giao phẫu thuật động tác. Chấp bút thức đều giống như sách giáo khoa giống nhau tiêu chuẩn. Trần Ngang lựa chọn chính là đại đao phiến đến nhỏ bé lưỡi dao một loạt tổ hợp, nhỏ nhất lưỡi dao chỉ có 0.5 hào mễ khoan, người thường xuyên cái kim chỉ, tay đều sẽ không ngừng run rẩy, đối tể lỗ kim đều yêu cầu lặp lại mấy lần lầm thao tác, nếu là ở phẫu thuật trên đài, này một nín thở gian, người bệnh đại khái cũng đã chết. Không thể vãn hồi chữa bệnh sự cố đều đã xảy ra số trở về. Chương 35, sẽ không làm phẫu thuật điều tra viên, không phải. Cho nên Sở Chen vừa nhìn thấy Trần Ngang ổn định như là sắt thép đúc tay, liền chắc chắn cái này điều tra viên không phải ngoài cửa trình độ. Trần Ngang một bên thuần thục cắt ra tên này bả vai bị trảo thương thần thuẫn cục đặc công bả vai mặt bên làng ra, hắn động tác như là lặp lại trăm ngàn hồi giống nhau tinh chuẩn. Trên thực tế, cũng là lặp lại trăm ngàn hồi, đại giới là thực nghiệm trên đài thực nghiệm thể loang lổ huyết lệ. Nhớ trước đây Trần Ngang ban đầu học tập ngoại khoa, chính là bởi vì tìm không thấy nguyên nhân tham dự hắn phi pháp thực nghiệm đứng đầu bác sĩ khoa ngoại, cho nên mới không thể không tu một cái y học tiến sĩ học vị, sau đó ở phòng thí nghiệm nội bắt người đem kỹ thuật luyện đến đứng đầu. Ngay từ đầu thời điểm, Trần Ngang cũng là phạm sai lầm lầm. Bất quá hắn luôn là có thể ở quá ngắn thời gian nội, đem chính mình sai lầm đào thải rớt, bằng vào nghiêm túc tinh thần thái độ, chỉ giết chết mấy cái luyện tập thực nghiệm thể, liền đạt tới đứng đầu trình độ. Sau lại hắn dần dần đào thải ngoại khoa giải phẫu thực nghiệm nghiên cứu phương thức, nhưng đến lúc với Trần Ngang thỉnh thoảng còn muốn thiết hai người khôi phục xúc cảm cổ quá yêu thích, hắn thủ pháp trước sau không có lùi bước. Cắt ra làn da đành phải, Trần Ngang ý bảo hắn ngéo tay, Sở Chen như là tạc giống nhau, làm Trần Ngang theo tới bên cạnh, ngươi làm ta ngéo tay. Ta tốt nghiệp lúc sau liền chưa cho người khác kéo qua câu. Ta từ nằm viện đến chủ trị, không ai dám kêu ta giúp hắn ngéo tay. Ngươi là nói ngươi sẽ không sao? Trần Ngang cúi đầu hỏi hắn. Ta là nói, từ ta tới mổ chính. Sơ Chen nhìn chằm chằm hắn nói. Trần Ngang lắc đầu, người tay phế đi. Ta đã trị hết. Sơ Chen thấp giọng rít gào nói, hắn là như thế lấy chính mình đã từng chức nghiệp vì vinh, mặc dù hắn trở thành chí tôn pháp sư, cũng không muốn để cho người khác kêu hắn, Sơ Chen đại pháp sư, mà là kiên trì lấy Sơ Chen bác sĩ tự xưng. Trần Ngang không chút để ý thái độ, chọc giận hắn. Như thế nào chữa khỏi? Trần Ngang hỏi lại. Sơ Chen chính là sửng sốt. Sau đó hàm hàm hồ hồ nói, ta dùng linh hồn dẫn đường thân thể của ta, chữa trị tay của ta. Chính là trạ cờ dạ, chân khí cùng linh tính loại này đồ vật. Phương diện này, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Sơ Chén nhìn đến Trần Ngang lấy cái loại này, ngươi đậu ta đâu biểu tình nhìn chính mình. Trần Ngang chậm rãi mở miệng nói, cho nên, ngươi cũng không biết ngươi tay là như thế nào chữa khỏi. Ngươi nơi tay phế đi lúc sau, còn cầm lấy qua tay thuật đao sao. Sơ Chén không lời gì để nói, hắn thấp giọng nói. Linh hồn trạng thái bám vào người những người khác tính sao? Trần Ngang tiếp tục dùng ngươi nói đi ánh mắt trừng mắt hắn. Nhưng ta đã từng là New York tốt nhất khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, mà ngươi chỉ là một cái giang hồ thuật sĩ, đuổi ma nhân linh tinh chức nghiệp giả. Thần bí học tính ngươi nghề chính, nhưng ngươi có thể từ thủ thuật của ta trước đài tránh ra sao? Trần Ngang chậm rãi tháo xuống bao tay, buồn bã nói, ta có thể nói. Ngươi là ở nghi ngờ ta tư lịch sao? Ta chính là ở nghi ngờ ngươi tư lịch. Sở Chen âm thanh lạnh lùng nói. Trần Ngang nội tâm không hề dao động, thậm chí còn muốn cười, toàn bộ nhân loại đều là hắn ở phẫu thuật trên đài sáng tạo, hiện tại có như vậy một cái con khỉ hậu đại nhảy ra nghi ngờ hắn sẽ không phẫu thuật. Ngươi gen thượng còn có ta giải phẫu làm đi lên nhãn ngươi biết không? Nhưng Trần Ngang không thể lấy cái này vì lý do, đây là không thể nói tư lịch. 10 năm trước, ở Đông Doanh xã hệ kỷ cả cổ trạch án kiện điều tra chung, người bị hại dạ dày bộ bị nhét vào đi rất nhiều chính hắn thân thể tổ chức. Đều là bị tá bá công kích sau, bị công kích bộ vị biến mất bộ phận, xuất hiện ở dạ dày chung. Nhiều nhất cái kia người bị hại, hắn hai cái bàn tay, nửa cái phần vai, còn có bụng bao gồm nửa cái ruột. Cơ hồ 1/5 trọng lượng thân thể tổ chức đều nhét vào hắn dạ dày. Là ta làm phẫu thuật, đem chúng nó lấy ra, cứu lại người bị hại sinh mệnh. Theo Trần Ngang nói, giữa không trung xuất hiện hình chiếu, phóng ra tương quan hồ sơ cùng bệnh lịch. 8 năm trước, tà giáo huyết tê án kiện chung, 8 gã người bị hại bị tà giáo giáo chủ lấy một loại tương đương có sáng ý phương thức, tiến hành rồi huyết tế, bọn họ xương sườn bị mở ra, giống cánh giống nhau mở ra, bại lộ ra nội tạng, bọn họ làn da tổ chức giống cánh chim giống nhau bị người giải phẫu, bụng làn da vẫn luôn liên thông trên lưng cơ bắp tổ chức cùng làn da cùng nhau mở ra, dán ở giá chữ thập thượng. Bọn họ nội tạng bị lấy ra, treo ở người bị hại trước người, tiến hành tuần hoàn ngoài. Người bị hại trơ mắt nhìn chính mình nội tạng ở chính mình trước mặt tuần hoàn, ta cứu bọn họ thời điểm, bọn họ tựa như huyết nhục vì cánh thiên sứ. Nhưng bọn hắn còn sống. Án này được xưng là khiêu chiến ngoại khoa giải phẫu cực hạn trường hợp, ngươi hẳn là có điều nghe thấy. Sơ chén run giọng nói, này xác thật khiến cho bao gồm ta ở bên trong rất nhiều ngoại khoa y sư hứng thú. Các ngươi cho rằng cái kia tà giáo giáo chủ là cụ bị cực cao ngoại khoa tiêu chuẩn phạm tội, thậm chí cho rằng hắn khiêu chiến nhân loại sinh lý cực hạn. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, hắn nếu là cực hạn, như vậy đem kia mấy cái người bị hại cứu tới, cũng tiến hành phục hồi như cũ giải phẫu người đâu. Sơ chén thất sắc nói, không có khả năng, không ai có thể ở cái loại này dưới tình huống cứu giúp thành công. Theo Trần Ngang nhẹ nhàng một chút, hình chiếu chung xuất hiện những người này tư liệu, ngay cả bọn họ may mắn còn tồn tại sau ảnh chụp đều thập phần kỹ càng tỉ mỉ, tư liệu chung những người đó tựa như người bình thường giống nhau sinh sống đi xuống. Đến nay còn bình phạm sinh hoạt ở mẹ gì cần một cái ở nông thôn trấn nhỏ. Là ta, sáng tạo độc đáo nhiều loại giải phẫu thủ pháp, ở đơn sơ điều kiện hạ, hoàn thành nội tạng phục hồi như cũ cùng xương sườn chữa trị, cơ bắp làn da hồi thực yêu cầu cao độ giải phẫu. Sơ chén nhìn chằm chằm những cái đó giải phẫu ký lục cùng trị liệu, mặt không còn chút máu. Trần Ngang tiếp tục đả kích hắn nói, ngươi có hay không gặp qua tóc nhổ trồng sau, sợi tóc sinh trưởng vào toàn thân, bao gồm mạch máu, thần kinh cùng nội tạng tổ chức chung trường hợp. Đông Nam Á phát quỷ án. Người bị hại là ta cứu sống. Ta dùng 3 ngày thời gian bỏ đi nàng trong cơ thể sở hữu tóc. Người có hay không gặp qua người trong lúc ngủ mơ, bởi vì ứng kích phản ứng toàn thân đại diện tích bỏng, bầm tím, cùng thần kinh hư hao, còn có tiếp cận não tử vong trường hợp, mỗi một cái người bị hại sở chịu thương tổn đều không giống bình thường, duy nhất tương đồng chính là thần kinh độ cao bị hao tổn. Cây du phố phê dịch địa án, người bị hại là ta chưa khỏi. Sống sót 6 cái người bị hại. Hiện tại đều có thể bình thường sinh sống. Ngươi có hay không gặp qua bỏng mười mấy năm sau, bởi vì cường đại tinh thần mà bất tử, ở vào sinh tử chi gian bệnh hoạn. Tiên tĩnh linh án, người bị hại A Lôi Toa, cứu giúp sau khi trở về, ta vì nàng làm cấy ra giải phẫu. Chịu ni địch quốc tế sân bay 3-77 máy bay hành khách ký sinh trùng sự kiện, ta sáng tạo gây tê ký sinh trùng điện giật gây tê pháp, còn có khai lô lấy ra ký sinh trùng thần kinh não giải phẫu. Đông Nam Á cổ thuật án. Là ta phẫu thuật lấy ra cổ trùng, thiếu lâm thích vĩnh đức đại sư toàn gia thuần dương nội lực cất cỏ, hóa thành chết cứng người, là ta chữa trị hắn tủy sống thần kinh, ngươi có hay không nghe nói qua phú giang bệnh. Năm đó Nhật Bản chính phủ làm ơn ta nghiên cứu á người, ta còn vì liên bang cung cấp bệnh tâm thần nghiên cứu phân tích báo cáo, hạn nghỉ bản ngươi nghe nói sao. Hắn ở liên bang tâm lý y học địa vị không thua ngươi, ta cùng với hắn giao thần phân tích học, cuối cùng đem hắn đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Nghe này huy hoàng lý lịch. Sơ chén hoàn toàn nhất không nổi phản đối tâm tư. Chỉ có trong nghề mới biết được, này liên tiếp sáng tạo độc đáo tính cùng khó khăn đều siêu việt nhân loại y lý học ít nhất 30 năm ngoại khoa giải phẫu đáng sợ. Bên ngoài khoa lĩnh vực, sơ chén nhóm còn ở vì một loại chữa trị thần kinh thủ pháp sáng tạo độc đáo tính mà đỉnh đỉnh cung bái thời điểm. Trần Ngang hoàn thành một loạt, có thể nói là xưa nay chưa từng có khó khăn giải phẫu. Trong đó khai sáng tính ý nghĩa, chẳng sợ nhất vụn vặt một cái giải phẫu bước đi, đều là vượt thời đại có thể thượng liễu diệp đao. Nếu không phải còn có một phần thân là trí tôn pháp sư tự tôn, sở chén quả thực tưởng cho hắn quỷ. Nay không phải tự cam hạ tiện, mà là ở ma bái ngoại khoa giới chân lý. Trần Ngang vừa lòng tiếp tục cầm lấy dao phẫu thuật, phân phó nói, ngéo tay. Sở chén ngoan ngoãn kéo ra cơ bắp tổ chức, thỏa đáng bại lộ ra tay thuật tầm nhìn. Trần Ngang nhìn trong tầm nhìn thần kinh của sống, màu đen chân khuẩn giống hắc tuyến giống nhau quấn quanh ở thần kinh thượng. Sở chén chú ý tới điểm này, hít hà một hơi, giống như vật còn sống giống nhau. Ký sinh ở thần kinh trung chân khuẩn, còn đang không ngừng hướng não bộ rời đi, có thể nghĩ trong đó ẩn nút nguy hiểm. Sớm có thần thuẫn cục đặc công, đem việc này báo cho chờ ở bên ngoài ngô. Jimmy, cảm kích giả đều bị kinh hãi. Vô luận này đó ngoại tinh chân khuẩn hay không có mục đích có kế hoạch cảm nhiễm những cái đó bị thương giả, này đã là cùng nhau nghiêm trọng đến từ ngoại tinh sinh hóa nguy cơ. Chương 36, không phải. Cái hảo pháp sư. Trần Ngang điều chỉnh giải phẫu tư thế cơ thể có thể nói nhất tuyệt, Sở Chen quan sát đến rõ ràng sạch sẽ giải phẫu tầm nhìn, mới phát giác đến, hắn không có chú ý tới Trần Ngang là khi nào điều chỉnh người bệnh giải phẫu tư thế, nhưng ngéo tay mở cửa sổ giải phẫu tầm nhìn có thể rõ ràng quan sát đến người bệnh cánh tay tùng thần kinh. Ngà voi màu trắng thần kinh, thế giống chỉ bạc giống nhau, thô giống huyết quản, bên ngoài có lá mỏng trạng vỏ bao vòng. Mà màu đen chân khuẩn trình đường nét, đã tiến bộ lá mỏng trạng bên trong vỏ bộ. Màu đen chân khuẩn cùng thần kinh dây dưa ở bên nhau, nó ký sinh ở thần kinh phía trên, ngà voi màu trắng thần kinh thượng lan tràn màu đen mạch lạc, hết sức thấy được. Nó thậm chí còn ở chậm rãi mấp máy, làm Sở Chen cảm thấy da đầu tê dại. Cánh tay tùng thần kinh từ thứ 5 đến thứ 8 cổ thần kinh trước chi cùng đệ nhất ngực thần kinh trước chi đại bộ phận tạo thành, kinh nghiêng giác cơ khoảng cách xuyên ra, hành với xương quai xanh hạ động mạch sau phía trên, kinh xương quai xanh phía sau tiến vào nách. Cánh tay tùng 5 cái căn sợi trước hợp thành thượng, trung hạ tam làm, từ tam làm phát chi quay trùng quanh nách động mạch hình thành nội sơn thúc, ngoại sơn thúc cùng sau thúc, từ vấn tóc ra chi nhánh chủ yếu phân bố với chi trên cùng bộ phận ngực, bối thiện tầng cơ. Nhưng hiện tại miệng vết thương cảm nhiễm chân khuẩn, đã cắm rễ ở bên trong sơn thúc, ngoại sơn thúc cùng sau thúc, một bên từ tam làm phát chi thần kinh hướng não bộ lan tràn, bên kia tắc hướng ngực bối thần kinh, ngực trường thần kinh, nách thần kinh, cơ da thần kinh, ở giữa thần kinh, mái chèo thần kinh, thức thần kinh phát triển. Chủ yếu thần kinh căn đã bị cảm nhiễm, chân khuẩn cảm nhiễm hát tuyến nhất tế bộ phận đã hướng ngực chi trên cơ, phần lưng thiện tầng cơ cùng cổ thâm cơ thần kinh chi nhánh phương hướng phát triển. Nếu chân khuẩn cảm nhiễm tới rồi đầu dây thần kinh, hậu quả đem không dám tưởng tượng, người bệnh toàn bộ chi trên đem chịu ký sinh thể khống chế. Nhưng hiện tại đã cô không đến chi trên thần kinh, dọc theo tam làm phát chi thần kinh đi lên, chính là đại não nhất phức tạp não chi khu, não chi ở vào đại não cái đáy, là đại não, não làm, tiểu não tương giao phức tạp khu vực. Nơi này thần kinh hoạt động chi phức tạp, tinh vi, là nhân thể quan trọng nhất, cũng là nhất trí mạng khu vực. Có thể nói như vậy, ở vỏ đại não cùng não diệp làm phẫu thuật, tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng liền tính giải phẫu thất bại, hoặc là không cẩn thận cắt bỏ một ít đại não tổ chức, kia cũng không có bao lớn quan hệ, người bệnh sẽ không lập tức tử vong, nhiều nhất xuất hiện một ít phát ốc, trí lực rất thấp, phản ứng trì độn di chứng, nhất hư tình huống, trở thành rau dưa, người thực vật. Cũng có thể có thời gian rất lâu làm chủ trị y sư phủi sạch quan hệ. Có cũng đủ thời gian cùng lý do, làm bác sĩ dùng các loại lấy cớ thoái thác trách nhiệm. Cho nên, nay một bộ phận đại não, đã từng bị dùng làm các loại quan trọng y học đột phá, tỉ như trước thế kỷ số danh rõ ràng nào trước diệp cắt bỏ giải phẫu, bị cắt bỏ hơn phân nửa nào trước diệp bệnh nhân tâm thần nhóm không phải cũng sống thực khỏe mạnh. Hơn nữa an tĩnh, dịu ngoan giống tiểu động vật, thế cho nên cái này giải phẫu bị dự vì chưa khỏi bệnh tâm thần ánh dạng đông. Này một hành động thành quả thẳng đến mọi người phát hiện bệnh nhân tâm thần sở dĩ không đáng bị bệnh, là bởi vì bọn họ mất đi phát bệnh năng lực, là bởi vì bọn họ trở thành nửa người thực vật, nhân loại khác nhau với mặt khác động vật nhất bản chất năng lực, tự hỏi, bị tức đoạt. Đương cái này trị liệu cơ chế bị phát hiện sau, loại này giải phẫu đã bị tuyên bố vì phi pháp. Nhưng não chỉ bộ vị cùng não diệp loại này trước thế kỷ là có thể dùng để soát thành quả khu vực bất đồng, lại hiển lộ hơi thần kinh giải phẫu bị sáng tạo phía trước. Nơi này từng được xưng là vùng cấm, ở chỗ này động đao tử tỷ lệ tử vong, cơ bản cùng cấp với bệnh nan y. Cũng là vì hiện hơi thần kinh giải phẫu đột phá nào chỉ vùng cấm, nó mới có tư cách được xưng là ngoại khoa giải phẫu vương miện. Sở Chen làm một cái vì chính mình chức nghiệp tự hào, cảm giác sâu sắc vinh quang, cũng lấy chi vị suốt đời sự nghiệp, biết chính mình đôi tay bị tai nạn xe cộ tàn phế, không thể không chuyển chức pháp hệ chức nghiệp trước khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, đương nhiên rõ ràng vị trí này khó giải quyết. Lấy chân khuẩn ký sinh ở thần kinh nguy hiểm trình độ tới xem, một khi lan tràn đến não chỉ bộ vị, lấy nơi đó tố chất thần kinh phụ tập, cơ bản có thể tuyên cao cứu giúp không có hiệu quả. Hắn không thể không nhắc nhở Trần Ngang nói, chúng ta trước hết cần ngăn cản nó hướng não chỉ lan tràn, nó một khi tới tiểu não diên tủy trì cùng diên tủy trước trì, thượng có thể cảm nhiễm não làm cùng thần kinh não tủng, hạ nhưng dĩ vãng xương sống lan tràn. Nếu cảm nhiễm đến loại trình độ này, cơ bản liền vô cứu. Trần Ngang lại bình tĩnh quan sát đến chân khuẩn ti nói, còn hảo. Sở Chen khẩn trương nói, chúng ta cần thiết đoạt thời gian. Ngươi bây giờ còn có tâm tình nói còn hảo. Trần Ngang không nhanh không chậm trả lời, thật sự còn hảo. Chân khuẩn cũng không có phát triển xuất thần kinh tùng, chúng nó vẫn là đơn giản thần kinh kết cấu, nhìn ra được tới ký sinh trên cơ thể người thần kinh thượng, làm nó bắt chước ra nhân loại thần kinh kết cấu, nhưng vẫn chưa tiếp tục phát triển. Thật là đáng được ăn mừng. Lần này tính thỏa. Sở Chen nhìn chân khuẩn ở thần kinh thượng không ngừng lan tràn, trong lòng rất là cấp bách, xuất phát từ đối chính mình chuyên nghiệp tự tin, hắn không thể không ra tiếng nghi ngờ nói, ta cảm thấy tình huống thực tao. Một khi chân khuẩn cảm nhiễm não bộ, chúng ta liền có thể tuyên cáo người bệnh tử vong. người trẻ tuổi, muốn chấn định. Tình huống không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong. Trần Ngang như cũ không nhanh không chậm bình tĩnh nói. Sơ chén cấp dậm chân, cái này cũng chưa tính nhất không xong sao. Chúng ta ngồi xem sự tình hướng nhất hư tình huống phát triển, còn có cái gì so này còn không xong. Ở ta giải phẫu kiếp sống chung, này tính đơn giản. Trần Ngang cảm khái nói, so nó xui xẻo còn có rất nhiều, tỉ như ở cảm nhiễm chân khuẩn thượng phát hiện thần kinh tùng, chứng minh chân khuẩn không chỉ có thể làm ra đơn giản thần kinh phản ứng, mà là có thể tự hỏi, tiến hành phức tạp thần kinh hoạt động. Vậy tính tương đối khó khăn một loại tình huống. Nó sẽ đối với ngươi hành vi, làm ra tương đối phức tạp phản ứng. Sơ chén nghe hiểu Trần Ngang nói, đúng là bởi vì nghe hiểu hắn mới cảm thấy sợ hãi. Một khi chân khuẩn có thể tiến hành phức tạp thần kinh hoạt động, nhất là quan tình huống, cũng muốn so một con não bộ ký sinh trùng thông minh, mà bọn họ đối loại này chân khuẩn ký sinh trùng hoàn toàn không hiểu biết, không biết nó đối ngoại giới kích thích sẽ làm ra cái gì phản ứng, không biết tương quan dược vật đối nó sẽ sinh ra cái gì kích thích. Sơ chén nhịn không được mồ hôi lạnh say sưa, nói, này thật đúng là càng sốt ruột tình huống. Kia tính cái gì? Trần Ngang cười nhạo nói, chớ quên, này đó chân khuẩn, đến từ chính cao trí tuệ ngoại tinh trùng tộc. Ở khai đao phía trước ta đã làm tốt nó phát triển ra phức tạp hệ thần kinh chuẩn bị, hảo một chút chỉ có cầu chỉ số thông minh, hư một chút có thể đạt tới cá heo biển loại này 6 tuổi nhi đồng trình độ. Suy nghĩ một chút, nếu ký sinh ở thần kinh thượng chân khuẩn có được 6 tuổi nhi đồng tự hỏi năng lực. Sơ chén không rét mà run, đó là không có khả năng giải phẫu là một cái cực kỳ tinh vi cùng chính xác việc, bác sĩ nhóm ghét nhất chính là biến số, mà một cái 6 tuổi nhi đồng ở người bệnh thần kinh thượng ký sinh, này đã không phải biến số. Quả thực là tai nạn. Trần Ngang một bên làm cánh tay tùng thần kinh ở trong tầm nhìn bại lộ càng nhiều, một bên cảm khái nói, tuy rằng chân khuẩn có được tương đối cao cấp trí lực, đã tương đối khó giải quyết, nhưng ở ta thử nghiệm. Không, giải phẫu kiếp sống chung, nó còn không phải nhất khó giải quyết. Chương 37, giải phẫu chỉ là thủ đoạn, cải tạo mới là hứng thú. Sơ chén một bên hỗ trợ ngéo tay, một bên hỏi, ta tưởng tượng không ra còn có so này càng phức tạp tình huống. Ở Đông Nam Á kia cùng nhau phát quỷ án chung. Người bị hại tình huống liền càng thêm phức tạp. Trần Ngang lộ ra hơi hơi hoảng sợ biểu tình, nói, ta tìm được người bị hại thời điểm, đã quá muộn, nàng nổ chồng một con đoán quỷ thân thể di phát, tóc bị đoán quỷ ký sinh, người bị hại cảm thấy da đầu một ngày so với một ngày phát ngứa, sau lại ngứa chịu không nổi. Nàng liều mạng gãi da đầu, trào vết máu loang lổ, da chóc thịt bong, sau lại phát hiện da đầu miệng vỡ phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được tóc, vì thế dùng kéo lột da chính mình da đầu. Phía dưới tất cả đều là lớn lên ở huyết nhục đầu tóc, nàng phát hiện chính mình cánh tay hạ mạch máu ở biến hắc, lấy kéo hoa khai, lại là tóc. Sau lại nàng điên rồi. Địa phương cảnh sát cục phát hiện nàng trọng độ tự mình hại mình, đem nàng đưa đến bệnh tâm thần bệnh viện, địa phương có danh vọng tinh thần khoa bác sĩ liên hệ ta. Ta đuổi tới thời điểm, nàng toàn thân trên dưới thân thể tổ chức, đều mọc đầy tóc. Nàng bị câu thúc ở trên giường, trứng mắt, ta nhìn đến nàng thời điểm, nàng trong mắt cũng ra bên ngoài trường tóc. Sống không bằng chết. Trần Ngang ngẩng đầu cười, cũng may nàng mua chúng ta bảo hiểm. Sau lại kiểm tra phát hiện, tình huống của nàng xác thật khó giải quyết, phiền toái nhất chính là nàng trong cơ thể đầu tóc, ký sinh một con phát quỷ, kia chỉ phát quỷ giết ít nhất 13 người, oan khí cùng linh khí đều rất mạnh, chỉ số thông minh rất cao, còn hiểu đến làm ta sợ. Giải phẫu này khó khăn liền rất cao. Giống nhau bác sĩ, chỉ sợ vừa mới cho nàng khai bụng, đã bị nàng trong bụng rậm rạp đầu pháp túm vào bụng đi. Ta một cái trợ thủ, chính là bởi vì bị tóc bắt được tay, hướng khoang bụng bên trong kéo. Sợ tới mức vứt bỏ ngéo tay, liều mạng dãy rủa, ta giúp hắn cắt rất cuốn lấy tóc của hắn, hắn liền cũng không quay đầu lại chạy. Làm hại sau lại ta làm xong giải phẫu sau, lại đi tìm hắn, giúp hắn lại làm một liền, lấy ra thông qua tay phải miệng vết thương tiến vào hắn trong thân thể đầu tóc. Hắn nếu là không chạy, ta lúc ấy là có thể giúp hắn xử lý. Hắn chạy, ta tổng không thể phóng khai bụng người bệnh mặc kệ đi bắt hắn đúng không? Trần Ngang nói giỡn nói. Sơ chén biết giải phẫu là thực buồn thể, giống nhau bác sĩ sẽ ở phẫu thuật thất cùng người bệnh nói chuyện thiếm, không thích cùng người bệnh nói chuyện thiếm, tương đối chú trọng uy quyền bác sĩ, hoặc gặp được toàn thân gây tê nói không nên lời nói người bệnh, liền cùng hộ sĩ, trợ thủ nói chuyện thiếm cho tới giải phẫu trường hợp cũng là thường xuyên sự tình, bác sĩ cái này chức nghiệp bận rộn mà buồn thể, trừ bỏ những cái đó giả cỗi chê cười, cũng chỉ có giải phẫu trường. Hợp có thể hàn huyên. Sơ chén chính mình liền thích ở phẫu thuật nhàm chán thời điểm. Cùng trợ thủ nói chuyện phiếm, nói chuyện kỳ ba trường hợp, nhưng đàm luận như thế kỳ ba, hôn tạp khủng bố, huyền nghi, kinh tủng, thần bí, nhưng lại như thế chuyên nghiệp, làm hắn nhịn không được tập trung tinh thần hấp thu kinh nghiệm, vô luận là làm bác sĩ giải phẫu kinh nghiệm, vẫn là làm pháp sư đổi ma kinh nghiệm. Loại này hôn tạp học thuật giao lưu cùng cảm quan kích thích kỳ lạ giao lưu, hắn vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm. Gặp được loại tình huống này, đầu tiên muốn tiêu diệt ký sinh thể ý thức, nhưng cũng phải chú ý, ở ký sinh thời kỳ cuối, người bị hại đã không cụ bị sinh tồn năng lực thời điểm, bọn họ sinh mệnh kỳ thật là từ ký sinh thể duy trì, cho nên đầu tiên nếu muốn biện pháp tiếp nhận người bị hại sinh mệnh duy trì quyền, sau đó ở ký sinh thể không kịp phản ứng thời điểm, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem này ý thức phong ấn hoặc là tê liệt, nhưng chú ý không thể giết chết ký sinh thể. Sau đó thành lập duy trì người bị hại sinh mệnh tuần hoàn, ở một chút bỏ đi bị phong ấn ý thức ký sinh thể, chữa trị người bị hại thân thể. Dưới loại tình huống này giống nhau người bị hại là rất khó khôi phục, lúc này, chúng ta phải đối bọn họ tiến hành một ít nho nhỏ cải tạo, lấy bảo đảm bọn họ sinh tồn. Trần Ngang nói chuyện thời điểm, đã đem ký sinh chân khuẩn hát tuyến từ lá mỏng trạng thần kinh trong vỏ chóc ra tới, hắn thủ pháp chi sạch sẽ lưu loát, ở sờ chen xem ra, có không gì sánh kịp mỹ cảm. Trần Ngang dùng cực tế kim tiêm hấp thụ một chút bạc dung dịch, giải thích nói, trải qua thánh quang chúc phúc bạc dung dịch, sẽ không đối thần kinh tạo thành kích thích. Sau đó đem bạc dung dịch rót vào thần kinh trong vỏ, hắn tập trung tinh thần, khống chế được bạc dung dịch bao trùm trụ thần kinh, sau đó trốn ra một con đặc thù laser phát xạ khí, càng sờ chen giảng giải nói, thánh quang phát sinh khí, từ trải qua tín ngưỡng lắng đọng lại, ít nhất từ 10 vạn tín đồ cầu nguyện trải qua năng lượng cao đặc thù phản ứng hợp thành thánh quang hồng bảo thạch cấu thành chủ thể, kích phát loại này đặc thù hồng bảo thạch là có thể chế tạo thánh quang. Trần Ngang dùng thánh quang phát sinh khí, bắn ra một chút thuần trắng sắc năng lượng cao laser. Sở Chen thiếu chút nữa nhịn không được ngăn cản hắn, dùng laser chiếu xạ người bệnh thần kinh, này quả thực là giết người. Laser chỉ có một cây tóc phần trăm chi như vậy thôi, Trần Ngang tay run một chút, đều có khả năng tạo thành mấy trăm lần chết đi. Sở Chen cẩn thận quan sát đến, thỉnh thoảng hỏi một câu, bạc dung dịch là vì thần hộ mệnh kinh sao? Thánh quang tuy rằng mức năng lượng rất cao, nhưng chỉ đối đặc thù năng lượng tạo thành nghiêm trọng thương tổn, đối nhân thể hoàn toàn vô hại, thậm chí hữu ích. Bạc dung dịch là vì cùng thánh quang phát sinh phản ứng, chế tạo đặc thù vật chất thánh quang bạc, dùng để thần hộ mệnh kinh không chịu này đó chân khuẩn thương tổn, như vậy chúng ta mới có thể dùng thánh quang đi kích thích chân khuẩn. Màu trắng thần kinh dần dần bị bạc mạ một tầng, ở đèn mùa hạ, lập loè thần thánh hoa mỹ sắc thái, trên cơ thể người cơ bắp tổ chức cùng mạch máu đối lập hạ, kinh người mỹ lệ, nhưng cũng chỉ có Trần Ngang cùng Sở Chen người như vậy, mới có thể thưởng thức loại này mỹ. Trần Ngang thở dài nói, mỗi lần ở hiện hơi thiết bị hạ, nhìn đến loại này mỹ lệ sắc thái, đều sẽ vì này mê muội. Đúng vậy. Sở Chen tán thường nói, thật đẹp, khó có thể tưởng tượng. Thánh bạc thật sự sẽ không đối nhân thể tạo thành thương tổn sao. Trần Ngang thuận miệng giải thích nói, thánh bạc giải phẫu là ta từ giáo đình thánh bạc chiến sĩ cải tạo giải phẫu trung đơn giản hóa tới. Giáo đình cùng hắc ám sinh vật dây dưa hơn 1.000 năm, bọn họ huấn luyện ra, dùng để đuổi giết nguy hiểm nhất huyết tộc cùng người sói, hắc vu sư chiến sĩ, được xưng là thánh bạc. Ngươi biết thánh bạc chiến sĩ là như thế nào huấn luyện ra sao? Sở Chen trầm tư một lát, nói, có điều nghe thấy, nhưng đây là giáo đình tuyệt đối cơ mật, cho nên liền tính là cả mạ tạ cũng không biết. Hiện tại đã không cần bảo mật, cũ phương pháp đã đào thải. Trần Ngang lắc đầu cười nói, giáo đình thông qua cầu nguyện cùng bí pháp, đem bạc hoạt hóa trở thành một loại thủy ngân trạng bạc dung dịch, được xưng là thánh bạc. Thánh bạc chiến sĩ, chính là đem thánh bạc tiêm vào tiến mạch máu, thay đổi toàn thân máu mà bất tử người. Loại này thánh bạc chiến sĩ bồi dưỡng tỷ lệ tử vong kinh người, trước tiêm vào một chút thánh bạc, không có nghiêm trọng bài xích phản ứng tiến vào bước tiếp theo, không ngừng tăng lớn tiêm vào lượng, cuối cùng đem toàn thân máu bạc hóa, trở thành thánh bạc chiến sĩ. Trần Ngang mắng, quả thực ngu xuẩn. Sở Chen cũng không khỏi, đi theo cùng nhau mắng giáo đình, này thật là chỉ có đầu góc nhét vào bạc khối nao tàn mới có thể nghĩ ra biện pháp. Cho nên giáo đình làm ơn ta cải tiến thánh bạc chiến sĩ cải tạo phương pháp thời điểm, ta trước tiên liền phát hiện loại này vật chất cần thiết cùng nhân thể cực độ thân hòa, mới có thể làm sử dụng loại này ngốc nghếch cải tạo phương pháp chiến sĩ sống sót. Sau lại ta cải tiến thánh bạc chế tạo công nghệ, sáng tạo hoàn toàn mới thánh bạc dung dịch, phát minh thánh bạc giải phẫu, phát minh thánh quang phát sinh khí. Trần Ngang tự hào nói, ta làm thánh bạc biến thành một loại độ cao thích ứng nhân thể vật chất, thậm chí có thể cùng sinh vật cộng sinh nửa đời mệnh vật chất. Hiện tại thánh bạc mạ hóa thần kinh giải phẫu, chính là làm lại thánh bạc chiến sĩ cải tạo giải phẫu trung đơn giản hóa ra tới, tân thánh bạc chiến sĩ là toàn thân mạch máu bạc hóa, huyết tế bào cùng thánh bạc kết hợp, hiện ra mỹ lệ màu bạc, được xưng là bạc huyết chiến sĩ. Bạc huyết chiến sĩ năng lực chiến đấu xa xa cường với cũ thánh bạc chiến sĩ, nhưng tỷ lệ tử vong tiếp cận linh. Trước mắt còn không có đồng loạt cải tạo thất bại trường hợp. Tuy rằng bởi vì tử vong tỷ lệ đào thải cấp tốc giảm xuống, làm tân thánh bạc chiến sĩ tố chất xa xa kém với trước kia trải qua trăm chiến, ở tử vong tuyến thượng dễ rủa tồn tại xuống dưới, còn sống qua tàn khốc cải tạo cũ thánh bạc chiến sĩ. Nhưng ta ở nguyên bản thánh bạc cải tạo cơ sở thượng, đi phía trước phát triển, sáng tạo thần kinh mạ bạc kỹ thuật, cốt tủy bạc hóa kỹ thuật, phát triển ra bạc huyết chiến sĩ, mạch máu, huyết tế bào bạc hóa giải phẫu, thần khải chiến sĩ, thần kinh cải tạo bạc hóa giải phẫu, còn có đồng thời cường hóa hai người thánh huyết chiến sĩ, huyết tế bào thần kinh song trọng cải tạo, cùng với cuối cùng nửa ngày sử, tế bào gốc bạc hóa cải tạo. Hiện tại châu Âu, hắc ám sinh vật bị giáo đình tân thánh bạc chiến sĩ đánh quân lính tan rã, ta cũng bị La Mã giáo đình tôn vì hồng y lìa đại hiền giả. Trần Ngang giảng thuật hắn đã từng huy hoàng. Ta vì cái gì không có nghe nói qua này đó? Sơ chén khiếp sợ nói. Nga. Trần Ngang không thèm để ý nói, đã sớm hủy bỏ cái này danh hiệu, ở ta vì huyết tộc sáng tạo nguyên huyết giải phẫu lúc sau. Tuy rằng hai người đàm luận này đó thường nhân khó có thể nghe thấy bí mật, nhưng tinh thần như cũ tập trung ở phẫu thuật thượng, Trần Ngang tay run đều không có run một chút, ở chân khuẩn ăn mòn thần kinh địa phương, hắc tuyến cùng thần kinh tiếp xúc trên mặt, dùng thánh laser mạ lên một tầng thánh bạc, sau đó lấy năng lượng cao thánh quang kích thích chân khuẩn, làm nó không ngừng co rút lại, lan tràn thật nhỏ xúc tua không ngừng thu hồi tới. Cuối cùng chân khuẩn xúc thành một đoàn, giống màu đen đũ giống nhau bám vào thần kinh thượng, Trần Ngang dùng thánh bạc dung dịch đem này bao vây lại, bị thánh bạc bao vây chân khuẩn hoạt tính hàng tới rồi thấp nhất, cuối cùng bị Trần Ngang dùng dao phẫu thuật cắt bỏ. Đem tia đoàn màu bạc nhọt đặt ở bên cạnh thu nạp đồ đựng chung, Trần Ngang làm sờ chen phụ trách khâu lại, chính mình cởi bao tay đối ngô. Jimmy nói, cho ta chuẩn bị một gian phòng thí nghiệm, ta muốn nghiên cứu này đoàn chân khuẩn tính chất. Sờ chen hỏi ngược lại, giải phẫu đã thành công, chẳng lẽ không vì những người khác làm sao? Trần Ngang chừng hắn một cái, ta muốn nghiên cứu rõ ràng chân khuẩn tính chất, mới có thể phát minh tân giải phẫu phương pháp, giải quyết lần này vấn đề. Sơ chân nói, thánh bạc giải phẫu thực thành công. Phổ thích tính. Trần Ngang nhíu mày lắc đầu nói, ta yêu cầu sáng tạo phổ thích tính giải phẫu, làm tùy ý một cái đủ tư cách khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ đều có thể bỏ đi này đó chân khuẩn, chẳng lẽ còn muốn bọn họ học được dùng tinh thần mạ bạc sao? Thánh quang laser thao túng tinh vi tính, là bác sĩ khoa ngoại có thể đạt tới sao? Người tay không tàn phế phía trước, trải qua mấy tháng rèn luyện còn có khả năng học được, những cái đó tài trí bình thường. Ha ha! Còn có, ngươi biết một con thánh bạc có bao nhiêu quý sao? Sơ chén nhìn kia một quản dùng quá thánh bạc dung dịch, nói, mấy chục vạn đô la. Nô gì mỉm cười nói, chúng ta thần thuẫn cục sẽ chi trả giải phẫu háo tài phí dụng. 8.000 vạn đô la. Trần Ngang bình tĩnh nói, ai kêu đám kia huyết tộc đều là cậu nhà giàu, thị trường giới đều là bị bọn họ xào lên. Hiện tại giáo đình đều nhịn không được mỗi tháng trộm bán mấy chỉ. Ta phát minh huyết nguyên giải phẫu, vừa lúc có thể cùng thánh bạc phối hợp lại, quỷ hút máu mạch máu mạ lên huyết hóa thánh bạc, là có thể tránh cho ánh nắng thương tổn, trở thành ngày hành giả. Vì chủ tê giải phẫu háo tài, đám kia quỷ hút máu đều điên rồi. Ta nói giá cả là 3 năm trước đây thị trường giới, sau lại ta rời đi châu Âu, nghe nói bởi vì nước Mỹ huyết tộc vào bản quét hóa, giá cả lại phiên vài lần, giáo đình không thể không khởi xướng phản hủ hoạt động. Chế tài hồng y lìa giáo chủ ăn cắp đầu cơ trục lợi thánh bạc. Hiện tại giá cả ta còn phải đi tìm hiểu một chút mới được. Ta đây liền đi vì tiến sĩ chuẩn bị phòng thí nghiệm. Nô dì mỉ không bao giờ để giải phẫu háo tài chi trả sự tình, chật vật xoay người đi rồi. Sơ chen cơm thầm tắp lưỡi, thân là bác sĩ, hắn thực hiểu biết người sinh mệnh là vô giá, nhưng cứu vớt người sinh mệnh là thành công buồn. Hắn thủ hạ cũng gặp được phó không dậy nổi chữa bệnh phí, chỉ có thể chờ đợi tử vong người bệnh. Bởi vậy giải phẫu phí tổn hắn vẫn là có thể lý giải, cũng sẽ không giống nào đó thánh mẫu động bất động liền, cứu người quan trọng. Hắn cũng minh bạch, có thể làm tiền vô cổ nhân phức tạp giải phẫu Trần Ngang là đáng sợ, nhưng có thể đem giải phẫu đơn giản hóa, trở thành mỗi cái bác sĩ khoa ngoại đều có thể hoàn thành tiêu chuẩn giải phẫu, càng là vĩ đại. Giải quyết nan đề người rất cường đại, nhưng thành lập tiêu chuẩn người càng vĩ đại. Trần Ngang chính là cái loại này đã có thể giải quyết nan đề, lại có thể thành lập tiêu chuẩn người, bởi vậy hắn cường đại mà vĩ đại. Chương 38, lên đường đi trước hắc đại lục. Kẹp cầm máu. Trần Ngang vùi đầu với giải phẫu, đối bên cạnh trợ thủ mệnh lệnh nói. Sơ chén đưa cho hắn một phen mỗi thức kẹp cầm máu, nhịn không được nói, những việc này ngươi hoàn toàn có thể giao cho hộ sĩ tới làm, nhưng ngươi lại không chịu làm thần thuẫn cục tìm tới hộ sĩ hiệp trợ giải phẫu. Ta là khoa giải phẫu thần kinh chủ trị y y sư, New York tốt nhất, ít nhất là tốt nhất khoa giải phẫu thần kinh y y sư chi nhất, liền tính ở khoa giải phẫu thần kinh lĩnh vực ngươi thực ghê gớm. Ta cũng sẽ không đối với ngươi nói gì nghe nấy. Giải phẫu cắt. Trần Ngang không để ý đến hắn, tiếp tục mệnh lệnh nói. Sơ chén đành phải thuận theo đem giải phẫu cắt đưa cho hắn, tiếp tục oán giận nói, ta không có khả năng lại đường gây tê sư, lại đường hộ sĩ, lại đường trợ lý y y sư. Ngươi đến đáp ứng ta, tiếp theo đài giải phẫu làm ta mổ chính. Châu. Trần Ngang tiếp tục hờ hững phân phó nói. Sơ chén thuận tay nắm lên bên cạnh trang giải phẫu phế liệu chậu, chuyển qua Trần Ngang trước mặt. Trần Ngang dùng giải phẫu kiểm kiểm trụ một con mang theo vết máu, tựa như một con màu đen địa lớn giống nhau hơi hơi vặn vẹo chân khuẩn sinh vật, đem nó ném vào phế liệu trong bùn mặt, chính mình tháo xuống khẩu trang, bỏ đi dung dịch kết tủa bao tay, đối Sở Trần nói, ngươi đem miệng vết thương khâu lại hảo, đem thứ này giao cho thần thuật cục. Yên tâm, không chỉ tiếp theo đài, về sau giải phẫu đều là của ngươi. Giải phẫu quá trình ta đã chụp xuống dưới, ngươi một hồi nhìn video học tập. Kế tiếp giải phẫu, liền giao cho ngươi. Sở Trần trở tay không kịp, hắn một bên đếm băng gạc, một bên làm khâu lại trước chuẩn bị, đồng thời kinh ngạc nói, cái gì kêu đều giao cho ta. Nơi này còn có 13 danh người bệnh, liền tính chúng ta đồng thời làm hai đài giải phẫu, ít nhất cũng muốn liên tục công tác 3 ngày. Ngươi không thể đem này đó đều đẩy cho ta. Trần Ngang bỏ đi bao tay, bình tĩnh nói, ta đã từ bồi dưỡng chân khuẩn tổ chức chung lấy ra ra có thể gây tê chúng nó hóa học thành phần, giải quyết mấu chốt nhất vấn đề, còn bồi ngươi làm tam đài giải phẫu. Lấy ra những cái đó thần thuẫn cục tham viên trong cơ thể ký sinh chân khuẩn. Giải phẫu tiêu chuẩn ta đã chế định ra tới, không cần cùng ta nói, tam đại giải phẫu xuống dưới ngươi còn không có học được. Ta đương nhiên học xong, ngươi làm đệ nhất biến thời điểm ta đi học biết. Sở Trần phản xạ có điều kiện tính không chịu thua nói, nhưng hắn mạc danh cảm thấy chính mình ngữ khí có chút hư, trời thấy còn thương, hắn Sở Trần tiến sĩ khi nào còn muốn cùng người ta nói, ta đã học xong. Những lời này ở hắn từ ý thì học viện tốt nghiệp liền không có lại nói qua. Nơi này nói ra, tổng cảm thấy là ở đối Trần Ngang chịu thua, thấp một đầu. Tuy rằng Sở Trần biết chính mình kỹ thuật sắc thật thấp cái này chán ghét quỷ một đầu, nhưng ở tin tưởng thượng, hắn cũng không thể chịu thua. Nhưng này đó là chúng ta cộng đồng nhiệm vụ, ngươi không thể quăng cho ta. Sở Trần thoáng giận nói, chân khuẩn ký sinh là ta phát hiện, trường hợp đầu tiên thành công giải phẫu là ta hoàn thành, ngoại tinh chân khuẩn bồi dưỡng cũng là ta làm. Chúng nó sinh mệnh tính chất đặc biệt là ta nghiên cứu phát hiện, ta từ chúng nó chung lấy ra ra chỉ hoãn chân khuẩn sinh mệnh hoạt động hóa học thành phần, còn vi hậu mặt giải phẫu thành lập tiêu chuẩn. Hiện tại chiếu ta tiêu chuẩn, bất luận cái gì một cái từng có 3 năm khoa giải phẫu thần kinh kinh nghiệm bác sĩ, chẳng sợ hắn là heo cũng nên học xong như thế nào làm phẫu thuật. Ta từ không đến có thành lập ngoại tinh chân khuẩn thần kinh ký sinh vi mô chóc giải phẫu, hiện tại này đó kỹ sư công tác còn muốn ta tới làm, thế rồi y học muốn các ngươi gì dùng. Trần Ngang khinh thường nghi ngờ nói. Sở Trần bị chọc tức huyết khí cuồn cuộn, hiểm hiểm chính là nuốt xuống kia một búng máu. Khoa giải phẫu thần kinh cái này lĩnh vực, chung quy muốn rửa kỹ thuật cùng tư lịch nói chuyện, hắn tư lịch cùng kỹ thuật bị Trần Ngang nghiền áp, tự nhiên cũng liền không có biện pháp ở Trần Ngang trước mặt lớn tiếng nói chuyện, chỉ có trong bụng, còn có một câu ở cuồn cuộn, mở mở tờ kỹ sư. Đi người mã kỹ sư. Hơn nữa Trần Ngang thu thập thứ tốt, chuẩn bị xoay người rời đi phòng giải phẫu, cuối cùng lưu lời nói. Ta lại không phải thần thuẫn cục dưỡng một con chó, lưu lại nghiên cứu trị liệu bọn họ phương pháp, là xuất phát từ ta làm nửa cái y sư chủ nghĩa nhân đạo thiên trước, cũng là xuất phát từ làm bảo hiểm điều tra viên giải quyết tốt hậu quả chức trách. Nếu đã khai phá ra kỹ thuật tiêu chuẩn, bọn họ lại không mua nhà của chúng ta bảo hiểm, có cái gì đáng giá ta lưu lại chữa khỏi bọn họ? Người đi đâu? Sở Trần đã phùng hảo người bệnh, truy vấn nói. Trần Ngang cũng không quay đầu lại, đi điều tra sổ theo như lời kia sự kiện. Chuyện này giống như cùng ngươi cái này bảo hiểm điều tra viên không có gì quan hệ. Sở Trần ở sau lưng nói. Trần Ngang thở dài nói, ai nói không quan hệ, ngươi có bao nhiêu nhân vi địa cầu mua bảo hiểm sao? Lý luận tiền nhiệm gì có địa cầu tịch người hoặc giống loài đều có tư cách vì địa cầu mua bảo hiểm. Cho nên bao gồm màu xanh lục bảo vệ môi trường tổ chức, sở tạc như vậy công nghiệp tập đoàn, thậm chí nào đó lưu lạc ngoại tinh địa cầu giống loài, đều vì địa cầu đầu bảo. Ngươi chỉ là ở tìm một cái cớ đi. Sở Trần cười nói. Trần Ngang bất đắc dĩ giải thích nói, khoảng thời gian trước, nhân cách liên ở Ngân Hà Tinh phát triển tài chính nghiệp vụ thời điểm, thu mua một nhà vũ trụ ngân hàng đoàn, đầu phê bảo hiểm nghiệp vụ liền có phi chứ danh dòng binh đoàn, Ngân Hà hộ vệ đội chung một con giả củn có được địa cầu tịch, cho nên mua bảo hiểm địa cầu, tuy rằng nó tựa hồ chỉ nghĩ ở địa cầu hủy diệt sau kiếm thượng một tuyệt bút. Còn có vị tinh người, quái vị thạc vốt, hắn thúc thúc Donald sinh ra ở địa cầu, cũng cam chịu có được địa cầu tịch, hắn chính là một cái đại phú ông. Hệ ngân hà nhất có tiền người trí nhất. Hắn mua bảo hiểm 5.000 vạn tinh nguyên. Địa cầu tịch, du xì ạ hàng thiên anh hùng, vũ trụ cầu lai kéo cùng khoa tư mạc, chúng nó một lần nữa nhập tịch xô viết sau, đem trong tay đại bộ phận tiền đều mua bảo hiểm địa cầu. Lại nói tiếp, địa cầu giống loài ở hệ ngân hà liền thuộc liên xô vì thực nghiệm tái người hàng thiên, phóng ra đi ra ngoài kia hơn 10 điều vũ trụ cầu, hôn đến tốt nhất. Chúng nó trung gian đệ nhất chỉ vũ trụ cầu lai kéo, bị phóng ra sau khi rời khỏi đây. Ở vũ trụ phóng xạ trung kích hoạt rồi thiên khải ở thực nghiệm trung sáng tạo địa cầu giống loài lưu lại thần bí gen, đạt được siêu cao trí tuệ cùng siêu năng lực. sau lại lai kéo ở hệ ngân hà sấm hạ không nhỏ thanh danh, sau lại Liên Xô phóng ra mặt khác vũ trụ cầu thời điểm, đều bị nó trộm đem cầu nhận được hệ ngân hà chung, dùng chính mình khai phá tia vũ trụ kích hoạt thần bí gen. Đây là năm đó Liên Xô vệ tinh lớn nhất huyền nghi, thực nghiệm cầu mất tích chi mê. Vì hiểu rõ khai cái này câu đố, Liên Xô người lục tục phóng ra phi thuyền chung phần lớn đều mang theo mấy cái cầu. Thế cho nên gián tiếp xúc tiến lúc ấy tiếng tăm lừng lây vũ trụ nhặt mót giả dòng binh đoàn, vũ trụ cầu hình thành. Chúng nó có thể so những cái đó phi chứ danh dòng binh đoàn, tỉ như nói ngân hà hộ vệ đội gì đó, muốn nổi danh nhiều. Ở hệ ngân hà, địa cầu quả thực là người không bằng cầu điển hình. Hiện tại này đó vũ trụ cầu đã về tới chính mình tổ quốc Xô Viết, gia nhập tinh tế chiến sĩ quân đoàn, Xô Viết đang ở suy xét, thành lập một cái tiếp nhận Xô Viết chiến hùng, chiến quyển, cùng với to lớn con mực binh chủng tinh tế chiến sĩ quân đoàn. Lấy khen thưởng vì Xô Viết lập hạ công lao hãn mã mặt khác địa cầu giống loài. Các ngươi có suy xét quá động vật luân lý học phương diện vấn đề sao? Sơ Chen trầm mặc một hồi, mới hỏi nói. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, ở thừa nhận các ngươi này đó con khỉ có được nhân quyền sau, nhân cách liên liền không hề tồn tại mấy vấn đề này. Nếu viên cổ con khỉ tiến hóa sau có thể có được làm người quyền lợi, như vậy mặt khác động vật, có cái gì không được? Trần Ngang xua xua tay, nhân cách liên điều tra A Tạp hạ ký lục, phát hiện xác thật có người thông qua hắc ma pháp nghi thức, thành lập một cái đi thông ngoại tinh không gian thông đạo. Cũng lợi dụng địa ngục độc đáo á không gian kết cấu, ẩn tàng rồi đại bộ phận tung tích. Hiện tại nhân cách liên đã phái ra điều tra đoàn đội đi trước địa ngục, yêu cầu xạ tản cấp cái công đạo. Thiến công thả nổ lãnh địa hạm đội cũng đã chuẩn bị xuất phát. Không gian thông đạo đi thông nơi nào? Sơ Chen Truy vẫn nói. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, nhân cách liên theo dõi nghiêm mật, Ấn Độ tiểu lục địa có các ngươi cả mạ tạ, châu Âu còn có giáo đình cùng hắc ám sinh vật, Bắc Mỹ có kẻ báo thủ, Nam Mỹ nạ gì hung hăng ngang ngược. Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là Hắc Đại Lục, Châu Phi. Không gian thông đạo đi thông Ai Cập, hẳn là địa phương vu sư việc làm, ta đã tỏa định hiểm nghi người. Ngươi chuẩn bị đi Ai Cập. Sơ Chén nhìn thoáng qua Trần Ngang chuẩn bị tốt hành lý, hỏi. Trần Ngang gật đầu nói, đúng vậy, ta thác thần thuẫn cục người đem ta đưa đến Ai Cập. Bọn họ thiếu ta một chi thánh bạc dược tề, độc nhãn long luyến tiếp chi trả, thiếu ta một tân tình. Phía trước bọn họ còn chuẩn bị mời chào ta. Hiện tại biết thánh bạc thị trường giá cả lúc sau, cũng không dám nhắc lại. Ha ha. Ô Mục Hầu hẳn là đã rời đi Ai Cập. Sơ Chen nhíu mày nói, ngươi biết hắn đi châu Phi có cái gì mục đích sao? Biết. Trần Ngang túi đầu nhìn thoáng qua mục tiêu ảnh chụp, kia Ô Sơn Ma Hắc, lại dơ bẩn lôi thôi bản địa vu sư, liền giống như Nam Bộ châu Phi đại bộ phận vu sư giống nhau không chớp mắt, nhưng mục tiêu trên cổ một cái dấu vết vết thương, lại có chút không giống nhau. Một cái vu độc giáo vu sư. Không có gì chỗ đặc biệt. Trần Ngang nhìn chằm chằm cái kia dấu vết, dần dần lộ ra một cái thần bí tươi cười, thấp giọng niệm ra một cái tử, Vạ Cản Đa. Chương 39, điên cuồng trào phúng, cứu hận kéo tẫn. Ngày hôm sau buổi sáng, Mỹ Mỹ nghỉ ngơi một buổi tối, Trần Ngang đi vào phụ cận giản dị lâm thời sân bay, non nửa cái cảng khu bị phong tỏa lúc sau, nơi này thành công phiến bê tông đổ bê tông con đường tới đảm đường đường băng, nhưng đại hình máy bay hành khách đối cất cánh đường băng yêu cầu chi cao, đã tới rồi có thể nói hà khắc trình độ. Cho nên ngừng ở nơi này chính là một trận côn thức chiến cơ. Trần Ngang mới vừa đi đến chiến cơ phía dưới, liền thấy Ngô Dĩ Mị buông đôi bộ cửa khoang ra tới nói, hắc, đây chính là từ tổng bộ chuyên môn vì ngài điều tới đại gia hỏa, toàn Mỹ tiên tiến nhất chiến cơ, bay đến châu Phi chỉ cần 3 cái giờ. Nó khởi hàng một lần giá cả xa xỉ Ngô Dĩ Mị xuân phong mãn diện, nhiệt tình giới thiệu. Có bao nhiêu cao? Trần Ngang đem hành lý giao cho hắn dẫn theo, sắc mặt bình tĩnh đi vào đi, có 200 triệu 8.000 vạn như vậy cao sao? 200 triệu 8.000 vạn, trước mắt một liều thánh bạc dược tề thị trường giá cả, Trần Ngang buổi tối mới vừa tra quá. Ngô Dĩ Mị sắc mặt đình trệ, hắn tựa như trên mặt bị người tấu một quyền còn muốn gương mặt tươi cười nên người giống nhau chật vật, cười đến phi thường miễn cưỡng, bên cạnh thần thuẫn cục Mai tham viên trong lòng thầm than một tiếng, nô rốt cuộc làm lâu rồi công việc bên ngoài, này nghiệp vụ trình độ còn muốn đề cao a. Nếu là tiền nhiệm độc nhãn long cục trưởng ở chỗ này, chỉ bằng nhân ra kia ra mặt dày độ, tất nhiên có thể làm được mặt không đổi sắc. Bất quá không phải ai đều có độc nhãn long cục trưởng nít trình độ, nhân ra là có thể cùng tinh anh chính khách đối hai chiêu phúc hát nhân vật, hơn nữa kia màu da quá gian lận. Không nói đến nít hay không đánh mất mặt đỏ công năng, chính là mặt đỏ lên người khác cũng phát hiện không được. Trần Ngang thượng côn thức chiến cơ, quét một vòng sau thất vọng thần sắc buộc lộ ra ngoài. Côn thức chiến cơ bên trong không gian nhỏ hẹp, ở đối diện cơ đầu bộ vị có hai cái điều khiển vị trí, mặt trên đều ngồi người, dư lại không gian liền một chiếc loại nhỏ chủ chiến xe tăng đều trang không dưới. Trần Ngang cảm khái nói, nghe nói côn thức chiến cơ đệ nhị thế chiến liền định hình. Không nghĩ tới hiện tại vẫn là nước Mỹ tốt nhất chiến cơ. Mấy năm nay nhân cách liên thứ 7 đại vũ trụ chiến đấu cơ đào thải đổi mới thực mau, gần mà hành tinh quỹ đạo nội không thiên phi cơ, loại nhỏ vũ trụ chiến hạm cùng trung loại nhỏ phi thuyền vũ trụ đều đổi mới hai đợt. Mặt sau đi theo Trần Ngang hai cái thần thuẫn cục tham viên, tức khắc mặt đều đen, chúng ta như vậy thỏa đáng nhiệt tình chiêu đãi ngươi, còn lấy ra thần thuẫn cục tiên tiến nhất côn thức chiến đấu cơ làm phương tiện giao thông, dùng đến như vậy giáp mặt và mặt sao. Trần Ngang tìm một vị trí làm xuống dưới, Mai tham viên ngồi ở hắn bên cạnh. Đôi bộ cửa khoang chậm rãi khép lại, Trần Ngang quay đầu nhìn về phía Mai tham viên nói, mấy năm nay, liền không có nghĩ tới hồi tổ quốc xem một chút sao. Mai tham viên hoàn toàn không nghĩ tới Trần Ngang sẽ hỏi nàng vấn đề này, nàng tức khắc ngạc nhiên, sau đó mới lắc đầu cười nói, cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng hiện tại ở Mẽ Di Cần mới là ta tổ quốc, ta ở chỗ này sinh ra, ở chỗ này trưởng thành, cũng nguyện ý vì này mà tử vong. Hơn nữa, cái nào là ngươi tổ quốc đâu? Viên tinh cầu này khởi nguyên 5.000 năm cái kia. Vẫn là 3 năm trước đây từ mặt khác vũ trụ buông xuống cái kia. Trần Ngang nói, đều là. Tổ quốc là một cái văn hóa ý tử, nó tồn tại với huyết thống mạch lạc cùng văn hóa truyền thừa bên trong, liền tính là cách xa một cái vũ trụ, chỉ cần thừa nhận Trung Hoa văn minh truyền thừa không thôi ý chí, hắn chính là chúng ta đồng bào. Tương phản, liền tính là cùng ra một mạch, nhưng là ruồng bỏ Trung Hoa ý chí. Kia Trung Quốc đem không hề là hắn tổ quốc. Trần Ngang quay đầu bình tĩnh nói, liền như ngươi giống nhau. Mai sắc mặt rất khó xem. Nàng muốn nói cái gì, nhưng Trần Ngang đã không có hứng thú nghe nàng nói chuyện. Lúc này, điều khiển trước đài ghế phụ vị trí người bỗng nhiên quay đầu lại nói, quốc gia là người tạo thành chính trị thực thể, mà tổ quốc là một cái văn hóa khái niệm, chúng nó hẳn là bị tách ra, mà không phải lẫn lộn một chỗ. Trần Ngang thấy hắn cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc tỏ vẻ, chỉ là nhàn nhạt nói, nhân cách liên cơ bản tạo thành đơn vị là văn minh, đều không phải là quốc gia. Ngươi nhìn đến ta tựa hồ cũng không kinh ngạc. Sơ chén nhẹ nhàng nói, hắn tựa hồ khôi phục dĩ vãng tự nhiên phong phạm, mà Trần Ngang nhìn hắn quầng thâm mắt, cảm khái nói, ta thực kinh ngạc ngươi không thừa dịp lúc này nghỉ ngơi, ngược lại tới ta trước mặt khoe ra. Khoe ra cái gì? Sơ chén biết rõ cô hỏi nói, ta mới không có khoe ra, ta dùng một buổi tối thời gian liền làm xong chúng ta hai cái 3 ngày nhiệm vụ, hơn nữa là ta một người, mang theo 2 gã trợ thủ. Bọn họ đều là tới hôn tư lịch, cũng chính là kéo nghéo tay trình độ mà thôi. Ta một người. Hoàn thành 13 đài giải phẫu. Cái gọi là 13 đài giải phẫu 3 ngày nhiệm vụ chỉ là chính ngươi nói mà thôi. Trần Ngang lạnh nhạt nói, hơn nữa ngươi lại không ngủ, ngươi sẽ ở điều tra trên đường liền té xỉu. Ta cũng sẽ không trì hoãn, xuống máy bay ta liền sẽ trực tiếp lao tới Cairo điều tra. Ngươi hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi nói, còn có Trần Ngang nâng lên thủ đoạn nhìn xem biểu, còn có 3 cái giờ thời gian. Ta không vây sở Trần Hưng phấn nói, ta đã từng liên tục làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu, chỉ nghỉ ngơi 2 cái giờ đi bay đi London mở họp. Điểm này mệt mỏi. Với ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng khi đó ngươi nhất định còn không có học được pháp thuật, cũng không có đem song song thời không chính mình triệu hồi ra tới. Trần Ngang liếc mắt nhìn hắn, sờ chén trên mặt có một tia bị đoán trúng ngạc nhiên, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi thế nhưng sẽ khinh thường song song thế giới chính mình, loại này tự đại mới làm ta thập phần kinh ngạc. Ngươi tối hôm qua làm tương lai chính mình ngéo tay. Trần Ngang cả người tản ra ta chính là khinh thường ngươi miệt thị hơi thở đối sờ chén nói, tựa như phía trước ta làm ngươi làm như vậy. Nói cho ta nghe một chút, ngươi là dựa vào cái gì khinh thường chính mình? Sơ chén bị Trần Ngang khiêu khích muốn tạc. Hắn vừa mới mở miệng, Trần Ngang liền xen lời hắn, từ từ. Trước làm ta ngẫm lại, là bằng ngươi học ta pháp thuật bên ngoài khoa giải phẫu thượng ứng dụng ý nghĩ. Ngươi pháp thuật hệ thống học tự cả mạ tạ, cho nên ngươi là dùng linh thể trạng thái tránh cho giải phẫu tầm nhìn thiếu hụt, sau đó đâu? Dùng thời gian đá quý tới khôi phục miệng vết thương. Thoái hóa chân khuẩn thời gian trạng thái. Sau đó cắt bỏ bị thoái hóa đến vừa mới làm cảm nhiễm chân khuẩn. Ta nguyên bản cho rằng ngươi không cần đá quý là có thể làm càng tốt. Trần Ngang nhàn nhạt nói. Ngươi có hay không điều tra một chút cái nào song song thời không ngươi, không có sử dụng aqua mổ tỏ chi mắt là có thể ở cả đêm hoàn thành sở hữu giải phẫu. Thấy sở chen không có trả lời, Trần Ngang tiếp tục chào phúng nói, còn hảo. Ít nhất ngươi không có sao chép ý nghĩ của chính mình, bằng không một cái không có chính mình ý tưởng người, thật đúng là thật đáng buồn a. Ngươi biết. Ngươi nói này đó giải phẫu chúng ta ít nhất muốn liên tục 3 ngày ý nghĩ của ta là cái gì sao? Trần Ngang dựa vào cabin thượng, nhìn xuống Sơ Chen, hỏi ngược lại. Sơ Chen cắn răng, từ kẽ răng nhảy ra một cái từ nói, cái gì? Ta suy nghĩ Trần Ngang không phải không có trào phúng hử ra một cái khinh miệt đến mức tận cùng âm tiết, à. Sơ Chen cảm giác chính mình gặp suốt đời lớn nhất sỉ nhục, hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trong mắt bởi vì mỏi mệt cùng lửa giận nổi lên tơ máu. Tràn đầy tơ máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngang. Mà Trần Ngang như cũ bình tĩnh, mang theo 3 phần khảo giáo thái độ, một bên rút ra một quyển sách mở ra tới xem, một bên hỏi hắn nói, như vậy, này 13 đài giải phẫu đi qua, ngươi đối ta khai sáng tiêu chuẩn giải phẫu lưu trình có cái gì bổ sung sao? Sơ chén phảng phất trúng một mũi tên, hắn hồi tưởng khởi Trần Ngang chế định, hắn một chữ không dễ, bởi vì hoàn mỹ đến vô pháp thay đổi giải phẫu lưu trình, sắc mặt lại là một bạch, vừa mới ngẩng cao lửa giận, tức khắc bị tối tát, hắn sắc mặt ngược lại suy sụp, cắn răng nói, ta không có bất luận cái gì bổ sung. Trần Ngang hừ nhẹ một tiếng, a, ít nhất không như vậy khinh miệt. Sau đó mở ra trang sau, khen ngợi nói, còn hành. Ít nhất không có cuồng vọng cải biến ta tiêu chuẩn, có thể lý giải hiểu thấu đáo ta tiêu chuẩn chung những cái đó nhìn như râu ria chi tiết không thể thiếu, chứng minh ngươi ít nhất xem đã hiểu ta tiêu chuẩn, mà phi cái hiểu cái không, liền hồ liệt liệt đưa ra ý kiến. Nếu như vậy, đã có thể thật làm ta thất vọng. Trần Ngang lại lần nữa nâng lên biểu, nhìn thoáng qua nói, sử dụng pháp thuật thực háo tinh lực, ngươi tốt nhất ở trên phi cơ nghỉ ngơi một lát, bằng không, chúng ta đến Cairo thời điểm, ngươi nói không chừng sẽ chết ở cái nào vu sư trên tay. Nếu mới nhậm chức trí tôn pháp sư, chết ở hắc đại lục xó xỉnh rác, kia cũng thật muốn cười rớt người răng hàm. Sơ chén chứng minh chính mình sau nguyên bản ngẩng cao sĩ khí, bị Trần Ngang đả kích quá sức. Hắn đã không nghĩ nói cái gì nữa. Vì thế phất một cái trước ngực ga qua mổ tỏ chi mắt màu xanh lục thời gian chi hoàn xuất hiện ở hắn tay phải. Hắn điều chậm gấp đôi chính mình thời gian, chuẩn bị nằm xuống ngủ một hồi. Sắp ngủ phía trước, Trần Ngang giống như vô tình nói một câu, ngươi tốt nhất thiếu dùng kia ngoạn ý. Tự do ở cái này vũ trụ thời gian ở ngoài, sẽ làm ngươi dần dần mất đi vũ trụ bảo hộ, đưa tới vũ trụ thời gian ở ngoài một ít tồn tại ánh mắt. Bọn họ nhìn trộm thời cơ, tùy thời chuẩn bị đem ngươi kéo vào thời gian ở ngoài. Cái này vũ trụ, chỉ có thời gian tuyến trong vòng, mới là an toàn. Vô tận song song thế giới, cất dấu số không lắm số nguy hiểm, ở những cái đó vũ trụ trầm luân là lúc, ngươi tốt nhất trước bảo đảm chính mình sẽ không bị cùng nhau kéo đi xuống. Sơ chén vừa định hỏi chút cái gì, liền cảm giác đầu góc một hồn, nặng ngây ngủ, hắn cuối cùng một cái ý thức là, nguyên lai thật sự đến cực hạn. Chương 40, Cairo thành người chết đều vu độc giáo. Cairo, nhân loại trong lịch sử nhất cổ xưa thành thị chi nhất, một tòa có 5.000 năm lịch sử thành thị, này so trên thế giới đại đa số chủng tộc văn minh lịch sử còn trường. Sông Nin định kỳ tràn lan, sáng tạo cổ Ai Cập cổ xưa văn minh, cũng đắp nặn này tòa sông Nin biên cổ xưa thành thị. Độc đáo khô giáo khí hậu, bảo tồn thành phố này cổ xưa di chỉ. Khiến cho bên trong thành loạn lộn xộn con đường cùng kiến trúc đàn cùng ngoài thành kim tự tháp đàn cùng sừng sững ở chỗ này, cũ lao Ai Cập người đã diệt loại, tại đây phiến cổ xưa thổ địa thượng tân chủ nhân, là đám kia cầm kinh cọ dạn, dầu mông triều bái A kéo bức nhân, Ai Cập chư thần đã cùng kim tự tháp đã trở thành lịch sử. Này làm thành thị văn hóa là phay đứt gãy, cái này cổ xưa văn minh cùng lịch sử cùng nó tân chủ nhân cũng không có bất luận cái gì quan hệ, không phải mỗi một cái văn minh đều cùng Trung Hoa văn minh giống nhau, phồn vinh hưng thịnh, truyền lưu không thôi. Tuy rằng kim tự tháp khu vực ở ngoài Ai Cập, tràn ngập táo tạp, dơ bẩn cùng lạc hậu, tựa như một cái hỗn loạn vô tự thật lớn công trường, nơi nơi đều là không đỉnh cao cao ốc trùm mền, nơi này mọi người hết lòng tin theo, gia tộc không ngừng sinh sản hưng thịnh, sẽ đối gia tộc cư trú không gian không ngừng đưa ra tân yêu cầu. Mà Ai Cập độc đáo pháp luật, làm đại bộ phận Ai Cập người sẽ không vì chính mình phòng ở đỉnh cao. Bọn họ sẽ tại hạ một thế hệ dân cư sinh ra lúc sau, lại hướng trên lầu đóng thêm một tầng hoặc mấy tầng. Ở Ai Cập, tu sửa phong ốc, vĩnh viễn là hiện tại tiến hành khi. Nhưng chính là như vậy Cairo, lại là toàn bộ châu Phi kẻ có tiền đều tưởng định cư địa phương. Người giàu có định cư ở sân bay bên nạp mà tư thành nội, mà người nghèo. Này đó rách tung tóe, kiến trúc tư chất khả nghi, chưa nói tới thiết kế cao ốc trùng mền. Cũng không phải Ai Cập nghèo khổ nhất người cư trú địa phương. Chân chính người nghèo, chỉ có thể ở tại người chết thành, có thể so với bờ ra dịu sóng nghèo, mạnh mua xóm nghèo địa phương, nơi này là Ai Cập nhất dơ loạn kém khu vực, nơi này là cấm kỵ nơi, là Cairo dưới ánh mặt trời bóng ma, áp súc thành thị này nhất hắc ám, hỗn loạn một mặt ảnh thu nhỏ. Người chết thành, cũng không phải một loại khoa trương tân trang, mà là chân chính, thuộc về người chết thành thị. Nơi này là Cairo nghĩa trang. Hiện đại Ai Cập người tuy rằng là Ả Rập loại, nhưng ở chỗ này cũng không thể tránh khỏi đã chịu cổ Ai Cập tôn giáo ảnh hưởng. Bọn họ cùng cổ đại Ai Cập người, Tây Hán thời kỳ người Trung Quốc giống nhau, có sự chết như sinh truyền thống, bọn họ cho rằng chết đi người dưới mặt đất, vẫn cứ như sinh thời giống nhau sinh hoạt. Cho nên cổ Ai Cập người sáng tạo kim tự tháp, Hán triều người Trung Quốc đem đồ dùng sinh hoạt chôn cùng hoàn bị, tu sửa khởi thật lớn tầm lăng. Hiện đại Ai Cập người, dưới mặt đất mộ thất mai táng người chết. Lại ở mộ thất phía trên tu sửa khởi tráng lệ huy hoàng, như người sống chô ở giống nhau kiến trúc. Giàu có gia tộc sẽ mời người giữ mộ, ở tại này đó kiến trúc, vì người chết túc trực bên linh cứu, lại là một loại cùng cổ đại Trung Quốc phi thường giống nhau phong tục, nhưng không có gia tộc hội trưởng thịnh không suy, vì thế, liền có không thỉnh tự đến kẻ lưu lạc trụ vào bên trong, cùng người giữ mộ nhóm tạm cư ở bên nhau. Đây là Cát Lô, người chết thành. Sơ chén nhìn chăm chú vào này phiến người sống cùng người chết cùng tồn tại lang khu, Trần Ngang ở bên cạnh hỏi hắn, trước kia chưa từng có đã tới nơi này. Sơ chén lắc đầu nói, trước kia tới Cairo tham gia quá học thuật hội nghị, nhưng đều ở tại Tráng Lệ Huy Hoàng khách sạn. Trần Ngang hỏi ngược lại, trên thực tế, ngay cả du khách đều sẽ không tới nơi này. Tuy rằng nơi này là Cairo chân chính đặc sắc, so với kim tự tháp càng có văn hóa đại biểu tính, ngẫm lại xem, một mảnh hiện đại kim tự tháp, người sống cùng người chết cùng tồn tại, hôn tạp tôn giáo, truyền thống văn hóa, hiện đại thành thị ngoan tật cùng cái này quốc gia quang minh hạ bóng ma. Nhưng tựa như xóm nghèo cũng là ước đặc sắc, các du khách lại thà rằng nhảy tang ba cũng không muốn đặt chân giống nhau, rốt cuộc hắc bang nhưng không chú ý nơi này cũng là thành phố này bị vứt bỏ địa phương. Xóm nghèo thống trị giả là hắc bang. Sơ chén nghiêm túc nói, kia nơi này thống trị giả là ai? Càng nguy hiểm tồn tại. Trần Ngang thở dài nói, mặc dù là hắc bang cũng không muốn trụ tiến loại này đen đuổi địa phương, trừ bỏ chân chính hai bàn tay trắng người, ai nguyện ý cùng người chết ở cùng một chỗ, giáo càng là coi nơi này như dơ bẩn. Chỉ phục đều giáo những cái đó kẻ điên, tắt mãn vu sư nhóm mới vui với chiếm cứ tại nơi đây. Đám kia vu độc vu sư ở châu Phi thế lực khổng lồ, mặc dù Ai Cập là quốc gia, cũng bị phục đều giáo thẩm thấu tiến vào. Nơi này đó là phục đều vu sư nhạc viên, bọn họ cho rằng, ở tại sinh tử chi giao bên cạnh, có thể câu thông cùng chết giả linh hồn, làm cho bọn họ pháp lực càng cường đại hơn. Hơn nữa nơi này ngầm, còn chôn giấu phong phú bảo tàng. Người là nói, bọn họ còn chôn mộ. Sơ chén kinh ngạc nói, bằng không đâu. Những cái đó người giàu có vì cái gì muốn mời người giữ mộ. Trần Ngang giới thiệu nói, cạ mạ tạ chi thức quá cổ xưa. Nơi đó tuy rằng ghi lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ pháp thuật cùng thần bí học tri thức, nhưng bọn hắn sẽ không nói cho ngươi, ở hiện đại Ai Cập, như vậy yên lặng phát triển lên một cái tân người chết chi đô, sẽ không ghi lại phục đều giáo ở tân thế kỷ hướng đi. Này đó bí ẩn tiểu đạo tin tức, minh khắc ở thành thị phát triển huyết mạch cùng bóng ma chung tồn tại, chỉ có gần sát nơi này mới có thể hiểu biết đến. Những cái đó người giàu có mời người giữ mộ, trừ bỏ xua đuổi những cái đó hai bàn tay trắng người nghèo, còn phụ trách bảo hộ ngầm huyệt mộ thân nhân di cốt cùng vật bồi táng. Mà những cái đó vu sư nhóm, vừa lúc liền nhìn chúng nơi này phong phú thi cốt tài nguyên, còn có thể trở thành pháp thuật vật phẩm cùng thi pháp tài liệu phong phú vật bồi táng. Hoàng kim, bạc trắng đồ đựng, chôn cùng đá quý, còn có đồ cổ. Hành tàu ở trống trải trên đường phố, hai bên là tản ra tanh tưởi rắc rưởi, nơi này đường phố cũng cùng khác người nghèo khu giống nhau, rắc rưởi khắp nơi, miêu cầu du đãng. Nhưng nơi này phố hẻm càng hẹp hòi hỗn độn, đã vô tên phố bảng hướng dẫn, cũng không giao thông cảnh cùng trị an cảnh, bến mê phố hẻm trống không. Người chết thành mộ trạch dựa theo dân cư phong cách tới kiến tạo, có sân, tường vây, đại môn, phòng ốc cùng mộ thất, phòng ốc đa số chỉ có một tầng hoặc hai tầng, có vẻ thấp bé. Đại môn biên trên tường vây có khắc mộ chủ tên cùng mộ trạch bài hảo. Mộ thất phía dưới mai táng quan tài thi cốt. Sát đường biển số nhà cũng không phải nơi ở chủ hộ danh cùng biển số nhà hảo, mà là mộ chủ tên cùng mộ trạch bài hảo. Ở tại người chết thành Ai Cập người ước chừng có 100 vạn. Trần Ngang ngừng ở một chỗ tương đối tráng lệ huy hoàng mộ thất trước mặt, phía sau vẫn luôn ẩn ẩn nhìn trộm bọn họ ánh mắt một chút biến mất vô tung vô ảnh. Vu sư chính là nơi này đại nhân vật, tìm tới bọn họ người, vô luận hay không sẽ xui xẻo, đều không phải này đó người chết thành bất nhập lưu hắc bang có thể quấy rầy. Sơ chén nhìn trước mặt, viết mộ chủ nhân tên họ huyệt mộ, trần chờ một lát nói, ta còn là bên ngoài chờ ngươi đi. Như vậy, không muốn đi vào. Trần Ngang cười như không cười, vậy thủ cửa, đừng cho hắn chạy. Trần Ngang gõ vang lên môn, bên trong một cái có Tây Phi bộ lạc khẩu âm thanh âm cảnh giác dùng tiếng Anh hỏi, ai? Pháp sư, có người giới thiệu ta hỏi ngươi mua vài thứ. Trần Ngang hạ giọng nói, bên trong người trầm mặc một hồi, mới nghe thấy có người cọ tới cọ lui lên thanh âm, ghế rửa kéo trên mặt đất, phát ra vang dội tiếng vang, người nọ tiến đến cửa, thấp giọng nói, ai giới thiệu các ngươi tới. Trần Ngang tay từ cửa gỗ trung gian xuyên qua đi, hắn đánh xuyên qua ước chừng tam công phân rắn chắc cửa gỗ, bắt được người nọ cổ áo, đem đầu của hắn túm lại đây, thật mạnh dán ở trên cửa. Trần Ngang đối với cửa người nọ lỗ thay vị trí, thấp giọng nói, tử vong giới thiệu chúng ta tới. Nếu không muốn chết, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mở cửa, ta thương liền dán ở cửa, ngươi đầu vị trí. Nếu ngươi muốn cho viên đạn xuyên qua cửa gỗ lại xuyên qua đầu của ngươi. 10, 9, 8, 7. Ta khai. Ta khai. Người nọ hoảng loạn nói, đừng nổ súng. Sơ chén nghe được môn cách một tiếng mở ra, hắn chịu đựng không khỏe thấu tiến lên một chút, thấy Trần Ngang buông lỏng ra người nọ cổ áo, thật mạnh giữ cửa quăng ngã khai, một cái nhỏ gầy người da đen, cả người mang theo các loại phục đều giáo pháp thuật tài liệu, thi thể thượng mang tới các loại xương cốt cùng pháp khí, té ngã ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn ngoài cửa. Trần Ngang lạnh mặt đi vào đi, đối Sở Chen công đạo, tiến vào đem cửa đóng lại. Sở Chen đành phải phục tùng mệnh lệnh, hắn không tình nguyện đi vào, đóng cửa lại, dưới chân chính là mộ thất, trong phòng mặt phi thường âm u, duy nhất nguồn sáng chính là Trần Ngang đánh xuyên qua cổng to vò. Trần Ngang tìm một vị trí, làm xuống dưới, thẳng đối cái kia phục đều giáo vu sư mặt. Hắn hỏi, 3 tháng trước, có phải hay không có người tìm người hỗ trợ? Tên kia vu sư phi thường hoảng sợ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tiểu phúc di động, tựa hồ đang tìm kiếm súng của hắn, trong miệng qua loa lấy lệ nói, tiên sinh, mỗi tháng tìm ta hỗ trợ người đều rất nhiều, ta không biết là cái nào. Ta sẽ giúp ngươi nhớ lại tới. Trần Ngang bình tĩnh nói. Chương 41, Thượng Đế cùng Ma Quỷ. Trần Ngang nhìn chăm chú vào phục đều vu sư hoảng loạn ánh mắt, trong phòng phi thường âm trầm, nơi nơi đều có thể nhìn đến phục đều giáo vu thuật dấu vết, ưng, xà cùng thằn lằn khô khốc hủ bại hài cốt, động vật thi thể, người xương cốt, trên tường treo dùng để thi chú con khỉ đầu, linh dương đầu lâu, voi cái đuôi chế thành vòng tay, trên bàn phóng các loại chai lọ vại bình. Trần Ngang từ cái bàn trước đi qua đi, thấy được phơi khô tắc kẻ hoa, móng tay rất dài nữ nhân ngón tay, kên kên đầu, một bó bị gói lên linh dương rắc cùng ngà voi. Sắc thái tươi đẹp địa phương hàng dệt, còn có gói lên người chết tóc. Trần Ngang đi tới một tòa đặt huyết tế dụng cụ cái giá trước, mặt trên có mảnh thu hàm răng xuyên thành vòng cổ, dùng để đồ đầy người thể cho cốt cùng mặt khác màu sắc rực rỡ bột phấn, hoa lệ tư tế phục sức cùng trang trí vũ khí, còn có lớn nhỏ không đồng nhất, dùng để gõ toái xương sọ tiểu chủ y, tập toái xương cốt đại trùy, mổ ra ngực trùy thủ, chém đầu đại đao, còn có ám sát tế phẩm trường mâu. Trần Ngang gỡ xuống trường mâu, ở trên tay xách hai hạ. Bên kia vu sư ở khóc nức nở, thấp giọng cầu xin nói, thả ta đi. Ta cái gì cũng không biết. Trần Ngang đống nhiên xoay người lại, trong tay trường mâu điện xạ mà ra, xuyên thủng hắn ngực. Tạm giam vu sư Sở Chen bị hoảng sợ nói, ngươi giết hắn. Vì cái gì muốn giết hắn? Chúng ta còn không có hỏi ra đồ vật tới đâu. Ngươi điên rồi sao? Trần Ngang đi ra phía trước, một chân đạp lên trường mâu thượng, đem xuyên qua hắn ngực trường mâu lại đi phía trước đầy đầy, hơn phân nửa cái mâu thân xuyên qua hắn ngực. Để trên mặt đất, hình thành một cái giá đem hắn khởi động tới, treo ở mâu thượng vu sư 7 khổng đổ máu, chết thảm không nỡ nhìn, Sở Chen chân tay luôn cuống, hoàn toàn không biết Trần Ngang đang làm gì. Vô luận chúng ta như thế nào khảo vấn hắn, hắn đều sẽ không nói. Trần Ngang bình tĩnh nói, rốt cuộc, chúng ta thương tổn không được hắn. Mặc ở trường mâu thượng vu sư vẫn không nhúc đích, hắn tứ chi vặn vẹo chết thê thảm vô cùng. Trần Ngang duỗi tay từ trên bàn bình bắt một phen con bướm lân phấn, chiếu vào hắn thi thể thượng. Tiếp theo hắn mở ra 5-6 cái vu thuật tài liệu hộp, bắt rất nhiều các loại nhan sắc bột phấn, có vôi, có đất sét, có đất đỏ, có máu pha hương liệu chế thành màu đỏ sậm bột phấn, thậm chí còn có một tiểu kim phấn. Trần Ngang nhìn trong tay vàng bạc bột phấn, rất có thú vị nói, xem ra ở Ai Cập ngây người lâu như vậy, ngươi không phải bạch bạch lãng phí thời gian, vàng bạc cùng đá quý tượng trưng cho cổ Ai Cập thần, cũng là châu Âu luyện kim thuật khởi nguyên, kim là thái dương, nam nhân, sinh mệnh lực lượng, bạc là ánh trăng, nữ nhân tinh thần lực lượng, đây là cổ Ai Cập pháp thuật hệ thống. Vừa lúc phương tiện ta, Trần Ngang dùng này đó bột phấn dính vu sư máu, ở chung quanh họa hạ đủ loại thần bí ký hiệu cùng bao nhiêu hoa văn. Sở Chen ngưng trọng nhìn hắn làm này đó, nói, ngươi là tưởng triệu hoán linh hồn của hắn trở về khảo vấn sao? Không. Trần Ngang thực mau vẽ xong rồi này đó phủ văn ký hiệu, đứng lên, nhìn kia cổ thi thể nói, ngươi biết phục đều cái này từ hàm nghĩa sao? Cái này từ đến từ bọn nhìn. Bờ Nìn là phi châu nhất lạc hậu quốc gia chi nhất, cũng là phục đều giáo khởi nguyên, chân chính ý nghĩa thượng phục đều giáo là phục đều nữ hoàng kéo duy vưu với 18 thế kỷ sáng tạo, nhưng Bờ Nìn mới là phục đều giáo ra đời nôi, nó khởi nguyên với địa phương dân bản xứ cổ xưa tín ngưỡng. Ở địa phương ngôn ngữ chung, phục đều là thần tinh linh cùng linh hồn ý tứ. Rất ít có người biết, phục đều giáo cổ xưa khởi nguyên, thậm chí ở nhân loại đi ra châu phi phía trước, nó liền ở một cái cổ xưa bộ lạc nhiều thế hệ truyền thừa. Sớm tại Ai Cập người thành lập khởi kim tự tháp, phát triển ra bản thân hiến tế văn hóa phía trước, phục đều giáo đời trước, liền ở châu Phi đại địa thượng lưu truyền. Truyền thuyết, nó ngọn nguồn là Phi châu trên đại lục, nắm giữ nhân loại khởi nguyên bí mật 5 cái bộ lạc chí nhất. Cái kia xưa nay bộ lạc tên đã không thể khảo chứng. Nhưng bọn hắn sùng bái hoặc là nói, sợ hai thần lại truyền lưu lên, phục đều đó là miêu tả cái kia thần bản chất, cùng với này lực lượng truyền thừa. Phục đều giáo thế giới quan trung, vạn vật đều có linh. Mà linh tính nguyên với một cái không cách nào hình dung thần chạy ra. Linh từ thần ngọn nguồn chạy ra, theo tử vong, trở lại thần trong cơ thể. Bọn họ sùng bái linh hồn, nghiên cứu linh hồn, Ngưu Toan lợi dụng pháp thuật lực lượng, cự tuyệt trở về quá trình, cự tuyệt tử vong. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, chính mình có thể khống chế một cái vu độc vu sư linh hồn. Bọn họ cả đời đều ở dãy rùa thoát đi cái kia nguyền rùa, cái kia tồn tại ánh mắt, bọn họ giết chết có linh động vật, lợi dụng những cái đó tràn ngập linh tính tài liệu chế tạo thế thân, Ngưu Toan mê hoặc cái kia tồn tại, thay thế chính mình tử vong. Trần Ngang nhìn dưới chân Trường Mâu, cười nói, Trường Mâu là giết không chết bọn họ. Treo ở Trường Mâu thượng thi thể, đột nhiên ngẩng đầu, máu chảy đầm địa trên mặt xuất hiện cực độ vặn vẹo biểu tình, hắn dùng tàn phá phổi bộ phát ra loạt gió cổ quái thanh âm nói, ngươi nếu biết đao kiếm giết không chết chúng ta, vì cái gì còn dám tìm tới môn tới? Trần Ngang thật mạnh đá vào trên thân thể hắn, đem hắn đá đến bay lên, sau đó nhắc tới Trường Mâu đem hắn đinh ở trên tường treo, cười lạnh nói, liền tính giết không chết ngươi lại như thế nào? Còn không phải một cái quặng bún sức chiến đấu bằng năm. Giết không chết người nhiều. Nghe nói qua á người sao? Bọn họ hận không thể chính mình có thể chết, ngươi tưởng khóa lại 100 tấn xi măng khối, chìm vào Maradona danh biển sao? Cặn bã. Trên tường vũ sư, ở Trần Ngang phóng đãng khí phách trước mặt, vẫn là lộ ra chính mình bản chất, xem hắn phía trước không có thu được tổn thương chí mạng lại vẫn như cũ lựa chọn giả chết, mà không phải phản kích liền biết, thứ này là đem bất tử trở thành chính mình át chủ bài, dọa một cái liền nguyên hình tất lộ. Hắn vội vàng xin khoan dung nói, chuyện gì cũng từ từ, tráng sĩ, ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể. Chúng ta phục đều giáo vu sư không phải không có bị người dùng loại này phương pháp thu thập quá, bọn họ chặt bỏ chúng ta đầu, hoặc là dùng hỏa đem chúng ta thân thể đốt thành cho tẫn. Nhưng này đó phương pháp đã sớm bị chúng ta vu sư phá giải. Ngươi giết không chết ta, nhưng người kia có thể giết chết ta. Hắn có thể hủy diệt ta linh hồn. Ta không dám đắc tội hắn. Vu sư cầu xin nói, nếu không... Ta cùng ngươi nói một ít manh mối. Sẽ không quá đắc tội hắn, các ngươi có thể chính mình đuổi theo cha. Trần Ngang liếc mắt nhìn hắn, thật sự chịu đựng không được trong phòng này mùi hôi thối, làm Sở Chen mở cửa, Sở Chen dứt khoát liền đứng ở cửa, Trần Ngang đưa lưng về phía hắn, đối mặt đinh ở trên tường vu độc vu sư, từ từ nói, đùa bỡn linh hồn. Nó là ma quỷ vẫn là ác ma. Satan. Hoặc là lũ sải ở. Mặc phi thắc tư. Bà ản. Bở gì ồ. A ngông. Hẳn là không phải xạ tạn Trần Ngang tiểu đạo, xem ra xạ tạn cho các ngươi bối một cái hát qua đâu. Hy vọng hắn sẽ không bị nhân cách liên điều tra tiểu đội khiến cho quá thảm. Đến tột cùng là vị nào ma quỷ hoặc là ác ma đại quân trở thành thả nổ minh hiếu. Trần Ngang thưởng thức trên tay bật lửa. Treo ở trên tường vu sư lộ ra một cái lấy lòng tươi cười nói, ta triệu hoán tới cái kia quái vật, hẳn là hướng vạ cạn đã đi nơi nào rồi. Bọn họ sở dĩ tìm tới ta cũng là bởi vì ta đã từng trộm lẻn vào quá vạ cạn đã. Sở Chen ngưng trọng nói, ngươi vì cái gì có thể lẻn vào vạ cạn đạ, lại là vì cái gì lẻn vào nơi đó. Vu sư lộ ra một cái tham lam tươi cười, đi nơi đó đương nhiên là vì Trần Kim, nếu không có như thế, ai sẽ đi cái kia thâm sơn cùng cốc. Trần Ngang chào phúng cười lạnh một tiếng. Vu độc vu sư chính là run lên, thật cẩn thận nói, vạ cạn đạ giống như cùng phục đều giáo có thần bí liên hệ, phục đều giáo người có đôi khi sẽ đi nơi đó trao đổi một ít đồ vật, vì bọn họ cung cấp tình báo. Có một lần vạ cạn đà người tìm tới phục đều bổn giáo, hy vọng chúng ta cung cấp một ít bắt cướp nô lệ bắt nô đội manh mối, ta liền mượn cơ hội tiềm nhập đi vào, đáng tiếc còn không có tìm được Trần Kim, đã bị bắt được. Trần Ngang vẻ mặt bình tĩnh bổ sung nói, vạ cạn đà là mặt khác bốn cái nắm giữ nhân loại khởi nguyên bí mật cổ xưa bộ lạc chi nhất, bọn họ cùng phục đều giáo có liên hệ thực bình thường. Ta cảm thấy hắn biết là ai cùng thả nổ hợp tác. Sở Chen nghiêng đầu nhìn vũ sư, nói, chúng ta như thế nào mới có thể từ hắn nơi đó đạt được chúng ta muốn đổ vật. Ta hiện tại đã nhìn ra. Linh hồn của hắn không ở thân thể hắn. Hắn thân thể chỉ là một cái con rối. Ngươi không có phát hiện hắn trên người thiếu cái gì sao? Trần Ngang ý bảo nói, hắn vu độc thú đông không ở trên người. Trên thực tế linh hồn của hắn bị hắn giấu ở thú đông trùng, sau đó đem thân thể của mình luyện thành hoàn hồn thi. Cho dù đã chịu tổn thương chí mạng, chẳng sợ chúng ta đem hắn đầu bổ xuống, hắn cũng sẽ không đã chịu thương tổn. Trần Ngang bắt lấy trường mâu đuôi bộ, dùng sức xuống phía dưới run lên, trường mâu ở vu sư ngực run rẩy, cùng xương sườn cọ sát lên, phát ra ca ca thanh âm. Kia vì cái gì hắn như vậy sợ ngươi hủy diệt thân thể hắn? Sở Chen hiếu kỳ nói. Hắn đem vu độc thú đông tàng đến thật tốt quá. Sợ hãi có người phát hiện không được bái. Trần Ngang khinh thường nói, linh hồn bám vào vu độc thú đông thượng sau, hắn liền mất đi hoạt động năng lực, toàn dựa khống chế hoàn hồn thi hành động. Nếu chúng ta hủy diệt rồi hoàn hồn thi, hắn liền phải bị cầm tù ở thú đông trung. Chờ đợi có người phát hiện. Chỉ có người một lần nữa phát hiện hắn, hắn mới có thể thao túng người khác tới tiến hành các loại tà ác pháp thuật nghi thức, cướp lấy tân thân thể, hoặc là luyện chế tân hoàn hồn thi, cho nên ở bờ nhìn cùng Haiti, dân bản xứ thường thường sợ hãi những cái đó giấu ở hẻo lánh chỗ cũ vu độc qua hoa, cho rằng đó là vu sư gây nguyền rủa đồ vật. Địa phương vu sư khó có thể hủy diệt loại này sợ hãi cùng lâu dài tới nay lưu truyền tới nay kinh nghiệm, vì thế liền đe dọa bọn họ nói, đương phát hiện vu độc thú đông thời điểm, bọn họ đã bị nguyền rủa. Chỉ có dụ dỗ những người khác lấy đi nó, mới có thể loại bỏ loại này nguyền rủa. Thường thường có tò mò du khách vì thế gặp nạn. Ta liền điều tra quá một cái bởi vì tò mò mua loại này dựa vào vu sư linh hồn vu độc qua hoa làm du lịch vật kỷ niệm du khách cả nhà ngộ hại án kiện. Cho nên Trần Ngang kết luận nói, mỗi một cái vu sư đều ở bần dầu, như thế nào tàng khởi chính mình vu độc thú đông, tàng đến quá rõ ràng, sẽ bị địch nhân hủy diệt. Tàng đến quá ẩn nấp, nếu là trăm ngàn năm cũng chưa người phát hiện, vậy xong đời. Trần Ngang cười như không cười nhìn treo ở trên tường vu sư, cái này liền thuộc về tàng đến quá ẩn nấp. Cho nên hắn sợ hãi chúng ta hủy diệt thân thể hắn, rồi lại bảo lưu lại điểm mấu chốt. Bởi vì nếu hắn bán đứng người kia, ngay cả linh hồn đều khó có thể may mắn còn tồn tại, đúng không? Sơ chén thở dài nói, xem ra chúng ta không chiếm được càng nhiều đồ vật. Làm hắn lại công đạo một chút, đổi hồi thân thể hắn tính. Vu sư nghe vậy, trong mắt toát ra hưng phấn thần sắc. Trần Ngang lại cười lạnh đánh mất hắn cao hưng phấn chấn, so thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, xin lỗi. Ta còn không có thua quá. Hắn sợ hai cái kia bức bách người của hắn, nhưng hắn càng hẳn là sợ hai ta. Trần Ngang thanh âm từ trong bóng đêm lạnh lùng truyền đến, hắn bộ mặt giấu ở ẩn ẩn trung, vô cùng âm trầm. Trần Ngang tiến đến phục đều vu sư trước mặt, thấp giọng nói, xem ra, ngươi còn cảm thụ không đến chân chính sợ hãi, mới có thể đem đối người kia sợ hãi, đặt ta phía trên. Vu sư quả thực muốn dọa nước tiểu. Rõ ràng đã đủ đáng sợ, không mấy cái nhân loại so ngươi càng đáng sợ, làm nhân loại ngươi cùng ma quỷ so này đó làm gì? So thắng thực kiêu ngạo sao? Hắn điên cuồng kêu to lên, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi hủy diệt thân thể của ta, ta cái gì đều sẽ không nói cho ngươi. Trần Ngang đem cá sấu, ưng, chó hoang, sơn dương cùng tinh tinh đầu ném ở hắn dưới chân, mang tới thi du, hôn ở độ cao cồn trùng, từ hắn trên đầu chậm rãi ngã xuống, cũng ở hắn phía sau trên tường dùng máu tươi vẽ một cái phức tạp mà phát trợ. Vu sư linh hồn điên cuồng phát ra báo động, hắn sợ hãi rơi lệ đầy mặt, cầu xin nói, cầu xin ngươi. Ta thật sự không thể nói ra tên của hắn. Nói ra, ta linh hồn liền sẽ bị hắn lấy đi. Ta ký kết khế ước. Hắn cuối cùng kêu rên nói, cầu xin ngươi, ta ký kết khế ước. Không cần hủy diệt ta linh hồn. Ngươi là phải dùng địa ngục hỏa sao? Trần Ngang sắc mặt nhẹ nhàng xuống dưới, là ma quỷ. Thực hảo, chúng ta lại đã biết một ít đồ vật. Hơn nữa chúng ta biết vì cái gì cái kia tồn tại sẽ bỏ qua hắn. Xuất phát từ ma quỷ bản tính, hắn hy vọng chúng ta hành vi không thu hoạch được gì. Ngược lại làm nó thu hoạch một cái thượng đẳng linh hồn. Sơ chen bổ sung nói. Ngươi quá túng. Trần Ngang ở vu sư bên thai nói như thế nói, nhìn đến ngươi lựa chọn phụ hồn vu độc qua hoa, ta liền biết ngươi là cái người nhát gan, chân chính không sợ sinh tử phục đều vu sư, chỉ biết luyện chế thế thân hoa hoa, sau đó đem chính mình đã chịu thương tổn chuyển rời đến thế thân thượng, cái loại này vu sư tùy tay đều dám cầm lấy đao cùng người ngạnh làm. Ngươi loại này chỉ nghĩ chết giả người nhát gan. Khó trách cái kia tồn tại cho rằng nó có thể thu đi ngươi linh hồn. Trần Ngang tạm dừng dưới, sau đó tiếp tục hướng hắn trên đầu rót rượu tinh. Vu sư điên cuồng dãy rủa lên, hắn muốn rút ra ngực trường mâu, nhưng Trần Ngang thực mau dùng hai thanh tế truy đinh trụ hắn lòng bàn tay, sau đó dùng đoạn kiếm đinh trụ hắn chân. Vu sư nằm liệt trên tường, giống như sật chịu khổ. Sơ chen nhữ mày nói, ngươi vì cái gì đem hắn bãi thành này phó dáng vẻ, tưởng đưa tới giáo hội đuổi giết sao? Đây chính là thánh tử sật chịu khổ hình tượng. Hắn còn không xứng cái này. Ta nhưng không có cái kia tư sinh tử. Trần Ngang lạnh nhạt nói, không có gì xứng không xứng, ta tự mình đinh đi lên người, hắn đáng giá cái này vinh quang. Trên tường vu sư cũng không có cảm thấy vô thượng vinh quang, hắn chỉ là cảm nhận được tử vong thật sâu sợ hãi. Trần Ngang bật lửa, hướng hắn trên người một ném, hừng hực lửa lớn liền từ chịu khổ thánh tử trên người bốc cháy lên, u lam sắc trong ngọn lửa, Trần Ngang niệm tụng chú ngữ, ương cánh, cá sấu vây cá, chó hoang khứu giác, tinh tinh tay cùng trí tuệ. Lấy sơn dương vì không thể diễn tả giả tế phẩm, chỉ dẫn chúng nó tìm được ta tìm kiếm đồ vật. Sơ chén không đành lòng tốt thấy, quay đầu tránh cho nhìn thẳng vu sư kinh thiên động địa kêu thảm thiết cùng dãy rủa, nhưng ánh lửa sáng 3 giây sau, liền dập tắt. Một lát sau, vu sư cũng đình chỉ kêu thảm thiết, kích động nói, ta không có việc gì. Ha ha, ta không có việc gì. Sơ chén quay đầu, chú ý tới hắn dưới chân ma pháp trận trung tâm biến mất những cái đó đầu lâu, cùng với này lúc sau. Lại lần nữa xuất hiện không thuộc về nơi này đồ vật, tóc dệt liền, máu tươi đồ màng, dùng trong thân thể lấy ra xương cốt điêu khắc khung xương, khắc đầy vũ chú một cái đơn sơ hoa hoa. Sơ chén dùng đồng tình ánh mắt nhìn ở nơi đó may mắn không thôi Vu Độc Vu Sư liếc mắt một cái, trong lòng hiếm thấy vì hắn bi ai 3 giây đồng hồ. Vài phút sau, mặt xám như cho tàn Vu Độc Vu Sư, giống triệt để giống nhau đem cái gì đều nói. Hắn khế ước bị Trần Ngang dùng một cái mới mẻ người chết linh hồn thay thế, Sơ chén nhìn đến phía sau trong hư không cái kia bị một lực lượng mạc danh mang đi linh hồn, rốt cuộc ngưng trọng tự hỏi lên, Trần Ngang là cái gì thực lực, là cái nào lưu phái Vu Sư, ma pháp muốn học đến tình trạng gì mới có thể bóp méo ma quỷ khế ước. Sơ chén không nghĩ ra được. Hắn có loại tự đáy lòng sợ hãi. Tổng cảm giác cái kia ở phía sau màn dở trò quỷ Mặc Phi Thác Tư, giống như chưa chắc có người này khủng bố. Chương 42, địa cầu gấp, cô lập sóng chiều. Ai dô hướng nam, bên người cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng, toàn bộ Ai Cập trừ bỏ mấy cái thành phố du lịch bên ngoài, chính là tảng lớn đồng ruộng, thành thị đàn dọc theo sông Nin hai sườn chi chít như sao trên trời. Bên cạnh người đi đường cũng dần dần đã không có khôn khéo kính nhi, lộ ra một cổ quẫn bách cùng chất phác. Trên thực tế, nơi này tựa như 60 niên đại thời kỳ cuối Ai Cập. Nếu buông ra mắt thấy toàn bộ thế giới, ngươi liền sẽ phát hiện, trên thế giới này, đại bộ phận quốc gia còn ở vào nước nông nghiệp thời kỳ cuối. Trừ bỏ Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Á, Úc Châu ít ỏi vài miếng kinh tế phát đạt khu vực ở ngoài, mặt khác đại bộ phận quốc gia cùng khu vực còn ở vào nông nghiệp xã hội, mặc dù là Ai Cập như vậy châu Phi đệ nhất cường quốc. Trừ bỏ ít ỏi không có mấy công nghiệp thành phố du lịch, địa phương khác tựa như ở vào thập niên 60 giống nhau, tựa hồ nơi này thời gian ở 1960 năm về sau liền không còn có đi phía trước phát triển giống nhau. Ở nhân cách liên đột phá tính nhảy hoàn thành công nghiệp, nguồn năng lượng cùng trí tuệ nhân tạo cách mạng, trở thành có thể vượt tinh hệ lữ hành quốc gia liên minh lúc sau, loại này địa vực thượng tua nhỏ liền càng thêm rõ ràng. Ở cái này trên tinh cầu, nhân cách liên tam đại liên bang đã tiến vào tinh tế thời đại, chỉnh thể tiến vào chủ nghĩa cộng sản xã hội, là thế giới thứ nhất. Mà nước Mỹ, Úc Châu chờ quốc gia, như cũ kinh tế phồn vinh, công nghiệp chống đỡ toàn bộ xã hội lưng, tiến vào tư bản chủ nghĩa thời kỳ cuối, bọn họ là thế giới thứ hai. Mà Ấn Độ, Đông Nam Á còn có Ai Cập như vậy quốc gia, bộ phận khu vực tiến vào tư bản chủ nghĩa lúc đầu xã hội, giống mạnh mua như vậy thành thị hóa khu vực, mọi người còn xem như sinh hoạt ở công nghiệp hóa xã hội, nơi này là thế giới thứ ba, nhưng trừ bỏ thành thị ở ngoài ở nông thôn. Thời gian phảng phất ở nơi đó đỉnh trệ giống nhau. Nạ gì ở Nam Mỹ Châu làm cũng không tồi, vốn dĩ nhân cách liên thành lập sau, kinh tế toàn cầu hóa phá sản, Nam Mỹ lâm vào thật lớn suy yếu kỳ, cơ hồ bị nhốt đánh vào đệ tứ thế giới. Nhưng ở nạ gì chiếm cư Nam Mỹ sau, bằng vào rắn chín đầu khoa học kỹ thuật thực lực cùng nạ gì nghiêm túc sức mạnh, cư nhiên làm một đợt công nghiệp hóa, ngạnh sinh sinh cấp Nam Mỹ tục mệnh, hiện tại cư nhiên so Ấn Độ hôn đến còn tốt một chút. Nhưng ở châu Phi đại lục, ra Ai Cập lúc sau, ở có thành thị địa phương có lẽ có thể được xưng là đệ tứ thế giới. Nơi đó có thủy có điện, có một ít sơ cấp công nghiệp sản phẩm, trừ lần đó ra, công nghiệp liền cùng bọn họ không quan hệ. Nhân cách liên thành lập sau, đối toàn bộ thế giới tua nhỏ, thế chiến 2 tới nay toàn cầu hóa sóng chiều phá sản, đem này đó quốc gia hết thảy đánh trở về nguyên hình. Ở này đó thành thị ở ngoài diện tích rộng lớn thổ địa thượng, nhân loại hoạt động cơ hồ suy yếu tới rồi thời đại đồ sắt, trừ bỏ thiết khí. Cơ hồ không có gì cùng công nghiệp dính dáng tư liệu sản xuất. Nơi này đã từng tài nguyên phong phú, là nhiều quốc cuộc đua tràng, châu Phi nhân dân thường xuyên công kích như là Trung Quốc, châu Âu quốc gia, nước Mỹ như vậy phát đạt quốc gia đoạt lấy bọn họ tài nguyên, nhưng ở nhân cách liên thành lập tiến vào tinh tế thời đại, tiểu hành tinh mang cùng ngoại tinh bó lớn không cần tiền tài nguyên ta cần ta cứ lấy sau. Châu Phi nhân dân mới biết được so với bị đoạt lấy càng bi thảm chính là, liền bị đoạt lấy tư cách đều không có. Nhà tư bản cũng không phải tiền nhiều thiêu hoảng, tới nơi này xái tiền làm từ thiện. Một đường đi tới, khu mỏ bị vứt đi, nhà xưởng đóng cửa, quốc lộ không còn có giữ gìn, rời đi la càng xa, liền phảng phất dần dần đi ra xã hội văn minh, bên đường người da đen vẻ mặt chết lặng, xe hạ quốc lộ rách tung tóe. Toàn cầu hóa phá sản, thế giới tua nhỏ gần 3 năm sau, nơi này đã bị đánh trở về nguyên hình, cơ hồ về tới nguyên thủy bộ lạc hình thái. Sơ chén nhìn chăm chú vào này đó biến hóa, lòng có xúc động nói: Trung Quốc yêu cầu nơi này thời điểm, vì nơi này thành lập quốc lộ cao lầu, khu mỏ nhà xưởng, nhưng một khi không cần nơi này, liền bỏ chi như lý. Địa cầu ở trong vũ trụ nguy cơ thật mạnh, nhân cách liên tự bảo vệ mình còn không thể, nói đâu ra nơi này cứu vớt thế giới, cứu vớt người da đen. Trần Ngang không tỏ ý kiến, cười nói: Nhân cách liên bế quan tỏa cảng, phong bế cùng mặt khác quốc gia lùi tới đối thế giới kinh tế phát triển nguy hại quá lớn. Cơ hồ cung cấp khắp cả châu Âu, nửa cái Trung Á. Toàn bộ Đông Á một cái kéo dài qua Á Âu đại lục rộng khắp khu vực, phong bế độc lập, chiếm cứ toàn cầu công nghiệp hóa quốc gia thể lượng 2/3, như vậy quảng đại thị trường cùng đầu tư nguyên mà phong bế, đối này đó tới nay thị trường thế giới phân công quốc gia, tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Cho nên mới nhậm chức nước Mỹ Tổng thống lên đài sau cũng không có cứu vớt thế giới. Trần Ngang cười như không cười nhìn Sở Trần nói, mà là kéo lên Ấn Độ, mượn sức Đông Nam Á, Liên Hợp Úc Châu cùng Canada, làm chính mình kinh tế cái vòng nhỏ hẹp, trở về công nghiệp hóa, đem này nó khu vực từ bỏ. Đệ tam, đệ tứ thế giới tua nhỏ, là nhân cách liên tốt đẹp lợi kiên Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hai dương kinh tế liên minh cộng đồng tác dụng kết quả. Địa cầu đang ở bị chia làm bốn cái thứ nguyên, toàn bộ thế giới tựa như ở vào bốn cái bất đồng không gian địa cầu. Nhân cách liên phong bế là bởi vì ý thức hình quá cùng mới cũ nhân loại khởi nguyên bất đồng ngăn cách, nước Mỹ phong bế là chỉ lo thân mình. Toàn bộ trên địa cầu nhân loại xã hội, tựa như phân cách ra tới bốn cái song song địa cầu, một cái thế giới khai khẩn vũ trụ, ngao du biển sao, hấp thu hơn 1.000 vạn tài nguyên tinh cầu, cung cấp nuôi dưỡng văn minh phát triển. Ở hệ ngân hà đánh ra hiển hách uy danh, ngay ngắn là lại một cái từ từ dâng lên tinh tế văn minh. Một thế giới khác công nghiệp phát đạt, kinh tế tuy rằng có đánh sâu vào, nhưng đại thể phát triển tốt đẹp, đối mặt toàn cầu hóa hỏng mất sóng chiều, quy định phạm vi hoạt động tự bảo vệ mình có thừa, thành lập khởi chùn chân bó gối cái vòng nhỏ hẹp, dần dần từ bỏ toàn cầu bá quyền, một là lui mà cầu quốc nội công nghiệp một lần nữa phát triển, nhị là tiến bộ học nhân cách liên hướng tinh cầu ngoại khuyết trương. Cái khác quốc gia bái nước Mỹ đuổi, cũng có thể hưởng thụ nước Mỹ thành lập quốc tế trật tự. Như không phải có nhân cách liên ở phía trước kinh sợ, nạ gì ở phía sau cam thủ, còn xưng được với thiên hạ Thái Bình. Cái thứ ba thế giới, ở toàn cầu kinh tế cô lập sóng chiều dưới, chỉ có thể tự bảo vệ mình, giống Ai Cập, vùng Trung Đông như vậy quốc gia, còn có thể ôm một cái nước Mỹ đùi, bán một bán tài nguyên, bảo trì chủ yếu thành thị không suy yếu. Nam Phi như vậy liền thảm, ngã xuống vực sâu. Chúng nó tựa như sóng biển bao phủ sau một đám lộ ra đầu cô đảo đáng ngầm, thậm chí toàn bộ quốc gia hai nguyên tố, thành thị cùng nông thôn đều là tua nhỏ. Đệ tứ thế giới, đã gần đến bị quên đi ở xã hội văn minh ở ngoài, trở thành một cái lại một cái nguyên thủy phong bế bộ lạc. Cơ hồ có thể nói lùi lại hồi xã hội phong kiến. Toàn bộ thế giới, ở toàn cầu cô lập sóng chiều chung, tuy rằng ở không gian thượng còn liên hệ ở bên nhau, nhưng ở kinh tế thượng, xã hội thượng, đã bị tua nhỏ thành mấy cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Đây là sau công nghiệp thời đại địa cầu. Đây là buông xuống chi năm sau thế giới biến hóa. Một đường hướng Bắc Su Đăng mà đi, trên đường chiếc xe càng ngày càng ít. Một ít hoang phê ô tô ngừng ở bên đường, trên thân xe sắt lá đã bị cần lao châu phi nhân dân bái xuống dưới, chỉ ném xuống một cái vứt đi hỗn độn thể xác ở ven đường dị sát. Sau đó liền có ngã xuống đại thụ chặn bọn họ lộ, Sở Chen đi xuống xe, nhìn rõ ràng đã đổ mấy ngày thân cây, kinh hô, thiên a, chẳng lẽ nơi này đã không có xe sao? Quốc lộ thượng cư nhiên có chướng ngại vật, còn thả mấy ngày cũng chưa người xử lý. Nơi này xác thật không có xe. Hắc Vu sư ngồi trên xe vẻ mặt không sao cả nói. Sở Chen khó hiểu, ta là tới rồi ngoại tinh cầu sao? Ta cũng không tin châu Phi không ai có thể mua xe. Mua được đến xe, nhưng mua không được du có ích lợi gì? Mua được đến du, chẳng lẽ liền vì vài người lái xe, đi bảo dưỡng quốc lộ sao? Vu sư trợn trắng mắt nói, bạch nhân rời đi. Thương nhân rời đi. Ném xuống nơi này nhà xưởng, cửa hàng, liền lưu lại người da đen, công việc quan trọng lộ có ích lợi gì? Sở Chen khiếp sợ nói, nhưng các ngươi là sản du quốc. Các ngươi có thể chính mình lọc dầu. Công trình sư đều đi rồi. Người đầu tư cũng đi rồi. Mua không tới máy móc, bán không ra dầu mỏ. Lọc dầu xưởng lại có ích lợi gì? Sở Tạc phát minh tân nguồn năng lượng, hiện tại du giới thấp chỉ có vùng Trung Đông bán phải đi ra ngoài. Châu Phi đã sớm không sản du. Vu sư buông tay nói. Chúng ta đến đem thứ này dọn khai. Sở Chen phán giận nói, thiên A. Chúng ta hẳn là kêu thần thuẫn cục thuận tiện đưa chúng ta đi vạ cản đạ. Vì cái gì chúng ta muốn lái xe qua đi? Thần thuẫn cục đưa chúng ta qua đi. Vậy không có chân chính vạ cản đạ. Chỉ có châu Phi nhất nghèo quốc gia chi nhất vạ cản đạ. Mà ngươi huyền giới cũng truyền tống không đến nơi đó. Nơi đó có không gian theo dõi hệ thống. Ta nhưng không nghĩ vừa đến chỗ đó, đã bị người đuổi giết thành cẩu. Trần Ngang cũng đi xuống xe, nhìn chặn đường đại thụ. Hắn móc ra vu đầu qua hoa, ném cho Sở Chen. Trên xe vu sư vẻ mặt khẩn trương, sợ hãi hoa hoa rơi trên mặt đất. Sở Chen duỗi tay tiếp được vu đầu qua hoa, trên xe vu sư phảng phất đụng vào một đổ không khí tường giống nhau. Sở Chen duỗi tay ở vu đầu qua hoa trên người một chút, sau đó bắt lấy hoa hoa tay chân, phảng phất tiểu nữ hài quá mọi nhà giống nhau, thao túng hoa hoa làm ra kéo ra cửa xe, xuống xe động tác. Hắn động tác tương đương thô lỗ. Hiển nhiên giống tiểu nữ hài giống nhau chơi hoa hoa không phải Sở Chen yêu thích, vu sư thân thể tựa như bị người thao túng giống nhau, thân bất do kỷ động lên, hắn đứng lên động tác rất lớn, thật mạnh đụng vào đầu, không mở miệng không được oán giận nói, nhẹ điểm, tiểu nhị. ngươi là ở khống chế con người của ta, không phải ở chơi hoa hoa. Sơ chén hát mặt, khống chế được Vu sư thân thể nâng lên đại thụ, đem chướng ngại vật ném tới bên cạnh. Ngươi hẳn là nghĩ cách khai phá một cái khống chế hoa hoa pháp thuật. Trần Ngang ở bên cạnh nói nói mát nói, bằng không này vẫn còn hồn thi liền hoàn toàn lãng phí. Ngươi có thể cho chính hắn hành động. Sơ chén ván giận nói, hắn phụ hồn hoa hoa ở ngươi trên tay, khẳng định đối với ngươi nói gì nghe nấy. Hoàn hồn thi chỉ có ở Vu sư khống chế hạ, mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Trần Ngang từ hắn trong tay tiếp nhận vu độc hoa hoa, bắt lấy hoa hoa xoay hai hạ, vu sư thân thể liền làm ra liên tiếp, nhân thể tuyệt đối không có khả năng hoàn thành động tác. Trần Ngang đem vu độc hoa hoa bắt lấy cẳng tay dùng sức nhắc tới tới, phía trước trên đường vu sư liền phóng lên cao, bay đến giữa không trung, làm ra siêu nhân kinh điển thủ thế. Người xem, đây là chính hắn có thể làm được sao? Trần Ngang tùy tay đem hoa hoa ném trở về sờ chèn trên tay. Trên bầu trời vu sư bị chiều phương xa bay đi. Hoặc là nói ném đi, thân thể hắn tựa như bị một cổ vô hình lực lượng về phía sau vứt khởi, sau đó nện ở trên mặt đất. Vu sư trên mặt, vẫn luôn duy trì tuyệt vọng biểu tình. Hôm nào ta dùng thái âm luyện hình pháp một lần nữa luyện chế một phen, đến lúc đó sẽ càng tốt dùng. Trần Ngang vừa nói, một bên mở ra ghế phụ môn, một lần nữa ngồi trên xe. Chương 43, Adam di độc, khiếp sợ thiên địa. Châu Phi hoang dã phía trên, sừng sững một tòa hiện đại hóa thành thị, đây là Bắc Ninh chắc nạp, và cạn đã lớn nhất. Cũng là chính trị trung tâm thành thị, nó thủ đô. Đây là một tòa phong cách tương đối độc đáo thành thị, nó đã có công nghệ cao cao ốc building cùng hiện đại thiết bị, lại khuyết thiếu hiện đại thành thị linh hồn. Đây là một tòa bí ẩn chi đô, cô lập chi thành, mọi người một bên cư trú ở trấn kim sáng tạo ra tới to lớn kiến trúc bên trong, một bên cùng ngoại giới ngăn cách với thế nhân, trên đường phố không có chút ra không thôi chiếc xe, thành thị trung tâm cũng không có cao lớn thượng tài chính cùng thương nghiệp khu. Nó tựa như một người cao lớn thượng thể sát trung cất dấu ấu tiểu linh hồn giống nhau. Ở hiện đại hóa kiến trúc hạ, trên thực tế là phi châu tiểu thành trấn xã hội kết cấu cùng linh hồn. Thành thị bề ngoài hạ, là trấn nhỏ nội hạch. Hiện đại thành thị không phải có được công nghệ cao cùng tài phú là có thể xây ra tới. Bắc Ninh chắc nạp khuyết thiếu thành phố lớn quan trọng nhất tạo thành bộ phận, dân cư, không có đủ dân cư, lại cự tuyệt đối ngoại mở ra, làm thành phố này mất đi hiện đại thành thị đặc có xã hội kết cấu. Cùng với nói, Bắc Ninh chắt nạp là ngăn cách với thế nhân công nghệ cao thành thị, không bằng nói và cản đã là sinh hoạt ở hiện đại trong thành thị bộ lạc hóa quốc gia, như thế cùng ngoại giới ấn tượng là nhất trí. Gần nhất và cản đã bí mật phái đến ngoại giới ẩn nút nhân viên, đang ở cùng chúng ta mất đi liên hệ và cản đã hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng, nữ tướng quân áo khắc ra hướng bốn cái bộ tộc thủ lĩnh cùng quốc vương kẻ trả dạ báo cáo nói, chúng ta hoài nghi là hành thích vua phạm Ulysses. Cơ lở diệt trừ bọn họ. Hắn ở nhổ chúng ta thay mắt. Một cái môi giới ở bệ đào giếng tử bộ lạc trưởng lao nói, cận là vạ cạn đà đại địch. Hắn đã từng là một cái vô sỉ ăn trộm, trộm đi rồi vạ cạn đà trấn kim, còn ở biên cảnh bộ lạc, kiếp nổ bom. Hắn nổ chết cha mẹ ta. Biên cảnh bộ lạc thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Kẻ trạ giả cũng nắm chặt song quyền, một bàn tay ấn ở hắn trên nắm tay, là lao vương hậu, hắn mâu thân đang nhìn hắn, vương hậu trấn an chính mình nhi tử, đứng lên nói, u lì xét. Cận ở 3 năm trước đây. Cuốn vào vị kia tồn tại cùng những người khác trong chiến đấu, hắn bị cải tạo thân thể, rót vào chấn kim, đạt được lực lượng cường đại. Ta trượng phu, các ngươi quốc vương, đời trước hắc báo chính là ở đuổi bắt hắn thời điểm, bị cơn giết hại. Cơn cướp đi hắc báo chiến y gì, còn đem ta trượng phu đầu gửi cho ta, hắn lại nhục nhã vạ cản đạ, nhục nhã báo nữ thần, nhục nhã chúng ta mọi người, hắn ở trả thù chúng ta đã từng đối hắn làm hết thảy. Chấn kim đã cùng cơn tế bào kết hợp tô duệ công chúa. Thẻ trạ ra mội mội hình chiếu ra một đạo trong suốt nhân thể, nàng phóng đại đến tế bào, ý bảo nói, hắn cải tạo ý nghĩ phi thường vượt mức quy định, ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới chấn kim có thể cùng nhân thể hoàn mỹ dung hợp đến loại trình độ này. Mà cần đáng sợ nhất, còn ở chỗ hắn lợi dụng chấn kim năng lượng phương thức. Chấn kim ở cao tần chấn động hạ, thể hiện rồi phi phàm vật lý tính chất đặc biệt, cần lợi dụng khối này chấn kim thân thể tính chất đặc biệt, thành lập một cái phi thường phức tạp chấn động mô hình. Hắn ở thân thể của mình lợi dụng chấn kim hơi chấn động phương thức chứa đựng khổng lồ năng lượng, bất luận cái gì đối hắn công kích đều sẽ bị hắn chuyển hóa vì năng lượng cất giữ ở trong cơ thể. Một khi hắn phóng xuất ra tới, hình chiếu chung xuất hiện một đoạn hình ảnh, một vị so béo hát báo. Tha thứ lao quốc vương, tuy rằng hắn tuổi trẻ thời kỳ cũng là một vị mạnh mẽ chiến sĩ, nhưng trở thành quốc vương sau chậm trễ làm hắn không thể tránh cho béo phì. Cho nên, một vị đĩnh bụng nạm hát báo. Nói thực ra có điểm giống hát hổ. Béo hổ cái loại này. Bộ lạc trưởng lão tuy rằng nói ra với đối quốc vương tôn kính, không cười ra tiếng tới, nhưng bọn hắn trong lòng đều có như vậy cái ý tứ, khó trách lão quốc vương sẽ bại bởi cờ. Xem kia hình thể liền biết, Lao quốc vương đã mất đi chiến sĩ ý chí chiến đấu. Béo hổ. Ta là nói hắc báo nhào hướng cờ, hắn thân khoác hắc báo chiến ý, ăn vào quá tâm hình thảo dược, trong xương cốt còn tàn lưu tuổi trẻ thời kỳ chiến đấu kỹ xảo, hắn giống một con chân chính hắc báo giống nhau, nhào hướng cờ, chấn kim lợi chảo không gì phá nổi, nhưng cả người mang theo màu bạc, thân thể ở cao cường độ rèn luyện trung bưu hắn như thần như ma, toàn thân đều là cơ bắp cờ. Chân chùi nửa người trên, trực diện lao hắc báo. Chỉ là một cái giơ tay, cường đại chấn động sóng thổi quét mà ra, hơn 1.000 vạn lần cao tần chấn động mang theo thật lớn năng lượng thổi quét mà đến, lao hắc báo bên cạnh hoàng gia vệ đội, giống đồ sứ giống nhau dễ dàng bị chấn nát, các nàng trong tay chấn kim trường mâu đầu tiên cộng hưởng lên, mang theo cường đại lực lượng, nháy mắt bạo toái các nàng cánh tay. Ở kịch liệt chấn động chung, da thịt cùng xương cốt lẫn nhau chia lịa, chấn động dọc theo cốt truyền, theo cánh tay lan tràn mà thượng, các nàng nội tạng ở kịch liệt chấn động, xương sọ mãnh liệt di chuyển vị trí, làm các nàng đại não kịch liệt va chạm xương sọ. Bất quá ngay lập tức thời gian, những cái đó hộ vệ đội nữ các hộ vệ, đầu góc liền thành một đoàn hồ nháo. Nữ tướng quân áo khắc ra cực lực ức chế trụ chính mình bi thống cùng phẫn hận, nàng cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trung cỡ. Lao hắc báo cơ hồ không hề sức phản kháng bị đánh bay đi ra ngoài, hắn trên người chấn kim chiến y không hề có khởi đến bảo hộ tác dụng, ngược lại trở thành bùa đòi mạng. Cỡ đi đến lao hắc báo trước người thời điểm, hắn còn trên mặt đất dãy rủa, nhưng gân cốt đều bị chấn vỡ, hắn bò không đứng dậy. Kẻ trạ giả nói không rõ chính mình là lần thứ mấy xem này đoạn ghi hình. Hắn này hai mắt đã đỏ. Trong đại sảnh độ ấm đều thấp mấy độ. Ô ô ô. Hình ảnh trung cần dẫm lên hộp máu không thôi, lão hắc báo đầu cười nói, này không phải chúng ta kẻ trạ giả quốc vương sao? Lão hắc báo cũng kêu kẻ trạ giả. Năm đó chính là ngươi tự mình mệnh lệnh các nàng cho ta giấu vết thượng thứ này, cần theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, nhưng hắn trên cổ một mảnh bóng loáng. Ta đã quên ta đem kia ngoạn ý luyện đến cửa thứ ba lúc sau, thân thể trọng sinh. Ngươi cho ta dấu vết hạ đồ vật đã không có. Cần tiếc nuối nói, bằng không ta thật sự muốn ngươi hảo hảo xem kia ngoạn ý. Chấn kim. Toàn thế giới chân quý nhất kim loại, này ngoạn ý uy lực vô cùng. Cần đối với Lao Quốc Vương nói, ngươi thấy được sao? Chính là ta trộm đi kia một chút, đối với các ngươi tới nói bé nhỏ không đáng kể một đinh điểm, khiến cho ta có hiện giờ lực lượng. Thật là bảo bối a. Hắn cho ta thân thể dung hợp một chút, ta liền thành hiện tại dáng vẻ. Các ngươi này đó người nguyên thủy. Xuẩn con khỉ căn bản không xứng có loại này vĩ đại kim loại, các ngươi không xứng sử dụng nó. Nó ở các ngươi trong tay, chính là loại này rách nát ngoạn ý. Cận giống lớn nói, hắn thanh âm chấn động làm chấn kim mất đi hoạt tính, Lao Quốc Vương chiến y lìa nhanh trong bóc ra xuống dưới, cận tựa như xách lên một khối phá bố giống nhau, cầm ở trong tay. Tuổi trẻ quốc vương kẻ trạ ra nhìn chính mình phụ thân gương mặt, nước mắt không biết lần thứ mấy mơ hồ hắn tầm mắt. Ta yêu cầu chấn kim cần dẫm lên Lao Quốc Vương đầu nói, cái kia tồn tại ra lệnh cho ta. Nếu ta không thể hoàn thiện hắn giao cho ta đồ vật, nguyên với chấn kim độc đáo tính chất. Chấn động vật lý, thanh học cùng kết cấu cơ học, siêu truyền kim loại tính chất cùng nhân thể kết cấu kim loại hóa 12 loại năng lượng phóng thích thái. Này đáng chết lại xú lại lớn lên tên. Nếu ta không thể từ giữa nghiên cứu ra một chút đồ vật, hắn liền sẽ lợi dụng vũ trụ đối cảnh chấn động, truyền lại đây một chút hắn lực lượng. Mà ta liền sẽ... Bang! Cần khoa trương la lên một tiếng, đôi tay làm ra một cái nổ mạnh thủ thế, nói, nổ thành thịt cha. Hoặc là chấn kim cha. Cho ta nhặt xác người kia thật có phúc. Cho nên ta yêu cầu một ít chấn kim làm thực nghiệm. Nhưng ta tưởng, nếu muốn làm, vì cái gì không làm một phiếu đại. Các ngươi này đó xuẩn con khỉ, hắc quỷ bá chiếm những cái đó bảo bối thời gian cũng lâu lắm. Là nên đổi một người lúc. Cần nói đem hắc báo mặt nạ mang ở chính mình trên đầu. Nói, ngươi cảm thấy vạ cạn đạ quốc vương, u lì xẹt. Cần cái này xưng hô thật sao dạng. Lao hắc báo dây rua, môi số độ khép mở. Cận nắm lên camera, túi đầu đi xuống nói, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút. Lao hắc báo gian nan nói, ngươi không có khả năng thực hiện được. Ta nhi tử, mới nhậm chức quốc vương, sẽ vì ta báo thủ. Hắn đem bảo hộ chúng ta quốc gia, hủy diệt ngươi. Dạ tâm, ta sẽ nhìn hắn hoàn thành này đó. Cận gật gật đầu cười nói, hiện tại ta là cửa thứ ba, chờ ta hoàn thành đệ tứ quan, ta liền sẽ thân thủ hủy diệt ngươi quốc gia. Sau đó trùng kiến một cái, ta quốc gia. Ta yêu cầu nơi đó tài nguyên tới hoàn thành kia đáng chết thử nghiệm. Hình chiếu ở chỗ này dập tắt. Áo khắc gia tướng quân đối sở hữu bộ tộc trưởng lao nói, đây là hắn tuyên cáo, hiện tại. Ta tưởng hắn tới. Chúng ta muốn động viên quân đội. Dùng chúng ta sở hữu lực lượng, giết chết hắn. Còn sông bộ lạc trưởng lao nói, hắn chỉ có một người, không đối phó được chúng ta mọi người. Hắn lực lượng có thể khống chế chân kim. Khu mỏ bộ lạc trưởng lao nói, mà chúng ta sở hữu vũ khí đều đựng chân kim. Chúng ta hẳn là chế tạo, hoặc là từ bên ngoài mua một ít không có chấn kim vũ khí. Huấn luyện chúng ta chiến sĩ sử dụng. Bên ngoài vũ khí cũng vô dụng. Tô Duệ công chúa đánh gãy bọn họ nói, ta nghiên cứu quá này đoạn video trùng u lì xét. Cơn biểu hiện ra ngoài năng lực. Hắn có thể làm chấn kim truyền chấn động. Đem chấn động lực lượng phóng đại ngàn vạn lần. Trong thân thể hắn chấn động mô hình, không phải khống chế chấn kim cộng hưởng, mà là khống chế hết thể vật chất cộng hưởng. Hắn có thể đem chính mình chấn động lực lượng, truyền đến hết thể vật chất chung. Liên tính chúng ta chiến sĩ cầm mặt khác tài chất vũ khí, cũng sẽ bị hắn dễ dàng phá hư. Vậy ngươi là nói chúng ta vô pháp đối kháng hắn sao? Trưởng lão tức giận nói. Ta là nói chúng ta yêu cầu thăng cấp chúng ta khoa học kỹ thuật. Tô Duệ công chúa muốn giải thích, nhưng mẫu thân của nàng đánh gãy nàng. Tô Duệ. Kẻ trạ giả cũng nói tránh đi, ta yêu cầu có thể cùng cần đối kháng tân chiến y lìa. Muội muội, ngươi có thể khai phá thế nào? Tô Duệ công chúa cờ lật mở trong tay kỳ mạc từ châu, hình chiếu chung xuất hiện một đạo bị năng lượng cao điện lưu trói buộc thể lưu chấn kim, cờ tiếp thu cải tạo, làm chấn kim cùng thân thể hắn tế bào kết hợp, trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng đã siêu việt vạ cản đạ, này có khả năng là ngoại tinh kỹ thuật. Muốn đối kháng hắn, nhất định phải đồng dạng khai phá nhượng lại chấn kim cùng thân thể dung hợp kỹ thuật. Nhưng thời gian quá ngắn, ta chỉ tìm được rồi làm chấn kim cùng cơ bắp cốt cách làn da như vậy tế bào tương đối đơn giản thân thể tổ chức dung hợp hai phương pháp, mặt khác tuyến dịch lympha tế bào thần kinh, não tế bào cùng tế bào gốc, còn có nội tạng đều không thể dung hợp chấn kim. Cho nên khai phá chiến y gì, chỉ có thể cùng ngươi đến cơ bắp, cốt cách cùng làn da dung hợp. Này đã vậy là đủ rồi. Kẻ trạ giả an ủi nàng nói, ngươi làm rất tuyệt, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tân một thế hệ chiến y gì khai phá. Ra ngoài ta dự kiến, ngươi là nhất đồng. Ta tin tưởng cho ta muội muội cũng đủ thời gian, sáng tạo như vậy kỹ thuật cũng không phải không có khả năng. Nội tạng cùng đại não có cơ bắp cùng cốt cách bảo hộ. Kẻ trạ ra nhìn hình chiếu chung chiến y gì nói, nó như thế nào mặc vào. Rót vào thân thể của ngươi, hoàn thành cải tạo sau, đại bộ phận chất lỏng chấn kim người máy sẽ lùi về ngươi cốt cách khe hở chung, chỉ có ngươi muốn khởi động nó thời điểm, nó mới có thể chảy ra, đổ đầy ở ngươi tế bào gian. Hình thành chất lỏng kim loại tế bào. Nhưng ta đối cả dạ trong cơ thể chấn động năng lượng mô hình không có đầu mối. Trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng, so dung hợp chấn kim tế bào càng đáng sợ. Tô Duệ công chúa lắc đầu nói, ca ca, này một thế hệ chiến y còn cần cải tạo, ta cần thiết nghĩ cách làm nó miễn dịch cần cộng hưởng, mới có thể cùng hắn trực tiếp đối kháng. Khi nào có thể làm tốt? Kẻ trạ ra hỏi. Tô Duệ công chúa nói, ta đang ở thành lập một cái tiêu có thể chấn kim hạt mô hình. Nếu nhìn ca ca kiên định ánh mắt, công chúa thấp giọng nói, ta sẽ ở trong một tháng hoàn thành cải tạo. Kia hảo. Kẻ trạ dạ đứng lên nói, một tháng sau. Ta đem thân thủ vi phụ vương báo thủ. Chương 44, Phong Vân Hội tụ và Can Đa. Núi Võ Đang, Huyền Thiên Ngọc Hư Cung. Đông Thiên môn ngoại, Võ Đang chủ trì Thanh Hư đạo trưởng khoanh tay nhìn xuống phía dưới biển mây. Một người đạo đồng tiến đến bẩm báo nói, chủ trì, Hoa Sen Sư tỷ tới rồi. Thanh Hư đạo trưởng cười nói, làm nàng tiến vào. Ít khi... liền có một người nói trang trang điểm nữ tử, dập đầu nói, bái kiến ân sư. Thanh Hư đạo trưởng tính tình ôn hòa, có trưởng giả chi phong, nhìn đến nhà mình duy nhất nữ đồ đệ triều chính mình dập đầu, tiến lên nâng dậy nàng tới, nhẹ giọng nói, Hoa Sen, chúng ta Võ Đang vốn là toàn chân đạo môn, ta vốn dĩ không thu nữ đệ tử, bên trong cánh cửa nữ quan có khác đạo thống, ở Bắc Sơn Bích Hà xem tu hành. Nhưng vi sư cố tình phá giới, nhận lấy ngươi làm tục gia đệ tử, ngươi cũng biết ra sao nguyên nhân. Hoa Sen cung kính nói, đệ tử không biết. Thanh Hư đạo trưởng thở dài nói, Võ Đang vốn là Côn Luân một chi, năm đó đưa Bắc Tống những năm cuối là lúc, Côn Luân truyền nhân xuống núi giúp đỡ Đại Tống, kia một thế hệ Côn Luân truyền nhân, chính là ngút trời kỳ tài, lại là thần binh binh chủ, hắn là cấm quân xuất thân, từ trước đến nay có mang báo quốc chi tâm, lại tự nghĩ ra thần binh phương pháp, Lục Giáp Thiên binh nói. Quân Kim xâm nhập hết sức, hắn thượng thư đạo quân hoàng đế, dục lấy một thân Côn Luân đạo pháp, cập thần binh Lục Giáp kháng cự quân Kim, giữ gìn Tống triều Giang Sơn. Chỉ tiếc, Tống triều tích bệnh quá sâu, ở Đông Kinh ngoài thành, kia một thế hệ Côn Luân truyền nhân Quách Kinh bị hai gã thần bí ma nhận chi chủ liên thủ thần binh hung họa, cũng chính là ngày sau đại ma Thiết Mộc Chân trong tay Thiên Lang Đào binh chủ Song Nhan Mân đánh chết. Quách Kinh trước khi chết đem một thân Côn Luân đạo pháp đưa dư thần binh Lục Giáp bên trong, lệnh này khác phi chọn chủ. Hy vọng Lục Giáp chi chủ tiếp thu hắn một thân truyền thừa lúc sau, có thể bắt đuổi Mang Di, giúp đỡ Tống triều. Chỉ tiếc, đời kế tiếp Lục Giáp thần binh chi chủ xuất thế, đã là nguyên sơ hết sức, Nam Tống đều đã diệt vong. Hoa Sen kinh hô một tiếng, kia đời sau thần binh chi chủ, chẳng lẽ là... Thanh Hư đạo trưởng hơi hơi chắp tay, tự hào nói, không sai, đời kế tiếp Lục Giáp thần binh chi chủ, đó là chúng ta Võ Đang tổ sư, giúp đỡ Hàn Thống, Bắc Trục Thắt Lỗ, phụ tá Thiên Hoàng kiếm chủ Chu Nguyên Chương đóng đô Đại Minh Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân. Năm đó Đại Minh kiến quốc, có Thiên Hoàng kiếm, Ngũ Đế đao, Kinh Thiên Vĩ Địa chờ 6 vị thần binh chi chủ xuất thế, Mên Ngông Hoàng Minh, Bắc Đổi Mông Nguyên, thịnh cực nhất thời. Kia thần binh lục giáp, đó là chúng ta võ đang chấn tông thần khí, thái cực đời trước. Trương tổ sư thiếu niên khi sống nhờ Thiếu Lâm, ở Thiếu Lâm tàng cổ nơi, phát hiện thần binh lục giáp hài cốt, được đến trong đó Côn Luân đạo pháp, lúc này mới phá cửa mà ra, xuống núi phụ tá Hàn Thống, đúc lại thần binh. Sau lại càng là dạy dỗ Minh Thái Tổ, bị này tôn vì Trương Chân Nhân. Lúc này mới có hậu tới Hồng Vũ là lúc, đại tu núi Võ Đàng, vì tổ sư kiến môn lập giáo rầm rộ chi cơ. Trương tổ sư tự thừa Côn Luân đạo pháp, cho nên giao tôn Côn Luân vì tông chủ, liền phỏng theo Côn Luân Ngọc Hư Cung, tu sửa Võ Đàng Ngọc Hư Cung. Ở Côn Luân xem ra, chúng ta Võ Đàng bỉnh Côn Luân thần binh lục giáp mà sinh, chỉ là Côn Luân một cái nam hạ chi nhánh. Nhưng trung cập minh một sớm, chúng ta Võ Đàng thiên quyến không suy, thịnh cực nhất thời, thiên hạ chỉ biết Võ Đàng, mà không biết có Côn Luân. Bọn họ lòng có khó chịu, cho nên hai môn dần dần xa cách, tới rồi sau lại dân quốc là lúc mới có chuyển cơ, khi đó đạo Tiêu Ma Trưởng, Thần Châu cơ hồ chìm trong, hai phái hòa hảo trở lại, cộng khung Hàn Thống. Hiện giờ Võ Đàng Côn Luân đồng khí liên tri, cộng trưởng đạo môn. Hiện giờ nhân đạo đang thịnh, thiên giới chính phủ buông xuống, dục thành lập đại đồng thế giới. Phật môn đạo môn trung quy là xem qua mây khói, ngàn năm đạo thống, đã tới rồi hạ màn hết sức. Thanh hư đạo trưởng thương cảm nói, này hoa hạ, không cần chúng ta. Hoa sen, đệ tử ở. Hoa sen vội vàng hạ bài nói. Thanh hư đạo trưởng từ phía sau phùng ra một cái đồng hộp, chính ma trọng chi đặt ở hoa sen trên tay. Hoa sen thanh âm run nhẹ nhẹ, sư phụ. Đây là, mang theo thái cực hải cốt. Rời đi Trung Quốc đi. Thanh hư thanh âm trầm thấp, dặn dò nói, đúc lại thần binh. Nước ngoài còn có người hắn ở. Kéo dài ta Võ Đàng đạo thống. Nhớ lấy. Võ Đàng căn ở Trung Quốc, không thể vong bản. Nếu không thần binh đem bỏ ngươi về nước, vi sư dù cho đã chết, cũng không nhắm mắt. Sư phụ. Hoa sen phùng đồng hộp khó hiểu nói, gì đến nỗi này. Đây là Phật đạo nho chờ tam giáo bách ra cộng đồng quyết định, trừ bỏ tam hoàng kiếm không chịu ly cũ thổ ở ngoài. Mặt khác thần binh ma nhận, đều phải bị binh chủ mang theo xuất cảnh, ở ngoại cảnh đúc lại. Đã bị tương lai cộng đồng ứng phó thiên thu đại kiếp nạn, muôn đời ma kiếp. Đi bãi. Đi hưu thanh hư đạo trưởng đứng dậy, quay đầu đưa lưng về phía nàng. Hoa sen lệ nóng doanh trọng, nhận lấy đồng hộp, chiều thanh hư đạo trưởng tam dập đầu, lúc này mới lưu luyến chia tay, lưu luyến mỗi bước đi mà đi. Xuống núi phía trước, sư huynh tìm được nàng công đạo nói, hoa sen, ngươi này đi nhưng có đặt chân nơi. Hoa sen lắc đầu nói, hoa sen từ nhỏ dưỡng ở trên núi, chưa bao giờ hạ quá sơn, này đi thiên địa mênh mang. Không biết hướng nơi nào. Ta nghe nói chính phủ truy nã tội phạm quan trọng, Phó Mãn Châu, Mãn Đại Nhân, trốn hướng nước ngoài. Phó Mãn Châu là dân quốc thời kỳ thanh chính phủ Dương Nghiệt, trong tay hắn ma nhận hồn thiên mười giới bị hủy lúc sau, vẫn luôn muốn đúc lại. Đáng tiếc thần binh ma nhận tuyệt không nhị nhận chủ, hắn bị ma nhận bài xích, chậm chạp không thể đúc lại, liền thu một cái đệ tử, muốn mượn đồ đệ tay, đúc lại ma nhận. Hắn đồ đệ nghe nói tên là Trịnh Thương Kỳ, hiện giờ chính mang theo ma nhận hải cốt. Hướng châu phi đại lục một cái nghèo tích tiểu quốc mà đi. 3 năm trước đây nước Mỹ người phục chế nguyên thủy thiên ma cỡ lộn thể từng đại náo Bắc Mỹ, truyền xuống một bộ tuyệt thế võ học, khiếp sợ thiên địa 12 quan, chính là nguyên thủy thiên ma ma hóa Thiếu Lâm tuyệt học kim trung cháo 12 quan mà đến, bị một cái phương Tây man gì đến đi. Những năm gần đây, hắn dần dần tu thành tuyệt thế võ công, muốn công chiếm kia châu phi tiểu quốc, Phó Mãn Châu cùng hắn tố có giao tình, Trịnh Thương Kỳ này đi tất có mưu đồ. Hoa sen nghi hoặc nói, châu phi như thế hoang vắng, là cái nào tiểu quốc có thể rước lấy phiền toái nhiều như vậy? Sư huynh cười nói, sư muội không thể xem nhẹ này quốc, cụ võ đang tàng thư ghi lại, này quốc chính là thế gian duy nhất một chỗ thái ớt tinh kim sản xuất nơi, kia thái ớt tinh kim chính là lịch đại thần binh đúc lại chân quý nhất 6 loại kim loại tài liệu chi nhất, chân quý vạn phần. Hoa sen suy nghĩ một lát, liền ôm quyền nói, sư huynh chỉ ý, ta đã biết. Sư huynh yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm Phó Mãn Châu thực hiện được. Sư huynh lúc này mới yên lòng, đem một chương bay đi Kenya vé máy bay giao cho nàng, nói, cái kia tiểu quốc kêu vạ cạn đạ, bọn họ sợ hãi ngoại giới nhìn trộm thái ớt tinh kim khoáng sản, từ trước đến nay phong bế. Cho nên cũng không có nối thẳng nơi đó chuyến bay, ta cho ngươi mua một chương đi trước bọn họ nước láng giềng Kenya vé máy bay. Còn công đạo Côn Luân ở nơi đó người chiếu cấu ngươi, ngươi đến nơi nào, Côn Luân sẽ cho ngươi an bài dẫn đường. Thần Thuẫn Cục Tân Cục trưởng Cồn Sần vẻ mặt đau khổ nhìn trước mặt vài vị đại gia. Tốt nhất vẫn là nước Mỹ đội trưởng đứng lên, giảm bớt hắn xấu hổ. Sở Ti vờ nghiêm túc nói, cờ từ trên biển một trận chiến sau mất tích, 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện, giết chết vạ cạn đạ lao quốc vương, đoạt lấy đi rồi một bộ phận trấn kim. Hắn bị Adam cải tạo quá, là Adam quân cờ trí nhất. Hiện giờ cấn một lần nữa hiện thân, liên lạc rất nhiều siêu cấp phạm tội, muốn xâm lược và cản đạ, kẻ báo thù tuyệt đối không thể ngồi yên không nhìn đến. Cỗ máy chiến tranh James chuẩn tướng phản đối nói, hiện tại kẻ báo thù chính ở vào nhất suy yếu thời khắc, nạ tạ xạ làm phản, Tony bị kia đáng chết tắt cách lạp tư ô nhiễm, hiện tại tinh thần trạng huống phi thường không ổn định, áo sang như hổ rình mồi, lôi thần trở về Asgard mất đi liên hệ, hạo khắc tùy giáo thụ rời đi địa cầu, đi ngoại tinh tiến tu, nghe nói đang ở tìm hiểu Phật hiệu. Spider-Man vẫn là cái hài tử. Hiện tại chúng ta chỉ có ngươi cùng vào đông chiến sĩ, đôi mắt ưng, liệp ưng, kiến người chờ mấy cái chiến lược, đại đa số vẫn là tay mới. Chúng ta hiện tại xưa nay chưa từng có suy yếu. Lúc này, cổn sân máy truyền tin bỗng nhiên sáng lên, hắn vội vàng cầm lên, nhìn đến đối phương tên sau như được đại xá thở dài nhẹ nhõm một hơi, cổn sân giơ tay ngăn trở kẻ báo thù nhóm tranh luận, mở ra máy truyền tin, hình chiếu chung một cái da đen da đầu chọc độc nhãn long thình lình xuất hiện. Steve bất mãn nói, nít, nếu ngươi không hề là thần thuẫn cục trưởng, liền không nên điều khiển từ xa cổn sần tới khống chế cái này tổ chức. Độc nhãn long ý đồ ai đều biết, hắn tuy rằng lui xuống cục trưởng bảo tọa, nhưng này chỉ là vì thoát ly thần thuẫn cục cái này lốc xoáy, càng bí ẩn tiến hành một ít không muốn người biết âm mưu hoặc kế hoạch, nhưng hắn rời đi phía trước, lựa chọn nhân duyên tốt nhất, nhưng là không có chủ kiến cổn sần đương cục trưởng, chính là vì điều khiển từ xa thần thuẫn cục, lên làm thái thượng cục trưởng. Này cũng khiến cho Sở Ti Vở bất mãn. Đội trưởng, thần thuẫn cục quá thấy được. Nó đã trở thành những cái đó mưu đồ địa cầu ngoại tinh nhân cùng kẻ phạm tội biêng ngắm, cần thiết có người ở càng thêm bí ẩn địa phương hành sự. Độc nhãn Long nói, kẻ báo thủ từ Adam thai hương sau, nguyên khí đại thường, này đó mấy năm ta vẫn luôn ở tìm kiếm nó thành viên mới, hiện tại nguy cơ một lần nữa buông xuống, là thời điểm bổ sung kẻ báo thủ lực lượng. Độc nhãn Long không có nói ra chính là, từ Anthony. Sở tạc bị tắt cách lạp tư tinh thần ô nhiễm, chịu đủ chính mình không ổn định, xu hướng tự hủy tinh thần trạng thái tra tấn, bắt đầu nghiêm trọng say rượu lúc sau, kẻ báo thù chung chỉ còn thiếu một cái cùng nước Mỹ đội trưởng chống lại lãnh tụ, hiện tại cơ hồ là nước Mỹ đội trưởng một nhà độc đại, hiện tại cần thiết tới rồi cấp kẻ báo thù trộn lẫn hạt cắt lúc. Hắn đã tuyển hảo một cái thay thế sở tạc tân lãnh tụ nhân vật, một cái cố chấp, có thể nói là vừa phức tự dùng cường đại anh hùng. Độc nhãn Long chậm chạp không chịu đem nàng dẫn vào kẻ báo thù. Chính là lo lắng người này tính cách, này cũng không phải là một cái cam tâm khuất cư nhân hạ gia hỏa, đó là một cái khống chế cuồng, một cái cố chấp cuồng, một cái không chọc người thích thời mãn kinh dài đến mấy chục năm bụng dạ hẹp hòi nữ nhân. Vạ Cản đã sản xuất chân kim, là địa cầu chân quý nhất tài nguyên trí nhất. Độc nhãn Long nói, 3 năm trước đây, gần là một thuyền thượng không đến 250 kg chân kim, liền khiến cho nhưng là lực phá hoại mạnh nhất một hồi chiến đấu, hiện tại kia phiến hải vực vẫn là cấm hàng khu. Một khi có người một xuất hiện ở phụ cận, liền sẽ nghe được một ít thần bí thì thầm mà dần dần điên cuồng. Chúng ta cần thiết bảo hộ Vạ Cạn Đạ chấn kim không bị những cái đó kẻ phạm tội lợi dụng. Cho nên ta đồng ý đội trưởng cái nhìn, từ đội trưởng dẫn người trợ giúp Vạ Cạn Đạ tiêu diệt Ulysses. Cơ. Độc nhãn Long ở trong lòng âm thầm nói, sau đó phương tiện ta trộn lẫn hạt cắt tiến vào. Kẻ báo thù không thể trở thành đội trưởng một người anh hùng đoàn đội. Tân anh hùng, yêu cầu đội trưởng tạm thời rời đi. Tránh cho bọn họ bị đội trưởng nhân cách mị lực tù binh. Rốt cuộc hắn lựa chọn một cái khác lãnh tụ chẳng những không có cùng đội trưởng chống lại nhân cách mị lực, ngược lại chọc người chán ghét, trực tiếp cạnh tranh nói, sợ là phải bị xa lánh, cho nên Độc Nhãn Long không thể không cho nàng cung cấp một ít trợ giúp. Chương 45, thâm nhập điều tra Trần chuyên viên. Sở chén cùng Trần ngang một hàng phong trần mệt mỏi, từ Bắc Su đang đến Vạ Cạn Đạ, bọn họ đi rồi một tuần, dọc theo đường đi rối loạn bộ tộc dân binh, dung chuyển bất an châu phi thế cục. Làm người nhìn thấy ghê người, châu Phi đại lục đại đa số quốc gia, chính phủ đã giống như không có tác dụng, nơi này trở thành quân phiệt hỗn chiến nơi khởi nguồn. Dọc theo đường đi Sở Chen nhìn Trần Ngang dùng thiết bị quay chụp, do hỏi điều tra châu Phi cục diện chính trị cùng dân sinh tương quan tình huống, viết xuống rất nhiều văn kiện, hắn còn có chút nghi hoặc khó hiểu. Kết quả ở đạt tới Kenya biên cảnh ngày hôm sau, liền có thần thuẫn cục người tìm tới bọn họ. Mai đặc công gõ khai bọn họ sở trụ khách sạn môn, Sở Chen cho nàng mở cửa sau. Mai đặc công đem một chồng trang ở trong suốt túi văn kiện chứng kiện ném vào hắn trên người, sau đó cấp bên cạnh viết văn kiện Trần Ngang cũng ném một phần. Đây là Liên Hiệp Quốc Chủ nghĩa Nhân đạo Sự vụ Phối hợp Văn phòng, Cứu tế Phối hợp Chuyên viên Tương quan giấy chứng nhận, hiện tại các ngươi là Trung Quốc cùng nước Mỹ phái tới điều tra châu Phi Chủ nghĩa Nhân đạo Thai nạn Liên hợp Điều tra viên. Mai liếc Trần Ngang liếc mắt một cái, không hảo tin tức nói, hiện tại thần thuẫn cục không nợ ngươi cái gì. Không cần lại lao để kia 200 triệu 8 nghìn vạn. Trần Ngang vô vô bên cạnh văn kiện, nói, đem này đó văn kiện một lần nữa đóng dấu. Ta muốn chính thức hướng Liên Hiệp Quốc giành trước. Sở Chén cầm lấy trong tay chứng kiện, lan qua lộn lại đều không có nhìn đến cái gì không ổn chỗ. Này hoàn toàn là ở hắn cùng Trần Ngang thân phận thật sự thượng thành lập lên thân phận, văn kiện thượng biểu minh, hắn là New York nổi danh khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia, 6 năm trước gia nhập vô biên giới bác sĩ tổ chức, vì Châu Phi cung cấp chữa bệnh viện trợ, sau lại bị xính vì Liên Hiệp Quốc cứu tế phối hợp viên điều tra Châu Phi chủ nghĩa nhân đạo tai nạn. Mà Trần Ngang là Trung Quốc chính phủ thâm niên bảo hiểm điều tra viên, 1 năm trước bị phái hướng Châu Phi, điều tra viện phi hạng mục, 3 tháng trước bị xính vì Liên Hiệp Quốc cứu tế phối hợp viên. Chủ trì Trung Mỹ Liên hợp điều tra Châu Phi chủ nghĩa nhân đạo tai nạn công việc. Trần Ngang nói, có cái này thân phận, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận đi trước Vạ Cản Đạ. Vạ Cản Đạ tuy rằng phong bế, nhưng như cũng là Liên Hiệp Quốc một viên. Mấy ngày này từ Châu Phi Đông Bắc Bộ, đi đến Vạ Cản Đạ, ven đường quốc gia tương quan điều tra văn kiện ta đã hoàn thành, không lâu liền sẽ ở Liên Hiệp Quốc lập hồ sơ. Chúng ta sẽ lấy chủ nghĩa nhân đạo tai nạn điều tra vì danh, tiến vào Vạ Cản Đạ, chính thức tiếp xúc Vạ Cản Đạ phía chính phủ. Cho nên ngươi liền thác thần thuẫn cục giả tạo này đó thân phận. Sở Chén sắc mặt cổ quái nói. Trần Ngang kinh ngạc nhìn hắn một cái, ta có Trung Quốc phía chính phủ bối cảnh, ngươi là nước Mỹ quốc tịch, lại có thần thuẫn cục hỗ trợ, chúng ta sau lưng là Trung Mỹ, hoặc là nói là nhân cách liên cùng nước Mỹ và Minh Hưu ở bối thư, kẻ hèn một cái Liên Hiệp Quốc thân phận còn dùng tạo giả. Này đương nhiên là sự thật. Phía chính phủ bối thư. Ngươi về sau giữ lại cái này thân phận, tùy thời có thể dùng. Trần Ngang đem tương quan giấy chứng nhận cùng văn kiện nhét vào công văn bao nội, đem dựa theo hắn hình thể định chế tân tây trang treo ở tủ quần áo. Này đó trang phục cũng là Mai Tham Viên cung cấp. Mai Tham Viên còn nói, các ngươi trước chờ một lát một hồi, không lâu lúc sau, còn có một cái tân đồng sự muốn tới. Làm hắn đến Vạ Cản Đạ cùng chúng ta hội hợp. Trần Ngang dùng Liên Hiệp Quốc văn kiện giấy một lần nữa đóng dấu đóng sách tương quan văn kiện, một bên hỏi, chúng ta vị này tân đồng sự như thế nào xưng hô? Hắn kêu Sở Tiver. Là nước Mỹ chính phủ phương diện phái cứu tế phối hợp viên, ngươi là trung phương phái cứu tế phối hợp viên, mà Sơ Chen, còn lại là vô biên giới bác sĩ, đại biểu phi chính phủ tổ chức. Mai Tham Viên nhanh chóng nói, xem ra các ngươi cũng hy vọng đối Vạ Cản Đạ có điều hành động. Trần Ngang đối này không tỏ ý kiến. Mai nói, chúng ta xác thật thực lo lắng Vạ Cản Đạ trấn kim tài nguyên vì không hợp pháp tổ chức cùng nhân viên sử dụng, cho nên các ngươi trên danh nghĩa là Liên Hiệp Quốc quốc tế chủ nghĩa nhân đạo tai nạn quan sát viên. Trên thực tế có khác bí ẩn thân phận, đây là các ngươi bí mật thân phận văn kiện, ở bí mật thân phận chung, các ngươi là Liên Hiệp Quốc đối Vạ Cản Đạ trấn kim tài nguyên điều tra cùng quan sát viên, lúc cần thiết, các ngươi có thể dùng cái này thân phận can thiệp Vạ Cản Đạ cục. Diện chính trị. Sơ Chen bất mãn nói, thần thuẫn cục khi nào có thể đánh Liên Hiệp Quốc cờ hiệu hành sự. Mai rụt rè cười, nói, không chỉ có chúng ta, vị này Trần Ngang điều tra viên có nhân cách liên phía chính phủ bối cảnh, nước Mỹ hơn nữa nhân cách liên. Cho nên chúng ta chính là Liên Hiệp Quốc. Đuổi đi Mai Tham Viên, Trần Ngang hai người thay tây trang, mang theo tương quan văn kiện, cưới Kenya chính phủ an bài xe chuyên dùng đi trước Vạ Cản Đạ. Kenya cảnh nội cũng là quân phiệt hỗn chiến, phân loạn bất ham, nhưng nước Mỹ cùng nhân cách liên thủ làm Trần Ngang hai người ở Kenya có được cường đại phía chính phủ tài nguyên, càng là lực lượng cường đại quân phiệt, càng phải cho bọn hắn mặt mũi, cho nên ở chính phủ quân, kỳ thật chính là cường đại nhất, chiếm cứ thủ đô nội La Tất. Quân phiệt, hộ tống dưới. Một đường thuận lợi khai quá mặt khác quân phiệt chiếm lĩnh khu, đi trước Vạ Cản Đạ. Lúc này tân nhiệm quốc vương Kẻ Trạ Dạ đã nhận được Liên Hiệp Quốc phái người quan sát Châu Phi chủ nghĩa nhân đạo tai nạn chuyên viên tiến đến tin tức. Vạ Cản Đạ tuy rằng đối ngoại phi thường phong bế, nhưng chỉ là che giấu tự thân thực lực cùng khoa học kỹ thuật, ở chính trị thượng, kỳ thật là tương đối sinh động, đặc biệt là mấy năm nay, Vạ Cản Đạ ở Lão Quốc vương đặc tra tạp dẫn dắt hạ, tương đương tích cực tham dự Liên Hiệp Quốc tương quan sự vụ. Chỉ là ở 3 năm gian, toàn cầu cô lập sóng chiều đánh sâu vào hạ, Liên Hiệp Quốc đối thế giới các quốc gia cùng khu vực ảnh hưởng cập quyền uy bị suy yếu, Lao Quốc Vương lại bị sát, Vạ Cản Đạ mới dần dần giảm bớt loại này chính trị thượng đầu nhập. Nhưng hiện tại, vẫn là phải cho Liên Hiệp Quốc, cập sau lưng nhân cách liên cùng nước Mỹ mặt mũi. Trần Ngang đám người mới vừa xuống xe, liền nhìn đến Vạ Cản Đạ đương nhiệm quốc vương Kẻ Trạ Dạ, bọn họ ở biên cảnh bộ lạc hạ xe, biên cảnh bộ lạc thủ vệ Vạ Cản Đạ biên cảnh, nhất quán đã che giấu Vạ Cản Đạ chân thật tình huống. Cho nên Trần Ngang xuống xe nhìn đến, chính là một cái đại hình du mục bộ lạc, trong bộ lạc ăn mặc châu phi truyền thống dệt vật, xua đuổi rất nhiều dương đàn, du mục ở các đồng cỏ. Bọn họ cưỡi tuấn mã, kết bè kết đội gào thét mà qua. Bày ra ra tới, chính là một bộ bình thường du mục bộ lạc sinh thái. Kẻ Trạ Dạ mặt mang mỉm cười nên đón Trần Ngang một hàng nói, hoan nghênh Liên Hiệp Quốc quan sát viên tiến đến Vạ Cản Đạ. Chúng ta cục diện chính trị tương đối ổn định, Vạ Cản Đạ người không giống mặt khác bộ lạc như vậy hiếu chiến. Bọn họ thói quen dựa theo truyền thống kiếp sau sống, cho nên cũng không có phát sinh bên trong xung đột. Nhưng chúng ta công nghiệp không phát đạt. Vạ Cản Đa đại bộ phận quốc dân, vẫn là dựa vào chăn thả dương đàn tới duy trì sinh kế. Bọn họ vẫn duy trì bộ tộc truyền thống sinh hoạt, phi thường nghèo khó cùng lạc hậu. Chúng ta không có công nghiệp, cũng khuyết thiếu tài nguyên. Vạ Cản Đa tuy rằng cục diện chính trị ổn định, nhưng là phát triển mệt mỏi. Ta tiếp nhận chức vụ sau, vẫn luôn muốn chấn hưng Vạ Cản Đa kinh tế. Kẻ trạ dạ một bên mặt không đổi sắc nói lời nói dối, một bên quan sát đến hai vị quan sát viên mặt bộ biểu tình. Chỉ là Sở Chen cùng Trần Ngang đều là nhân tinh, trong nhân loại thông minh kỳ cục đám kia người, sao lại lộ ra cái gì dấu vết? Trần Ngang bắt thủy không lẩu ứng phó kẻ trạ dạ thử, tuy rằng chỉ dùng một tuần đi qua châu Phi đại lục, nhưng Trần Ngang điều tra tư liệu tỉ mỉ xác thực cùng đối địa phương tình huống hiểu biết, giống như là một cái thật sự dùng mấy tháng, gần một năm thời gian đi qua Bắc Phi các quốc gia giống nhau. Chương 46, thình lình xảy ra tập kích. Trần Ngang cùng Sở Chen tạm thời lấy Liên Hiệp Quốc chuyên viên danh nghĩa, lưu tại Vạ Cản Đa, nhưng bọn hắn có thể đi địa phương, cũng chỉ có ở Vạ Cản Đa biên cảnh du mục biên cảnh bộ lạc, bởi vì Vạ Cản Đa thủ đô, ở trên danh nghĩa cũng không tồn tại, nơi đó mặt ngoài chỉ là một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi cao trùng điệp. Vạ Cản Đa quốc thổ thượng, núi cao thành lĩnh, khe sâu con sông, tự nhiên phong cảnh lệnh người vui vẻ thoải mái. Mấy ngày nay trừ bỏ làm bộ làm tịch phía đối diện cảnh bộ lạc cùng Vạ Cản Đa ngụy trang thành trấn tiến hành điều tra, hai người cũng không có làm mặt khác quá khác người hành vi. Ba ngày sau, bọn họ đồng sự Sở Ti Vờ cũng tới rồi cùng bọn họ hội hợp. Nước Mỹ đội trưởng ăn mặc căng thẳng tây trang, mang theo tơ vàng khung đôi mắt, một bộ văn nhã trang điểm, nhưng hắn trên người cơ bắp đem âu phục chống gắt gao. Hắn có chút không khỏe điều chỉnh một chút cả vạn, Trần Ngang nhìn đến hắn một bộ không thích đứng khó chịu dáng vẻ, làm bộ hoan nghênh bộ dáng của hắn, cười ôm hắn nói, Sở Ti Vờ, người rốt cuộc tới rồi. Sở Ti Vờ đành phải làm bộ quen thuộc, mặt ngoài nhìn qua, hai người nhiệt tình ôm ở cùng nhau. Kỳ thật Trần Ngang tiến đến Sở Ti Vờ bên tai nói, thả lỏng một chút. Ngươi hiện tại ngụy trang thực vụ về. Thật lâu không có mặc chính trang sao? Không phải. Sở Ti Vờ cười khổ nói, bọn họ cho ta chuẩn bị tây trang quá nhỏ. Trần Ngang nhìn quét một chút Sở Ti Vờ trên người rắn chắc cơ bắp, lắc đầu nói, bọn họ hẳn là cho ngươi mặc đại mã. Chúng ta đi vào trước đối một chút tình báo, ngươi học thuộc lòng ngươi bối cảnh văn kiện sao? Chờ một lát kẻ trạ dạ phỏng trừng sẽ đến chiêu đãi ngươi. Trần Ngang kinh ngạc nhìn thoáng qua có chút bất an Sở Ti Vờ, hắn nhận thức ngươi sao? Chúng ta gặp qua vài lần, bất quá khi đó ta mang theo mặt nạ. Nếu ngươi bị vạch trần, thỉnh cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Liên nói là thần thuẫn cục phái ngươi tới ngụy trang lẻn vào hảo. Trần Ngang bất đắc dĩ nói, bọn họ hẳn là phái một cái càng đáng tin cậy người tới. Trần Ngang đem Sở Ti Vờ đưa tới Vạ Cản Đa cho bọn hắn an bài chỗ ở, đó là một gian nhị tầng tiểu lâu, tựa như châu Phi đại đa số thành trấn kiến trúc giống nhau, không coi trang hoàng, chỉ có thể xưng được với sạch sẽ mà thôi. Rốt cuộc Vạ Cản Đa trên danh nghĩa là Phi châu nhất nghèo khó quốc gia trí nhất, Sở Chen đang ở miễn phí cấp Vạ Cản Đa người chữa bệnh từ thiện. Nhìn ra được tới, hai phương đều thực không được tự nhiên, Vạ Cản Đa có phát đạt chữa bệnh cùng cứu tế hệ thống, bọn họ không thể không tìm người ngụy trang trở thành châu Phi nhất thường thấy dinh dưỡng bất lương cùng bệnh sốt rét người bệnh. Dinh dưỡng bất lương còn hảo thuyết, bọn họ tìm tới nước láng giềng Kenya nghèo khổ bộ lạc dân, dù sao này đó chỉ biết nói địa phương thổ ngữ bộ lạc người một phương diện vô pháp giao lưu, về phương diện khác cũng căn bản không có quốc gia khái niệm. Bọn họ thậm chí không biết chính mình là cái nào quốc gia người. Nói là Vạ Cản Đa nhân dân, ai có thể phản đối đâu. Nhưng Vạ Cản Đa không thể không cung cấp mấy cái có thể câu thông người bệnh cùng người nghèo, vì ngụy trang bị bắt đi cảm nhiễm những cái đó nhiệt đới bệnh truyền nhiễm, cũng thật sự là vất vả. Xấu hổ chính là, Sở Chen đối này trong lòng biết rõ ràng, hắn rốt cuộc không phải bình thường bác sĩ. Bởi vậy gặp được có chút ngụy trang không đủ dụng tâm người bệnh, hắn xú tính tình liền có chút khó có thể ức chế. Sở Chen thần sắc cổ quái vì một cái đồng dạng kỹ thuật diễn kham ưu người bệnh làm kiểm tra, một bộ kiểm tra xuống dưới, hắn một bên viết chẩn bệnh thư, một bên nói, ngươi này không phải bệnh sốt rét. Tuy rằng xuất hiện run rẩy bệnh trạng, nhưng chỉ là dị ứng phản ứng mà thôi. Loại này dị ứng phản ứng cùng bệnh sốt rét bệnh trạng rất giống. Sở Chen sắc mặt cổ quái nói, dùng chính là đặc dị tính miễn dịch trị liệu thoát độc vi trùng sốt rét, tuy rằng sẽ có bệnh sốt rét lúc đầu bệnh trạng, nhưng cũng không sẽ tiếp tục phát triển, ngược lại có thể cho ký chủ cung cấp miễn dịch nhận được. Bệnh sốt rét miễn dịch thập phần phức tạp, không những khác phái cùng đặc dị tính miễn dịch lẫn nhau vì điều kiện, lẫn nhau bổ sung. Nói như vậy, bệnh sốt rét miễn dịch đối dị chủng vi trùng sốt rét công kích trên cơ bản vô bảo hộ tác dụng, ngoài ra, còn có cây cùng kỳ đặc dị tính. Nhân thể đối vi trùng sốt rét mỗ một phát dục kỳ sinh ra kháng tính đối mặt khác phát dục kỳ không nhất định có sức chống cự. Đây là thế giới tính nan đề. Nhưng các ngươi tựa hồ giải quyết. Loại này thoát độc vi trùng sốt rét tương đương với hoàn mỹ hợp lại vaccine phòng bệnh. Chuyện này không có khả năng là tự nhiên tạo vật, y học thượng kỳ tích, mà là tương đương phát đạt khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh hệ thống thành quả. Nhìn ra được tới, đối diện người bệnh cũng thập phần hoảng loạn, làm sao bây giờ? Chính mình ngụy trang giống như bị người vạch trần. Hắn gặp gánh nói, ta đã từng tham dự quá nước Mỹ hạng nhất chữa bệnh viện trợ kế hoạch, trở về lúc sau cứ như vậy. Có thể hay không nói cho ta là cái nào chữa bệnh viện trợ cơ cấu sở trên móc ra bút tới chuẩn bị ghi nhớ, ta chuẩn bị để danh bọn họ tiếp theo giới giải Nobel. Ta tiếng Anh không hảo. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Người bệnh hoảng loạn nói, hắn luôn cuống tay chân tháo xuống trên người kiểm tra dụng cụ, ném xuống một câu, ta dương còn không có uy. Ta phải đi rồi. Sau đó chật vật mà chạy. Mặt khác người bệnh thấy loại tình huống này, cũng đều lập tức giải tán, lưu lại mấy cái nguyên thủy bộ lạc ra tới thật người bệnh. Sở Chen nhìn đến Sở Ti vợ cùng Trần Ngang ở cửa, đứng dậy tháo xuống ống nghe bệnh nói, những người này ngụy trang quả thực là ở cười nhạo ta, mấy cái không có bệnh người, cầm vừa mới cảm nhiễm, còn không có phát dục vi khuẩn gây bệnh cho ta kiểm tra, còn có những cái đó dùng dị ứng phản ứng ngụy trang thành bệnh nặng. Phát dục cùng dinh dưỡng bất lương người bệnh toàn bộ sẽ không nói tiếng Anh, vừa thấy giống như là cái nào xó xỉnh rắc tìm tới, đời này liền không có rửa sạch quá vệ sinh người nguyên thủy. Nói như vậy viện trợ bác sĩ y thuật lại hảo. Kinh nghiệm lại phong phú, ở không có chữa bệnh thiết bị dưới tình huống, cũng chỉ có thể dựa thể trạng kiểm tra cùng lâm thời thường quy kiểm tra. Cũng chính là vọng, văn, vấn, thiết kia một bộ. Đây là nhìn không ra xuyên bọn họ ngụy trang bệnh tình. Trần Ngang nói, ta chờ ngươi như thế nào cùng vạ cạn đạ phương diện giới thiệu. Ngươi lại như thế nào phát hiện này đó. Sờ chén xoay người cấp chính mình đổ một chén nước, đó là bọn họ muốn đau đầu sự tình. Nói, sờ chén bỗng nhiên cứng lại rồi. Sở Ti vờ thấu đi lên chuẩn bị xem hắn làm sao vậy. Liền thấy Sở Chen phủng một chén nước, nhìn chằm chằm trên mặt nước quanh quẩn một vòng sóng gợn, tức khắc Sở Ti vờ nhanh nhạy cảm giác cũng làm hắn cảm giác được cảnh vật chung quanh không thích hợp, hắn trong lòng dâng lên báo động. Có cao tần chấn động. Sở Chen nhìn chằm chằm mặt nước nói, có không ngừng phóng ra cao tần chấn động nguyên đang tới gần, hắn ở. Do xét. Mấy người tức khắc cảm giác lỗ chân lông ở co rút lại, tâm linh mãnh liệt báo động trước, Sở Chen hô to một tiếng. Nằm sắp xuống. Ngay sau đó, một cái cường đại năng lượng đánh sâu vào từ bầu trời đánh út lại, thổi quét đại địa, Trần Ngang đám người nơi biên cảnh bộ lạc bị siêu cao tần không chấn chính diện đánh sâu vào, vô số lều trại bị đánh sâu vào ném đi, bê tông đã chịu chấn động bắt đầu vỡ vụn, nước Mỹ đội trưởng cái thứ nhất từ địa phương bỏ lên, nhảy ra ngoài cửa sổ, những người khác theo sát sau đó. Trần Ngang cuối cùng một cái vừa mới đem cuối cùng một cái nguyên thủy bộ lạc người bệnh ném ra ngoài cửa sổ, chính mình theo sát nhảy ra cửa sổ. Chỉnh đống tiểu lâu ầm ầm sập. Trên mặt đất ngay tại chỗ một lần, vững vàng đứng yên, trước mặt là một mảnh phế tích, trước mắt thương gì. Vừa mới còn yên ổn hòa bình bộ lạc nơi dừng chân, trong chớp mắt biến thành một mảnh phế tích, chung quanh vạ cạn đã người ở khắp đều, các loại bộ lạc thổ ngữ cùng tiếng khóc ồn ào náo động một mảnh. Vài tên vạ cạn đã chiến sĩ khoác truyền thống khảm thêm, mở ra khảm thêm, che ở trước mặt, màu lam năng lượng ở khảm hơn nữa lưu động, ngoại hình thượng xem khảm thêm chính là một khối rất lớn hình chữ nhật vải đông. Vải bông bốn phía là khoan biên, trung gian là muôn màu muôn vẻ đồ án, đều là vạ cạn đạ thần bí văn tự, theo năng lượng chạy xuôi mà sáng lên, giống như mở ra năng lượng tâm chắn giống nhau che ở chiến sĩ trước người. Bầu trời, theo tiếng cảnh báo, mắt thường có thể thấy được phòng hộ cháo chậm rãi khởi động, thật lớn màu lam nhạt màn trời từ bầu trời rơi xuống, đem toàn bộ biên cảnh bộ lạc bảo hộ ở bên trong. Ở trên trời màn trời ở ngoài, một cái cả người màu bạc nam tử cao lớn, huyền phù ở không trung. Hắn trên người không ngừng phóng ra năng lượng dao động, nâng hắn huyền phù ở trên trời, hắn nhìn xuống vào để cảnh bộ lạc, tay nhẹ nhàng dán ở năng lượng màn trời kịch liệt sóng gió nổi lên, quanh quẩn dày đặc sóng lan tan. Trên mặt đất biên cảnh bộ lạc các chiến sĩ giống giận, phát ra một tiếng lại một tiếng cổ quái chiến giống. Bầu trời nam nhân nghiêng đầu, miệt thị bọn họ. Sở Chén cùng Trần Ngang đám người bình tĩnh quan sát đến này đột nhiên biến cố, mà Sở Ti vừa trước tiên liền đi lên hỗ trợ cứu người. Ở phế tích trung khai quật ra những cái đó bị thương vạ cạn đà người, may mắn biên cảnh bộ lạc người bởi vì du mục văn hóa, cũng không thích bê tông phòng ở, giống nhau ở tại lều trại. Hơn nữa lều trại nhìn qua đơn sơ, lại là công nghệ cao sản phẩm, châu Phi truyền thống hàng dệt làm thành trướng mặt có thể dâng lên năng lượng cái chán. Bởi vậy đã chịu đánh sâu vào sau, thương vong không nghiêm trọng lắm. Nhưng vẫn là có rất nhiều nhân thủ thượng, Sở Ti vờ ôm một cái tạp gãy chân tiểu nữ hài, vọt lại đây, đối Sở Chân nói. Hỗ trợ chiếu cố nàng sau đó xoay người đi cứu những người khác. Sở Chén bất đắc dĩ cố định hảo người bị thương miệng vết thương, một sở liền biết, nàng xương đùi chặt đứt. Yêu cầu tiếp bác cố định. Cho ta tìm một cây gậy. Sở Chén đối Trần Ngang phong phú nói. nhưng Trần Ngang chỉ là từ phụ cận phế tích chung nhảy ra một cái dương nhỏ, hắn từ bên trong tìm ra một trương giống băng gạc giống nhau dệt vật, đi đến người bệnh trước mặt, đối Sở Chen nói, tránh ra. Sở Chen ngoan ngoãn nhường ra vị trí, Trần Ngang đem dệt vật dán vặn vẹo cẳng chân vòng vài vòng, sau đó một chút mặt trên hoa văn, màu lam năng lượng liền ở hàng dệt chảy xuôi, hàng dệt bành trướng lên, giống túi hơi giống nhau bảo vệ lại thương chỗ, đồng thời phóng xuất ra gây tê đông lạnh khí thể, theo cốt cách bắt đầu hơi sửa đúng, người máy nạ nổ bắt đầu chữa trị miệng vết thương, lấy ra cốt cách mảnh nhỏ. Lúc này, Sở Chen mới nhìn đến chung quanh có vạ cản đà người lấy ra mấy thứ này, hướng trên người một tiếp. Đổ máu cầm máu, nội thương trị thương. Lúc này, Sở Ti vừa đã ôm một cái khác bị thương phụ nữ hướng đã trở lại. Bầu trời nam tử đống nhiên mở ra khẩu, vô hình sóng âm từ hắn trong cổ họng bắn ra tới, cường đại sóng âm vặn vẹo không khí, hình thành làm thịt người mắt có thể thấy được sóng xung kích, bắn tới năng lượng cái chắn màn trời thượng, sóng lăn tăn càng thêm kịch liệt, rốt cuộc từ một chút bắt đầu, dần dần hỏng mất. Chương 47, sóng địa chấn ngự kim, Trần Ngang ngự thi. Đương phòng hộ cháo xuất hiện lỗ hổng nháy mắt, vô hình chấn động sóng xuyên thấu qua lỗ hổng, chiều biên cảnh bộ lạc doanh địa quét ngang mà đi, năng lượng sóng đảo qua địa phương, địa biểu cây cối, lều trại thậm chí dương lều hàng rào chờ tạp vật đều ở chấn động chung rách nát, mảnh nhỏ dọc theo sóng âm quét ngang phương hướng bắn nhanh mà ra, đáng sợ nhất vẫn là dùng chấn kim chế tạo khí cụ. Ở cao năng lượng sóng âm chấn động hạ, chấn kim lấy mỗi giây thượng trăm triệu thứ siêu cao tần suất chấn động lên. Này đó chấn động nội có thể bị chuyển hóa vì động năng, gần bé nhỏ không đáng kể một tia, là có thể đem những cái đó chấn kim chế tạo vật phẩm gia tốc đến 5 mã hách trở lên cao tốc. Nước Mỹ đội trưởng liền chính mắt nhìn thấy, một thanh nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất chấn kim trường mâu, ở sóng âm đánh sâu vào hạ, không ngừng lấy siêu cao tần suất rung động, loại này có được phi phàm chuyển tính năng kỳ dị kim loại, tựa hồ ở tiếp thu sóng âm truyền mà đến cường đại năng lượng, theo sóng âm tần suất biến hóa, chấn kim trường mâu cộng hưởng cũng tùy theo biến hóa, theo loại này biến hóa nghiết đến cực hạn. Sở Ti vừa liền thấy trường mâu tự minh một tiếng, vô hình sóng địa chấn bùng nổ mở ra, nó từ trên mặt đất bắn lên, xoay tròn, theo sóng âm phương hướng biến hóa, bay vụt đi ra ngoài. Xuyên thấu qua phòng hộ cháo sóng âm suy giảm thực mau, cho nên này đó chấn kim vũ khí chỉ là lôi cuốn ở sóng xung kích chung, bay vụt hướng biên cảnh bộ lạc chiến sĩ. Lúc này, biên cảnh bộ lạc chiến sĩ đã tập kết thành đội, bọn họ tay đắp vai, xếp thành một liệt, về phía trước triển khai bọn họ áo choàng khảm thêm, tục tăng và cản đả văn tự cùng đồ án chạy xuôi năng lượng, bệnh đi vào chấn kim ti phát ra doanh doanh lang quang, từ năng lượng cấu thành thuẫn hình bích trướng nối thành một mảnh, hợp thành một đạo cái chán. Từ vô số chấn động sóng hạ âm, sóng âm cùng sóng siêu âm, ánh sáng, sóng điện tử, sóng xung kích đan chéo ở bên nhau hình thành chấn động đánh sâu vào chính diện đánh vào này mặt cái chắn thượng, gần cấp và cản đả chiến sĩ người tưởng mang đến một tia đánh sâu vào, năng lượng thuẫn tưởng chút nào không tổn hao gì, nhưng khẩn tiếp mà đến phi mâu, lại mang theo vượt quá tưởng tượng cường đại lực lượng. Lấy 8 mã hách cao tốc đột phá âm chướng trường mâu, ở trong không khí chỉ để lại một đạo màu bạc quang, liền lôi cuốn vô cùng lực lượng, đâm thủng năng lượng thuẫn tưởng, đem một đám vạ cạn đạ chiến sĩ đóng đinh trên mặt đất, trường mâu đuôi bộ còn cấp tốc run rẩy, hóa thành một vòng tàn ảnh. Thuẫn tưởng trung gian biên cảnh bộ lạc tộc trưởng thấy chính mình bên cạnh chiến sĩ ngã xuống rất nhiều, gào giống một tiếng, đã phẫn nộ tới rồi cực hạn. Ở năng lượng thuẫn tưởng bị phi mâu đột phá, giết chết trong đó hơn 10 người chiến sĩ sau, chiến sĩ khác cho dù phản ứng thực mau, cũng chưa kịp bổ thượng chỗ hổng, sóng xung kích đột phá thuẫn tưởng, từ chỗ hổng trung tiết lộ một ít uy lực. Mặt sau là biên cảnh bộ lạc lão nhược, gần là tiết lộ một tia dư uy đảo qua, mặt sau người già phụ nữ và trẻ em có mấy chục người bị lan đến. Hào một chút bị cường đại sóng xung kích chính diện va chạm, chấn thành vết thương nhẹ trọng thương, càng xui xẻo bị sóng địa chấn trung hỗn tạp tần suất thấp sóng hạ âm cọ qua, đương trường nội tạng tan vỡ tử vong. Ở trước nhất tuyến trợ giúp cứu giúp người bị thương Sở Ti Vở, cũng bị dư uy đảo qua, đánh sâu vào đem hắn hung hăng quăng đi ra ngoài, đụng vào phế tích bên trong, bị tạp vật vùi lấp, Sở Chen thấy vậy thảm trạng, không thể không dừng trong tay cứu rút, hắn lắc đầu nói, các nàng là vô tội. Ta không thể đối này làm như không thấy. Trần Ngang đem thủ hạ người bệnh xử lý tốt, nói, nơi này có rất nhiều người bị thương. Cho nên ta muốn ngăn cản có người tiếp tục đã chịu thương tổn. Sở Chen bỏ đi chính trang, một tịch áo choàng từ hắn dương hành lý vọt ra, mang theo một tia nhảy nhót, khóa lại hắn trên người, còn ở không ngừng đem Sở Chen hướng chiến trường phương hướng đẩy xả. Ma phù áo choàng. Trần Ngang nói, xem ra ngươi đã hạ quyết tâm. Sở Chen, ngươi nội tâm đã không phải một cái bác sĩ. Ngươi lựa chọn trở thành chiến sĩ. Sở Chen xoay người hướng chiến đấu tuyến đầu mà đi, trên tay hắn xuất hiện phù văn hư ảnh, phức tạp pháp trận tự hắn lòng bàn tay hình thành, hắn đem tay phải hướng bên cạnh người cắt một cái nửa vòng tròn, trong chớp mắt, thiên địa lật úp, trong suốt pha lê khuynh hướng cảm xúc không gian ngăn cách chiến trường, và cản đả chiến sĩ kinh ngạc nhìn đến, chính mình phía sau xuất hiện một đạo không gian cái chắn, đem biên cảnh bộ lạc bên kia người già phụ nữ và trẻ em cùng chiến trường ngăn cách mở. Ra, cái kia Liên Hiệp Quốc chuyên viên, thay một thân kỳ quái áo choàng, chiều chính mình đi tới. Có chiến sĩ theo bản năng quay đầu lại, đối với hắn giơ lên trường mâu, người nọ lại mở ra đôi tay nói, là bạn không phải địch. Biên cảnh bộ lạc tuổi trẻ tộc trưởng thật sâu nhìn hắn một cái, quay đầu lại hét lớn, không phải địch nhân. Tiếp tục chiến đấu. Sở chén đi ngang qua phế tích thời điểm, Sở Ti vợ cũng từ bên trong mặt sám mày cho rẽ rủa ra tới, đối hắn nói, hơn nữa ta một cái. Sở chén hơi do dự, liền đem hắn cũng kéo vào cảnh trong gương không gian chung. Bên kia Trần Ngang cũng đem từ phế tích trung lục soát ra tới chữa bệnh đồ dùng đặt ở một chương hơi chút sạch sẽ bên giường biên, vài tên vạ cản đả nữ nhân ở hắn bên người làm trợ thủ, bắt đầu rồi hiện trường cứu rút, hắn một bên vì người bị thương cầm máu khâu lại, một bên thao túng cái kia vu độc thú đông, vẫn luôn làm địa phương dẫn đường xuất hiện ở bọn họ bên người hoàn hồn thi, không tự chủ được hành động lên. Vu sư bất đắc dĩ nói, ta tự nguyện đi chiến đấu. Ngươi có thể không khống chế thân thể của ta sao? Trần Ngang cười nhạo nói, ngươi căn bản sẽ không chiến đấu. Vạ cản đã các chiến sĩ xếp thành chiến trận, trực diện cái kia cả người phiếm màu bạc kim loại ánh sáng nam tử, Sở Chen đã bay lên trời, huyền phù ở phòng hộ cháo ngoại địch người đối diện mặt, hắn còn dùng huyền giới mở ra một cái không gian môn, lấy ra Sở Ti vở viên thuẫn, Sở Ti vở cười nói, ta chính lo lắng không có xương tay ra hỏa đâu. Nếu có ngươi ở, chúng ta New York trận chiến ấy liền sẽ không đánh như vậy vất vả. Khi đó ta chưa kịp chạy tới, đội trưởng. Sở Chen buông tay cười nói, phòng hộ cháo căng không được bao lâu. Ngươi cảnh trong gương không gian có thể chịu đựng được sao? Một cái đen tuyền bóng người đứng ở bọn họ bên cạnh, hắn tùy tay xách lên một cây cắm vào mặt đất, xỏ xuyên qua biên cảnh bộ lạc chiến sĩ thi thể trường mâu, ở trong tay luân viên, rũ ra mấy đóa thương hoa. Sở Chen kinh nghi nói, ngươi không phải vũ sư. Ngươi là... Hắn quay đầu lại đi xem, phát hiện Trần Ngang ở cảnh tượng không gian ở ngoài, phế tích bên cạnh địa phương cứu giúp bị thương phụ nữ và trẻ em, phát hiện hắn tầm mắt, ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười, trong đó ý vị không nói cũng hiểu. Một bên tiến hành giải phẫu, một bên thao túng hoàn hồn thi. Sở Chen ngưng trọng nói, nhất tâm nhị dụng, lớn hơn nữa có thể là hai cái đều làm không tốt. Với ta mà nói hoàn hồn thi nhếch miệng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, dễ như trở bàn tay. Phòng hộ cháo còn có thể chống đỡ bao lâu? Biên cảnh bộ lạc tộc trưởng ngói tạp so quát hỏi nói, thông qua thông tin trang bị viễn trình hỏi rất có khả năng là Tô Duệ công chúa khoa học kỹ thuật người ủng hộ, bên kia giọng nữ trả lời, còn có thể duy trì mấy cái giờ. Mở ra phòng hộ cháo. Ngói tạp so mệnh lệnh nói, ngươi nói cái gì? Hiện tại mở ra phòng hộ cháo, mặt sau là ngươi bộ lạc. Bên kia phi thường khiếp sợ. Có người giúp chúng ta sáng tạo một cái độc lập chiến trường, hiện tại ta yêu cầu ngươi mở ra phòng hộ cháo, làm chúng ta chiến sĩ đi thu thập cái kia cầu nương dưỡng đến. Ngói tạp so phẫn nộ nói, các ngươi hiện tại ở vào một cái khác góc vuông không gian thượng, đây là dị không gian kỹ thuật, đem hiện thực không gian tiến hành đổi thành, kéo vào cảnh trong gương không gian bên trong. Thông tin bên kia phi thường khiếp sợ, nhưng vẫn là thực mau phục hồi tinh thần lại, ta đem hủy bỏ hiện tại phòng hộ cháo, sau đó căn cứ các ngươi không gian tọa độ một lần nữa triển khai phòng hộ cháo. Khi đó tân phòng hộ cháo đem ngăn cách cảnh trong gương không gian cùng thế giới hiện thực tương đối tọa độ. Mặc dù các ngươi rời đi cảnh trong gương không gian, cũng đem ở phòng hộ cháo ở ngoài. Đến lúc đó, nếu các ngươi còn không có tiêu diệt địch nhân, các ngươi đem cùng địch nhân cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài. Vạ cản đạ phòng ngự hệ thống bắt đầu nhanh chóng bố trí. Vô pháp tiêu diệt địch nhân, chúng ta cũng chỉ có quang vinh tử vong. Ngói tạp so nghiêm túc nói, đây là chiến sĩ sứ mệnh. Cảnh trong gương không gian bên trong, màu lam năng lượng màn trời bắt đầu một chút hỏng mất, bị ngăn cách ở màn trời bên ngoài màu bạc nam tử. Thấy thế cũng đình chỉ đánh sâu vào phòng hộ cháo hành vi, hắn ánh mắt ý vị sâu xa, rất có thú vị nhìn màn trời bên trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát khí ngang nhiên và cạn đà chiến sĩ. Nước Mỹ đội trưởng, sách khẩn trong tay viên thuẫn, hoàn hồn thi chơi hai hạ hoa thường, chấn kim trường mâu ở trên tay hắn phát ra xé rách tiếng gió gào thét, hắn ở quen thuộc trong tay vũ khí. Mà Sơ Chen, thì tại thông qua Aquama nhiều chi mắt, nhìn trộm lần này tập kích sau lưng đồ vật. Và cạn đà chiến sĩ đã phân tán mở ra. Bọn họ tay trái xuất hiện một chương năng lượng thuẫn, tay phải cầm trong tay trường mâu, bên hông cắm chấn kim binh khí ngắn, tứ tán mở ra, đem màu bạc nam tử nửa vây quanh lên. Cuối cùng theo năng lượng cháo đột nhiên ảm đạm, màn trời từ trung tâm hỏng mất, hai bên trung gian, lại vô ngăn cách. Chương 48, chấn kim khắc tinh, bạc ảnh mê cục. Giải trừ phòng ngự màn trời sau, Sơ Chén đóng lại Aquama nhiều chi mắt, màu xanh lục thời gian đá quý chi lực phù văn từ hắn thần sơn tan đi, mở to mắt Sơ Chén vẻ mặt hoảng sợ. hắn thấp giọng nói, hắn không phải người. Hắn là bị người sáng tạo ra tới đồ vật. Hắn là người máy. Mỹ đội ngưng trọng nói, có ý tứ gì? Lại một cái áo sang. Ta bị phái đến nơi này tới là vì đối phó khả năng xâm lược và cản đạo Ulysses. Cơ, nhưng cái này địch nhân, hắn cho ta cảm giác thực cổ quái, ngươi nói hắn là người máy. Ngươi là làm sao thấy được? Ta ở song song thế giới thử quá, thân thể hắn là từ chấn kim cấu thành, hơn nữa khuyết thiếu nhân loại ứng biến năng lực, ở nào đó song song thế giới, chúng ta trả giá tương đối lớn đại giới phá hủy hắn, sau đó liền xuất hiện mãnh liệt năng lượng quá nhiều, làm ta thấy không rõ lắm kế tiếp hình ảnh, nhưng có thể khẳng định, thân thể hắn là từ vô số linh kiện cấu thành. Tương đương phức tạp linh kiện, bất đồng với hiện tại điện cơ cùng xử lý khí điện tử hệ thống, thân thể hắn từ thuần túy máy móc linh kiện cấu thành, lợi dụng máy móc lực truyền vận động cùng thủ công. Điều khiển hắn lực lượng không phải điện năng cùng động cơ đốt trong, mà là năng lượng cơ giới, đây là một cái thuần chuyển động cơ giới người máy. Sơ chén có chút thất thần, Trần Ngang phảng phất nghĩ tới cái gì, hắn dùng người da đen vu sư thân thể mở miệng nói, nếu là thuần túy năng lượng cơ giới làm công, như vậy ý nghĩa chúng ta trước mặt cái này máy móc, không phải trí năng người máy, mà là người khác rối gỗ giật dây, tựa như ta như bây giờ. Sơ chén nhớ tới phía trước bị chấn động thao tác chấn kim binh khí, lẩm bẩm nói, là chấn kim. Chấn kim đối chấn động có kinh người truyền năng lực cùng nhạy bén xúc cảm, chấn động có thể sử chấn kim nội ứng lực phát sinh kỳ dị truyền, chấn kim có thể đem năng lượng cơ giới chuyển hóa vì nội có thể, cũng có thể đem nội có thể hiệu suất cao chuyển hóa vì năng lượng cơ giới. Cái này làm cho nó có được chứa đựng lực kỳ dị đặc tính. Mà chấn động, chính là một loại năng lượng cơ giới. Các ngươi nói không sai. Bọn họ phía sau đông nhiên truyền đến thanh âm nói, có thể hay không cho ta khai cái môn, pháp sư. Sơ chén quay đầu lại. Thấy một người mặc màu đen chiến giáp, mang theo báo đồ trang sức cụ người ở cảnh trong gương không gian ngoại, hướng hắn chào hỏi nói, không cần nhìn. Ta nhìn không tới các ngươi nơi không gian, hiện tại chỉ là mượn dùng không gian nội chúng ta chiến sĩ máy truyền tin nhìn đến ngươi, cùng ngươi đối thoại. Sờ chén tay phải vung lên, làm cảnh trong gương không gian cái chắn vỡ ra một cái nước, hắc báo thân thủ mạnh mẽ nhảy tiến vào. Lúc này vạ cản đã chiến sĩ đã nổi giận gầm lên một tiếng, đi lên cùng màu bạc bóng người chiến đấu tới rồi cùng nhau, bọn họ dáng người mạnh mẽ. Võ nghệ thành thạo, thường thường vài người ra năn ý phối hợp, hai người cầm thuận điểm hộ, mấy người tiến lên ám sát, còn có mấy người ở phía sau dùng chấn kim trường mâu phóng ra năng lượng thuốc. Nhưng bạc ảnh người không thèm quan tâm ngẫu nhiên đâm vào chính mình trên người chấn kim mâu, ngược lại là hắn tùy tay chấn động, liền có thể khiến cho không chấn, vô hình vô tướng sóng địa chấn khuynh dũng mà ra, liền có thể đánh tan và cạn đả chiến sĩ chính diện vây công, đưa bọn họ thật mạnh đại bay ra đi, nếu không phải có đồng dạng tài chất chấn kim tâm chắn điểm hộ. Chính là một chiếc trọng hình lấy quặng xe tải trực diện này chấn đánh, cũng muốn bị ném đi rách nát trung trung gian tách ra. Đánh vào bạc ảnh nhân thân thượng công kích, chỉ là chấn động hắn thân thể, làm hắn màu bạc thân thể thượng nổi lên ánh sáng tím, màu tím quang mang dọc theo kỳ dị hoa văn, thẩm thấu đến bạc ảnh người trong cơ thể, hoàn toàn là tự cấp hắn bổ sung năng lượng. Hắc báo càng thêm ngưng trọng lên, hắn đối với chính mình lòng bàn tay kỳ mạc từ châu nói, Tô Duệ, ra quét kết quả ra tới sao? Kia lần đầu đáp, ngươi trước không cần đi lên. Những cái đó Liên Hiệp Quốc chuyên viên nói không sai, địch nhân là từ chấn kim chế tạo một cái con rối, là từ cẩn viễn trình không chế, hắn thông qua dẫn lực truyền lại rất nhỏ chấn động, thông qua phức tạp chấn động biến hóa, thao tác thân thể này. Thân thể này có thể đem sở hữu công kích, bao gồm năng lượng công kích, hoặc là vật lý công kích đều biến thành hắn lực lượng. Tùy tiện công kích sẽ chỉ làm nó càng cường đại hơn. Nếu là cái dạng này lời nói sở trên bày ra một cái dựng song trưởng tư thế nói, ta có thể đem hắn trục xuất đến mặt khác không gian. Cắt đứt cái kia ủ lì xét. Cả dạ đối hắn không chế. Cần có thể quấy nhiễu không gian thông đạo ổn định. Ngươi vô pháp ở dẫn lực sóng quấy nhiễu hạ mở ra không gian môn. Tô Duệ trả lời nói. Vô dụng. Vấn đề không ở với cái này con rối, mà là phía sau màn cờ. Hắc báo lạnh lùng nói, ta chiến sĩ tuy rằng anh dũng, nhưng các ngươi không có nhìn ra cái này con rối chống đỡ quá mức ứng phó rồi sao. Cần so cái này con rối cường đại trăm ngàn lần, hắn chỉ là dùng thân thể này tới thử chúng ta. Cười nhạo chúng ta. Hắn tưởng thử ra vạ cạn đã lực lượng tiêu chuẩn, cho nên hắn mới chống đỡ những cái đó chiến sĩ công kích, hắn ở đánh giá vạ cạn đã chiến sĩ tiêu chuẩn. Chờ hắn cho rằng hắn đã chuẩn bị tốt. Như vậy chúng ta liền sẽ nhìn đến hắn tự mình ra tay. Sờ chén cùng sờ ti vờ nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, cho nên chúng ta cần thiết sạch sẽ lưu loát đem hắn giải quyết rớt, lại không thể bại lộ quá nhiều lực lượng, như vậy mới có thể làm cần cảm thấy hắn còn không có chuẩn bị tốt, tiếp tục trở về tích tụ lực lượng. Hiện tại cùng cần khai chiến, và cạn đã nhận không nổi như vậy tổn thất. Hắc báo nói, chúng ta cần thiết ứng phó quá này một quan. Hắn quay đầu nhìn về phía ba người, nói, ta yêu cầu các ngươi lực lượng. Bởi vì chúng ta không phải vạ can đạ bản thân lực lượng, cho nên chúng ta ra tay không sợ Ulysses. Cần biết rõ ràng các ngươi vì hắn chuẩn bị át chủ bài đúng không? Steve hỏi. Hắc báo mặt không hồng khí không xuyễn, nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại yêu cầu Liên Hiệp Quốc lực lượng. Trong tay hắn kỳ mạc từ châu càng là truyền đến Tô Duệ công chúa thanh âm nói, Liên Hiệp Quốc đưa tới 3 cái điều tra chủ nghĩa nhân đạo tai nạn chuyên viên, hiện tại có 2 cái nhắc tới vũ khí đứng ở chỗ này, biến thành kiêu dũng chiến sĩ, chỉ có một ở nơi đó tận chức tận trách chiếu cấu người bệnh. Nguyên lai các ngươi 2 cái là trà trộn vào tới dò hỏi vạ cạn đạ nội tình sao. Kết quả chỉ có một Liên Hiệp Quốc phối hợp điều tra viên ở công tác. Ta xem qua các ngươi video giám sát, đã sớm bắt đầu hoài nghi. Mỗi ngày chỉ có một người ở công tác, chuẩn bị văn kiện, điều tra vạ cạn đả nhân dân dinh dưỡng cùng chữa bệnh tình huống. Nàng bất mãn nói, sở hữu điều tra văn kiện đều là xuất từ một người khác tay, hắn hiện tại tại hậu phương tổ chức cứu viện. Ta xem chỉ có hắn mới là thật thật Liên Hiệp Quốc quan viên. Các ngươi đều là bị phái tới dò hỏi gián điệp. Sơ chen quả thực muốn cười, hắn. Nói nửa cái tự, sơ chen mới nhớ tới không thể hủy đi người một nhà đài, đem câu nói kế tiếp có ngạnh sinh sinh nuốt đi trở về. Hắn đương nhiên cũng biết tỉnh. Vì các ngươi đánh hiểm trợ. Rốt cuộc các ngươi tổng muốn tìm một cái có thể làm việc làm che giấu. Tô Duệ công chúa không thuận theo không buông tha nói. Sơ ti vờ không thể không giải thích nói, chúng ta chỉ là tới giúp các ngươi. Thần thuẫn cục dọ thám biết Ulysses. Cơ đối với các ngươi gián điệp tập kích, mới phái ta lại đây điều tra. Hắc báo mặt bộ mặt nạ đống nhiên giải trừ, lộ ra hắn mặt nói, đội trưởng. Ta đương nhiên là tin được ngươi. Nhưng ta không tin được thần thuẫn cục. Liên ở mấy người rằng co hết sức, Trần Ngang khống chế Hắc Vu sư không thể không ngắt lời nói, "Hắc, các bằng hữu, hiện tại trước buông điểm này tiểu tranh chấp hảo sao?" Bên kia người máy tựa hồ đã thu thập hảo số liệu. Hắn hiện tại yêu cầu càng tiến thêm một bước số liệu. Lời còn chưa dứt, liền thấy bạc ảnh vừa động, mau không thể tưởng tượng, tựa như một đạo quang chạy qua, liền trực tiếp đi tới ngói tạp so trước mặt, ầm ầm một quyền rơi xuống. Dưới tình huống như vậy, ngói tạp so cơ hồ cái gì đều không kịp làm. Chỉ có thể theo bản năng nâng lên chính mình cánh tay trái, mở ra một mặt chấn kim tiểu thuẫn. Chỉ cảm thấy hoanh một chút, kịch liệt chấn động chi lực ầm ầm bùng nổ, cơ hồ là một cái chớp mắt chi gian, cổ lực lượng này liền giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau chút xuống mà ra, sau đó ngói tạp so trên cánh tay trái chấn kim tiểu thuẫn, liền ở vô cùng sóng địa chấn hạ bỗng nhiên vặn vẹo tạc nước. Ngói tạp so cánh tay trái vặn vẹo thành một cái mất tự nhiên tư thế, bạch sâm sâm cốt cha đâm thủng làn da, hắn đau nhức dưới gào giống một người không đã bị thật mạnh quăng đi ra ngoài, đánh vào nơi xa trên mặt đất, không rên một tiếng ngất đi. Biên cảnh bộ tộc các chiến sĩ hiểm hộ chính mình tộc trưởng, lui xuống đi. Hắc báo bất chấp quan tâm vị này bạn tốt, đệ lại kỳ mạc từ châu nói, Tô Duệ, có hay không tìm được nó nhược điểm. Nó lực lượng phi thường thành thục cùng ổn định, chấn kim là cùng chấn động sóng nhất thân hòa tài liệu, trong tay ta sở hữu khắc chế chấn kim phương pháp, đều cùng chấn động có quan hệ, duy nhất có thể đánh vỡ chấn kim phòng ngự vũ khí cũng chỉ có sóng âm vũ khí. Nhưng hiện tại chúng ta đối mặt chính là một cái từ chấn kim chế tạo sóng âm vũ khí. Nó kết cấu phi thường ổn định, hơn nữa có thể hấp thu phá hư chấn kim riêng dao động. Chấn kim cơ hồ là không thể bị phá hư. Vô luận tìm được hay không nói nhược điểm. Chúng ta đều cần thiết ra tay. Steve nói, hắn nhắc tới viên thuẫn, xông lên trước chặn bạc ảnh người. Ẩn chứa cường đại sóng địa chấn nắm tay đánh vào viên thuẫn thượng, làm nước Mỹ đội trưởng cơ hồ cầm không được trong tay tâm chán. Nhưng lúc này bạc ảnh người, hoặc là nói hắn sau lưng cần lộ ra kinh dị thần sắc. Hắn mở miệng, dùng mang theo kim loại cọ sát kỳ dị thanh tuyến nói, tân chấn kim hợp kim phối phương. Khiến cho chấn kim mất đi năng lượng hoạt tính chấn động đối này hiệu quả cư nhiên cũng không tốt. Bạc ảnh người cảm thán nói, đội trưởng, ta vẫn luôn cho rằng ngươi trong tay chỉ là một mặt bình thường chấn kim tâm chán, cho nên mới vẫn luôn đối này khinh thường nhìn lại, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Ngươi trong tay chấn kim thuẫn. Ứng dụng một loại hoàn toàn mới hợp kim phối phương. Thật là thú vị. Hắn mở ra tay phải, bắt được viên thuẫn. Sau đó tay trái trương tay đánh ra một cái mãnh liệt chấn đánh. Mỹ đội căn bản ngăn không được này lực lượng cường đại, bị cao cao vứt khởi, vứt ra đi vài trăm thước xa, nhìn qua tựa như một con bất lực bút bê vải. Bác ảnh người cẩn thận đem viên thuẫn treo ở phía sau, bối ở trên lưng. Một loại hoàn toàn mới hợp kim phối phương. Các ngươi cư nhiên dùng nó làm tấm chắn. Không thể không nói. Thần thuẫn cục thật là có loại cổ quái hài hước cảm. Ta vừa mới tựa hồ nói sai rồi. Những cái đó da đen con khỉ chỉ là không có tiến hóa hoàn thành tinh tinh nói, thần thuẫn cục quả thực liền so tinh tinh còn muốn ngu xuẩn. 8. Chương 49, một cái đối mặt, bị đánh thành cầu. Ở khu mỏ bên trong vạ cạn đạ quốc gia thực nghiệm trung tâm, Tô Duệ công chúa đang ở vì trên chiến trường tệ trả giả cung cấp viễn trình tài nguyên, siêu cấp máy tính đem giả quét đến bạc ảnh chấn kim người kết cấu, tiến hành bắt chước giải toán cùng phân tích. Bên kia trên chiến trường, Mỹ đội bị đánh vào trên mặt đất, vốn dĩ điểm này thương thế đối với vào sinh ra tử đã thói quen sở ti vờ tạo không thành cái gì đại ảnh hưởng. Nhưng bạc ảnh người công kích chung mang theo một cổ cực kỳ xảo quyệt chấn động lực đạo, Mỹ đội chỉ cảm thấy chính mình xương sọ như là giặt quần áo thùng giống nhau kịch liệt run rẩy lên, trang ở xương sọ bên trong đại não tiểu não nhanh chóng chấn động va chạm, như là một thùng đang ở bị ném làm quần áo. Sở ti vờ thử vài lần đều không có bỏ dậy, lúc này, theo sát sở ti vờ xông lên đi hắc báo bắn ra móng vuốt, bạc ảnh người không chiêu không giá, tùy ý kia 10 căn chấn kim lợi chảo treo ở đầu hai sườn, nhấc chân chính là một chút. Đem hắc báo một chân đá phi, ôm bụng, quỳ dạp xuống đất, kẻ trạ dạ trượt ra thật dài một đoạn đường, ngừng ở Mỹ đội bên cạnh. Bén nhọn chấn kim lợi chảo chỉ là ở chấn kim con rối bạc ảnh người lotion vẽ ra tả hữu các năm đạo màu tím dấu vết, đại biểu chấn kim nội có thể màu tím năng lượng hoa văn, một chút biến mất ở chấn kim con rối thân thể chỗ sâu trong, bổ sung hắn năng lượng, sau đó này đó dấu vết liền biến mất vô tung, không có thương tổn đến bạc ảnh người mảy may. Huyền phù ở giữa không trung sở chen rốt cuộc kết thành pháp trận, tay phải rút ra một cây thuật pháp năng lượng ngưng kết mà thành năng lượng tiên, hắn vứt ra roi, lăng không một tiên, kia lập lòe pháp thuật hỏa hoa năng lượng tiên đột nhiên run lên, nguyên bản giống năng lượng thực thể hóa tiên thân, như là tia chớp giống nhau hóa thành một đạo quang, bắn thẳng đến bạc ảnh người ngực, pháp thuật năng lượng đâm thủng không khí, phát ra như là vô số bén nhọn điệu la hét tạp tìm đi thành. Bạc ảnh người cuối cùng nghiêm túc lên, hắn giọ ra một bàn tay, cánh tay kịch liệt rung động lên. Phảng phất biến ảo vì vô số chỉ tay ảnh, như là khai bình giống nhau phong bế trước ngực không gian, ở ngay lập tức tức quá cái kia nháy mắt, dối tay bắt được sở chèn năng lượng tiên. Bạc ảnh người cả người đều nổi lên trong suốt sóng lan tan, này đó từ cường đại chấn động vặn vẹo không khí mà hình thành sóng gợn trạng hiện tượng, từ chấn kim con rối thân thể các nơi nổi lên, một đợt tiếp một đợt, hướng nó bắt lấy sở chèn pháp thuật binh khí kia một bàn tay hội tụ. Sở chèn tức khắc cảm giác không ổn, hắn một niệm chuẩn bị tan đi ngưng kết năng lượng tiên. Nhưng đã quá muộn, theo chấn kim con rối bắt lấy biên chế tay đột nhiên về phía trước chém ra một quyền, cường đại chấn đập ở dẫn lực thượng, dẫn phát sóng thần giống nhau dẫn lực sóng, khủng bố sóng địa chấn bỗng nhiên ngưng tụ ở nắm tay phía trên, làm kia một quyền phía trước không gian đều nổi lên gợn sóng. Sở chén chịu đựng thật lớn sợ hãi, mở ra trước ngực ga qua ma nhiều chi mắt, tức khắc, chung quanh hết thể đình trệ. Thời gian đình chỉ. Sở chén ở đình trệ thời gian trung du đãng, hắn muốn tránh đi này chí mạng một kích. Nhưng hắn hướng bên cạnh bán ra một bước sau, tuyệt vọng phát hiện, ở khi đình bên trong, dẫn lực sóng thay đổi không gian khúc xuất lại sẽ không phát sinh biến hóa, lấy hắn thân ở không gian tọa độ vì trung tâm, chung quanh không gian đã xảy ra thật lớn uốn lượn. Dẫn lực sóng đem số km như vậy xa không gian uốn lượn tới rồi sờ chen bên người ngắn ngủn một bước bên trong. Sờ chen muốn thừa dịp thời gian đình chỉ rời đi, như vậy một bước khoảng cách, liền tương đương với 9 km. Hơn nữa cái này phần trăm theo càng tới gần chấn kim con rối cái này dao động nguyên mà dần dần gia tăng, bởi vì thuyết tương đối nguyên nhân, sở chén ở thời gian đình chỉ chung hoạt động không thể vượt qua vận tốc ánh sáng, nói cách khác. Thời gian đình chỉ chung sở chén hoạt động, trên thực tế này đây vận tốc ánh sáng vì tham chiếu hệ tính toán. Khi đình chung tương đối tốc độ, không thể vượt qua vận tốc ánh sáng. Điểm này tại tầm thường trong chiến đấu cũng không phải sơ hở, chẳng sợ chấn kim con rối vặn vẹo không gian khúc xuất. Sở chén tới bạc ảnh con rối khoảng cách cũng tuyệt không vượt qua 1 vạn km, này đối với vận tốc ánh sáng tới nói, chỉ là 33.33 hào giây chướng ngại mà thôi. Chỉ có đạt tới Adam đối mặt tắt cách lạp tư trận chiến ấy, như Lai thần trưởng, duy ngã độc tôn thức lực lượng, ở tắt cách lạp tư thân thể mặt ngoài chế tạo một bước 10 vạn năm ánh sáng đáng sợ không gian khúc xuất, mới có thể làm thời gian đá quý lực lượng biến thành ngốc bước, khi đỉnh trung sở chén lấy vận tốc ánh sáng tới gần tắt cách lạp tư, nhưng kia một bước hắn phải đi 10 năm. Vậy sẽ xuất hiện một cái vô cùng buồn cười hiện tượng, sở chén tuy rằng ở thời gian đình chỉ bên trong, nhưng hắn ở tắt cách lạp tư trong mắt này đầy quy tốc giống nhau thong thả tới gần, tắt cách lạp tư duỗi tay là có thể dễ dàng chụp chết hắn, rốt cuộc là ai ở khi đình A. Hiện tại sở chén đối mặt chấn kim con rối, còn không có như vậy quái bức, nhưng cũng rất khó chịu. Sở chén cất bước chạy vài phút mới chạy 8 km, hướng mặt bên rời đi một bước khoảng cách, tránh đi dẫn lực sóng chính diện đánh sâu vào. Hắn không thể không đóng cửa Aquama nhiều chi mắt. Không phải hắn không nghĩ ở chạy xa một chút, hoặc là dứt khoát chạy đến chấn kim con rối trước mặt nghĩ cách đánh gậy hắn này một kích, mà là hắn pháp lực đã chống đỡ không được thời gian đá quý tiêu hao. Hơn nữa sở chen cảm giác được đình chỉ thời gian chung, một ít đồ vật ở khe khẽ nói nhỏ, ở tham lam nhìn hắn. Có chút tự do với thời gian ở ngoài, bị cái này vũ trụ bài xích đồ vật ở nhìn chăm chú vào hắn, mấy thứ này không thể tiếp xúc đến cái này vũ trụ bất luận cái gì thời gian trong vòng sinh mệnh hoặc vật chất, nhưng hiện tại Sở Chen cảm giác được vũ trụ đối chính mình phương diện này bảo vệ tốt giống ở suy yếu, một ít vô hình tay ở lôi kéo hắn, làm hắn cảm giác được thân thể trầm trọng một chút. Đây là thực không ổn dấu hiệu. Cho nên che ở hắn cùng mấy thứ này chi gian cái chắn đang ở bị suy yếu. Lúc này hắn mới nhớ tới Trần Ngang cảnh cáo, thời gian đối trong đó sinh mệnh tới nói, là một loại trói buộc, nhưng càng là một loại bảo hộ. Sở Chen hạ quyết tâm, đóng cửa Aquama nhiều chi mắt, sau đó hắn liền lấy một loại không kịp phản ứng tốc độ, bị đụng phải đi ra ngoài, loại này va chạm cảm, tựa như hắn là một trương giấy trắng họa nhân loại, sau đó bị một con vô hình bàn tay to vướt ve thành đoàn, là một loại triệt triệt để vặn mẹo, phá hủy, không có phá hư hắn hoàn chỉnh, nhưng lại hoàn toàn điên đảo hắn tồn tại như vậy một loại kỳ diệu cảm giác. Sở Ti vờ cùng hát báo, một cái miễn cưỡng đứng, một cái khác một cái nửa quỳ, nhìn nằm liệt trên mặt đất Sở Chen. Chấn kim con rối kia một quyền đối diện địa phương, hai cái vả cản đã chiến sĩ xoa một chút dẫn lực sóng chấn động, hiện tại đã đổ trên mặt đất. Mà cảnh trong gương không gian, nhìn như thủy tinh mở giống nhau không gian cái chắn thượng xuất hiện vô số vết rách, phải biết rằng này đó nhìn qua thực chất hóa pha lê giống nhau cái chắn, bản chất là không gian. Đó là không gian kết cấu bị phá hỏng rồi. Sở Chen có chút tuyệt vọng. Hắn nằm liệt trên mặt đất ấp úng nói, trừ phi tìm được hắn kết cấu chung nhược điểm, bằng không một trận chiến này vô pháp đánh. Tô Duệ công chúa điên cuồng người thao tác siêu tính kế tính chấn kim con rối kết cấu, nàng nghẹn ngào nói, ta đang ở tính toán. Lúc này, chỉ còn lại có Trần Ngang không chế hoàn hồn thi một người hoành một cây trường mâu che ở chấn kim con rối trước mặt, hắn bình tĩnh nói, chấn kim nhất lộ rõ đặc tính là chấn động, loại này kim loại cường đại chỗ, ở chỗ đối chấn động biểu hiện kỳ dị tính chất vật lý, tự thân chấn động tần suất làm nó thiên biến vạn hóa, chấn động làm nó không gì phá nổi, chấn động làm nó kiên cố không phá vỡ nổi. Nó có thể hoàn mỹ truyền chấn động, là máy móc lực tốt nhất vật dẫn, cũng có thể cảm xúc vũ trụ nhất nhỏ bé, cũng là cường đại nhất rung động, nó là hết thể sóng hoàn mỹ vật dẫn, là một loại gần như hoàn mỹ vật chất. Nhưng bởi vậy chấn động là nó cường đại nhất địa phương, cũng là nó nhỏ yếu nhất địa phương. Trần Ngang hoành mâu một lóng tay chấn kim con rối nói, hiện tại nó biểu hiện như thế cường đại, là bởi vì tạo thành thân thể hắn chấn kim ở này bên trong phức tạp chấn động mô hình điều tiết hạ, tính chất cùng hình thái đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Là bởi vì nó trong cơ thể sóng địa chấn hoàn chỉnh nhất thể mà hài hòa. Nhưng chỉ cần phá hư loại này hài hòa, nó liền sẽ trở nên bất kham một kích. Tô Duệ lúc này mới bừng tỉnh nói, ta đã biết. Ta biết. Ta hiện tại mang nhập tân công thức, tính toán tân cơ học mô hình. Cho ta một chút thời gian. Ta thực mong là có thể tính ra phá hư loại này phối hợp cộng hưởng phương pháp. Trần Ngang thở dài nói, không có thời gian. Trấn kim con rối dùng cái loại này kim loại cọ sát thanh tuyến cười nói, có ý tứ. Rốt cuộc có người nhìn ra tới thân thể này bí mật. Ngươi rất có tiền đồ, cùng ta làm một trận như thế nào? Ngươi cùng bọn họ bảo hộ vạ cạn đạ tài phú sẽ phân cho ngươi một mao sao. Nhưng ngươi chỉ cần đầu phục ta. Ta vui với chia sẻ hết thảy, bao gồm kia khu mỏ chung vô cùng vô tận chấn kim. Trần Ngang trầm mặc không nói.